Hoàng Mỹ Thế Giới, ta là Thạch Nghị chương 623 tới chương 633. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thạch Nghị không có ý gì khác. Cũng không phải đang tự biên tự diễn. Hắn cũng không biết tại sao mình lại thuận buồm xuôi gió đến như vậy. Không giống như thời không tuyệt vọng, con đường cùng hoang đi tới lại đắng chát và khó khăn như thế. Ngăn trở cũng tốt. Dằn vặt cũng được. Thạch Nghị chỉ từng nhìn thấy trên người người khác. Đời này lại chưa bao giờ trải nghiệm qua. Bình thường mà nói. Kiểu người không ai bị nổi như Thạch Nghị ở thời không tuyệt vọng. Sau đó lại ngã một cú đau điếng, đó mới là vận mệnh chân thật nhất. Người thì phù phiếm. Tâm thì cao ngạo. Từ nhỏ đã có người thì thầm bên tai ngươi, ngươi là trùng đồng giả, ngươi là tương lai của Vũ Vương Phủ, ngươi là trời sinh thánh nhân. Một người bình thường dưới loại áp lực này, rất khó không tự cao tự đại, thậm chí ác từ lòng sinh, nhòm mó chí tôn cốt của em trai mình. Nhưng mà Thạch Nghị từ nhỏ đã nằm ngửa. Nói thẳng ra là không chịu nổi khổ. Vật cực tất phản, khổ tận cam lai. Nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết. Trong tình huống bình thường, Thạch Nghị đáng lẽ phải hoàn toàn không kiềm chế được dưới áp lực và sự mong đợi của mọi người. Giống như Thạch Nghị ở thời không tuyệt vọng đã vì để trở nên mạnh mẽ mà nhòm mó chí tôn cốt của em trai mình. Nhưng mà hắn lại nằm ngửa. Sau đó thì nằm thẳng cẳng luôn. Thạch Nghị không phải loại người sẽ cố gánh áp lực. Dù là bị đưa đi Thạch Thôn tham gia kế hoạch cải tạo cũng vậy. Nếu nó đã có ý chí độc lập của riêng mình, vậy tốt nhất là tôn trọng ý chí của nó. Nếu như nó cho rằng bây giờ có thể mở chiếc rương này, ngươi có thể thử một lần. Liễu Thần đưa ra một ý kiến khá thận trọng. Thử xem. Cũng được. Thạch Nghị do dự một chút, nhìn Nhân Hoàng kiếm trong tay, lại nhìn chiếc rương gỗ mục dưới chân, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, thử mở chiếc rương gỗ mục này ra xem có thứ gì phi phàm không. Nghĩ là làm. Thạch Nghị chậm rãi giơ Nhân Hoàng kiếm trong tay lên, từ trên cao nhìn xuống, không nhanh không chậm cắm vào cái khóa đồng vừa mang ý nghĩa tượng trưng lại vừa có ý nghĩa thực tế trên chiếc rương gỗ mục, định bụng cậy cái khóa đồng sớm đã rách nát không chịu nổi này ra. Cũng không biết có phải là ảo giác của Thạch Nghị hay không, chiếc rương gỗ mục chưa bao giờ có người mở ra này, chiếc rương gỗ mục mà Chư Vương Dị Vực phí hết tâm tư cũng không mở được, Thạch Nghị cầm Nhân Hoàng kiếm cậy nhẹ một cái liền mở được cái khóa trên đó. Rắc. Khóa đồng rơi xuống đất, hóa thành một vệt tro xanh. Mở khóa đơn giản như vậy sao? Thạch Nghị trợn to hai mắt, trùng đồng lấp lánh ánh sáng, nhưng vẫn không nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa nào, phản phất như chiếc rương gỗ mục này thật sự chỉ là một chiếc rương gỗ mục, không có bất kỳ thần dị và bí mật nào. Trong thoáng chốc, Thạch Nghị hoài nghi mình có phải đã bị Chư Vương Dị Vực trêu đùa hay không, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng, cho dù Chư Vương Dị Vực lừa hắn, Nhân Hoàng kiếm dung hợp Đại La kiếm thai cũng không có lý do gì để lừa hắn. Nghĩ đến đây, Thạch Nghị cẩn thận dùng mũi Nhân Hoàng kiếm đẩy nắp chiếc rương gỗ mục nát ra. Thế nhưng sau khi nắp rương mở ra, chỉ có một ngôi miếu thờ hư ảo. Bên trong miếu thờ dường như có một người đang ngồi xếp bằng. Nhưng Thạch Nghị lại không nhìn rõ dung mạo cụ thể. Ai cũng biết. Thạch Nghị tuy có ký ức đời trước, nhưng đối với một số chuyện trong tương lai, thực ra hắn cũng chỉ biết lơ mơ. Hắn biết thi hài tiên đế, cũng biết thượng thương chi thượng, thậm chí cả thập đại quỷ dị thủy tổ trên cao nguyên kinh khủng. Nhưng hiểu biết về chiếc rương gỗ mục thì chỉ giới hạn trong ba chữ này. Đúng vậy. Rương gỗ mục. Ba chữ. Kiếp trước Thạch Nghị không biết mình sẽ trọng sinh đến thế giới này. Tự nhiên cũng sẽ không đi xoắn xuýt chân tướng của chiếc rương gỗ mục. Hắn không phải dạng người thích khảo cứu. Hắn chỉ là người thích xem kịch bản. Rương gỗ mục là gì không quan trọng. Hoàng Thiên Đế có thể đánh là được rồi. Đây là một phần nguyên thần thuần khiết, chủ nhân của nó vẫn chưa chết. Hư ảnh thần miếu vẫn đang bảo vệ phần nguyên thần thuần khiết này. Liễu Thần không phải Thạch Nghị, nàng là tiên đế thật sự, chứ không phải chuẩn tiên đế, tự nhiên liếc mắt là đã hiểu rõ. Lão sư, theo ý người, chủ nhân của phần nguyên thần thuần khiết này, có phải cùng cấp độ với lão sư không? Thạch Nghị nghe được bốn chữ nguyên thần thuần khiết, lập tức liền nghĩ tới một người nào đó, một người được vô số người gọi là đế Cốt Ca, cũng là ngọn nguồn hắc ám của chư thiên vạn giới, kẻ chúa tể chung cực cổ địa, thi hài tiên đế. Biết đế Cốt Ca, biết thi hài tiên đế, mà lại không biết trong rương gỗ mục chứa nguyên thần thuần khiết đúng là rất kém cỏi, nhưng Thạch Nghị vừa rồi đúng là không biết, bởi vì video ngắn không thể nào chiếu nguyên văn được. Trước khi bị đầu đạn hạt nhân đột nhiên xuất hiện nện vào đầu ở kiếp trước, thú vui giải trí bình thường của hắn cũng chỉ là đọc tiểu thuyết rồi lướt video ngắn. Nhưng nền tảng video ngắn về cơ bản đều là những đoạn cắt ngắn. Rất khó để xem một bộ tiểu thuyết hoàn chỉnh trên nền tảng video ngắn. Hơn nữa, loại video ngắn dài mấy tiếng, mười mấy tiếng, thậm chí mấy chục tiếng, trên trăm tiếng, Thạch Nghị cũng xem không nổi. Thông tin mà Thạch Nghị tiếp thu được cũng là những mảnh vụn, nếu không phải đời này đại não của hắn được tăng cường vô số lần, e là phản ứng cũng không nhanh như vậy. Chỉ là trong lòng đã có đáp án. Thạch Nghị vẫn cần Liễu Thần xác nhận. Lỡ như phần nguyên thần thuần khiết này không phải của thi hài tiên đế thì sao? Lỡ như chiếc rương gỗ mục này chỉ là một chiếc rương gỗ mục bình thường thì sao? Nói thật, Thạch Nghị không thích phiền phức, càng không thích tìm phiền phức. Nhưng Liễu Thần lại cho Thạch Nghị một đáp án rất chắc chắn, hoàn toàn dập tắt chút may mắn trong lòng Thạch Nghị. Chủ nhân của phần nguyên thần thuần khiết này rất cường đại, vi sư không có chắc chắn. Tuyệt đối có thể thắng hắn. Ngữ khí của Liễu Thần rất kiên kỵ, mặc dù bây giờ phần nguyên thần thuần khiết này đang ở trạng thái vô ý thức, nhưng thông qua nó, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng chủ nhân của nó còn cường đại hơn vô số lần so với mình tưởng tượng. Vô số lần ở đây, chỉ là một cách nói khiêm tốn, Liễu Thần đúng là không nắm chắc sẽ thắng, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ thua, chỉ là nàng không tự tin có thể vừa giao chiến với chủ nhân của phần nguyên thần này vừa bảo vệ được Thạch Nghị. Người có nhược điểm rồi, sẽ trở nên yếu ớt. Liễu Thần có Thạch Nghị, cũng liền có nhược điểm. Trừ phi có một ngày, Thạch Nghị cũng có thể phá vương thành đế. Hắn mới không còn là nhược điểm của nàng. Lão sư, người đừng có hơi một tí là chém chém giết giết, chủ nhân của nguyên thần thuần khiết, không nhất định là kẻ địch của chúng ta. Thạch Nghị nhớ khi mình xem video ngắn ở kiếp trước, lướt đến video liên quan đến thi hài tiên đế, cư dân mạng đều mở miệng gọi một tiếng đế cốt ca. Trong tình huống bình thường, người được xưng ca gọi tỷ, thường không phải là trùng phản diện, cho dù có là vậy, trong tình huống bình thường cũng là có thể lôi kéo. Đế cốt ca được xem là đệ nhất đế của chư thiên vạn giới. Lấy thân mình cứng rắn chống lại máu đen của thập đại quỷ dị thủy tổ. Chỉ cần có thể giúp tìm về nguyên thần thuần khiết của hắn. Chưa hẳn không thể hóa thù thành bạn trước khi hoàn toàn đối đầu. Chỉ là Thạch Nghị bây giờ cũng không thể tùy tiện chạy đến cuối giới hải, đến chung cực cổ địa để tìm thi hài tiên đế được. Dù sao ở chung cực cổ địa, ngoài thi hài tiên đế ra, còn có bốn kẻ gác cửa là Hắc Ám tứ đế. Diệt Thế lão nhân không nói. Thương đế, Vũ đế, Hồng đế. Mấy vị chuẩn tiên đế Hắc Ám này, kẻ nào kẻ nấy đều tỏ ra cao thâm khó lường. Thạch Nghị mà dám lấy tu vi tiên vương đi ý kiến chính là tự tìm cái chết. Chuẩn tiên đế cũng không phải là đế quan tiên vương. Hai người căn bản không ở cùng một cấp độ. Thạch Nghị tự tin có thể cứng rắn chống lại đế quan tiên vương, thậm chí chém giết đế quan tiên vương. Nhưng đối đầu với kẻ địch cấp bậc chuẩn tiên đế, cũng có chút lực bất tòng tâm. Bây giờ Thạch Nghị còn không muốn để Liễu Thần lộ diện. Ít nhất là trước khi hắn quật khởi thì chưa muốn. Nếu như lộ diện trước khi hắn quật khởi, Liễu Thần rất có thể sẽ phải một chọi bốn. Thậm chí kinh động đến cả thi hài tiên đế. Đánh năm cũng không phải là không có khả năng. Nếu như chờ đến khi mình quật khởi, thậm chí Thạch Hạo cũng quật khởi, ba đánh năm, dù vẫn có chút yếu thế, cũng không đến nỗi không có năng lực phản kháng. Hơn nữa xét đến việc Thạch Hạo trời sinh đã có thể đánh, thường xuyên một mình đánh một đám, ba đánh năm nói không chừng còn có ưu thế, không đến mức không giữ được chư thiên vạn giới. Không phải vi sư thích chém chém giết giết, mà là thế giới này mạnh được yếu thua. Liễu Thần sờ đầu Thạch Nghị, thực ra nàng làm sao lại thích chém chém giết giết, chỉ là thế giới này quá đen tối, không đánh không giết thì cũng chỉ có thể chờ chết. Nàng không muốn chết, cũng không muốn để Thạch Nghị chết, việc chém giết là cần thiết, cho dù không thể tránh khỏi, cũng không phải là do cá nhân nàng có thể quyết định có muốn chém giết hay không. Vậy được, cái rương cứ giữ lại trước, sau này xem tình hình. Thạch Nghị nói xong liền đóng nắp rương gỗ mục lại, hư ảnh thần miếu cũng biến mất không thấy đâu, chỉ là cái khóa đồng trên rương gỗ mục đã sớm hóa thành khói xanh, e là không tìm lại được nữa. Nhưng không sao, Thạch Nghị bây giờ, giống như đã sớm nhận được đạo cụ then chốt để thông quan bốt, bây giờ chưa cần dùng đến, để ở đâu cũng được. Không cần phải sớm đi kích hoạt bốt cuối cùng. Bây giờ hắn phải luyện cấp. Tu luyện để tăng cường bản thân. Nếu như đẳng cấp không đủ mà đi khiêu chiến bốt cuối cùng. Độ khó trong đó không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thạch Nghị không phải là người thích chịu khổ. Đồng thời hắn cũng là một người rất cẩn thận. Thế là thời gian trôi qua rất nhanh. 700 năm đã qua. Viêm Hoàng Lịch, năm 1002, ngày 18 tháng 9. Giới hải, cửu thiên thập địa, lên ma địa. Lên ma địa là một vùng đất hiểm ác tràn ngập ma khí, bầu trời nơi đây lúc nào cũng mây đen dày đặc, trong tầng mây thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng đen quỷ dị. Mặt đất khô nứt, ma khí màu đen từ những khe hở tuôn ra, những ma khí này có tính ăn mòn, có thể ăn mòn linh hồn con người, khiến người ta sa đọa vào bóng tối sâu thẳm. Trong lên ma địa mọc lên đủ loại thực vật quỷ dị, cùng với đủ loại sinh linh hắc ám đã bị hủ hóa sa đọa. Những loài động thực vật quỷ dị này có hình thù vô cùng dữ tợn, sống bằng cách hút huyết nhục và linh hồn của sinh linh. Bình thường mà nói, ngoại trừ 3.000 đạo châu, 9 thiên 9 địa còn lại của cửu thiên thập địa, đều là những tuyệt địa, cũng là cấm khu của sinh linh. Sinh linh bình thường lỡ bước vào những nơi này, về cơ bản không sống quá một khắc, liền sẽ chết trong những cấm khu sinh linh này. Có thể điều khiến người ta kỳ quái là, loại cấm khu sinh linh mà người bình thường sẽ không ai tới này. Hôm nay lại có một đám sinh linh tụ tập ở bên ngoài. Hôm nay là kỳ thi tốt nghiệp của các ngươi, Tịnh Thiên Địa thần chú đều học xong rồi chứ. Một nam tử trung niên thân hình to béo, lúc nói chuyện, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nghiêm túc nhìn đám nam nam nữ nữ trước mặt. Đám nam nữ này rất trẻ tuổi, trông nhiều nhất chỉ 15-16 tuổi, trong đó nhân tộc chiếm 3 thành, các chủng tộc khác chiếm 7 thành còn lại. Nhưng có thể xác định là tất cả mọi người đều là hình người, nói tiếng người, làm chuyện của người, tôn trọng pháp luật của người. Trải qua 1.000 năm giáo hóa, bất luận là cửu thiên thập địa, hay tiên vực, hay là bát vực bản địa, tất cả các chủng tộc, toàn bộ sinh linh đều xem ba quy tắc này là chuyện đương nhiên. Thống nhất hình thể ở một mức độ nào đó, còn khó hơn nhiều so với thống nhất văn tự, thống nhất đo lường, cho dù có nhân hoàng thạch nghị giám. Sát, tam giới cũng đã tốn 1.000 năm thời gian mới hoàn toàn thống nhất được hình thể. Cái gọi là tam giới, bát vực, tiên vực, cửu thiên thập địa, tuy không có sự phân chia cao thấp cụ thể, nhưng trong lòng đại đa số sinh linh, bát vực xếp thứ nhất, tiên vực xếp thứ hai, cửu thiên thập địa xếp thứ ba. Nhưng vì cửu thiên thập địa ngày một tốt lên, mọi chuyện lại có chút khác biệt rồi. Thầy Tào, thầy dài dòng quá, chúng ta đều là học sinh xuất sắc, thế hệ đầu trong thế hệ đầu, thiên kiêu trong thiên kiêu, Tịnh Thiên Địa thần chú đơn giản như vậy, sao có thể lâu như thế mà còn học không được? Đúng đó, hình ý pháp, ngoài 12 hình cơ bản, chúng ta cũng đã dựa trên cơ sở của hình ý pháp để phát triển ra pháp của riêng mình, không phải loại chủ nghĩa hình thức trong thì ngon mà không dùng được như người bình thường đâu. Thầy Tào, thầy không cần lo cho bọn em đâu, ngoài Tịnh Thiên Địa thần chú, chúng ta cũng đều học được Kim Quang chú rồi, bảo vệ tốt bản thân chắc chắn là không có vấn đề. Nghe nói Nhân Hoàng Bệ Hạ 500 năm trước đã sáng tạo ra Bát Đại thần chú, vì một số nguyên nhân, bây giờ truyền lại chỉ có Kim Quang chú và Tịnh Thiên Địa thần chú thôi sao? Chỉ một môn thần chú thôi mà sự huyền diệu đã không thua kém Thập Hung Bảo Thuật, không biết Bát Đại thần chú hoàn chỉnh sẽ có phong thái như thế nào, nếu ta may mắn được gặp Nhân Hoàng Bệ Hạ, nhất định phải bám lấy ngài dạy ta Bát Đại thần chú. Cái gì mà Thập Hung Bảo Thuật, Bát Đại thần chú vượt xa Thập Hung Bảo Thuật có được không? Thập Hung Bảo Thuật có năng lực hộ thân vô thượng như Kim Quang chú không? Hay có năng lực tịnh hóa hắc ám quỷ dị bất tường vô thượng như Tịnh Thiên Địa thần chú không? Nam nam nữ nữ đều rất trẻ trung, rất có sức sống, tựa như mặt trời mới mọc. Bọn họ ríu rít, giống như một đàn chim sơn ca. Tất cả im lặng cho ta. Nam tử trung niên thân hình to béo giơ một tay lên. Một luồng sức mạnh vô hình lập tức bao trùm nơi đây. Trong khoảnh khắc, đám nam nữ vốn đang líu ríu, liền giống như bị khâu miệng tập thể. Im phăng phắc, vô cùng yên tĩnh. Các ngươi nhớ kỹ, lần khảo thí này, không chỉ là kỳ thi tốt nghiệp của các ngươi, mà còn là cơ hội để các ngươi kiếm lấy công đức. Tịnh hóa càng nhiều sinh linh hắc ám, công đức nhận được cũng càng nhiều. Nhưng sinh linh hắc ám không dễ tịnh hóa như vậy, cho nên ngoài việc giỏi dùng Tịnh Thiên Địa thần chú, cũng phải nhớ kỹ luôn bao phủ Kim Quang chú lên người mình, tránh bị quỷ dị bất tường ô nhiễm. Nam tử trung niên thân hình to béo không phải lần đầu tiên dẫn học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp, nhưng mỗi lần nhìn thấy những người trẻ tuổi nhiệt huyết dâng trào, tràn đầy sức sống này lại đau đầu vô cùng. Nhưng đau đầu đồng thời, nam tử trung niên thân hình to béo cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, chính vì có đám nam nữ trẻ tuổi này, cửu thiên thập địa mới có cảm giác vui vẻ phồn vinh như vậy. Hồi lâu sau, nam tử trung niên thân hình to béo lại một lần nữa phất tay, giải trừ hạn chế nói chuyện của đám nam nữ tại chỗ. Thầy Tào, thầy Tào, tịnh hóa một sinh linh hắc ám, cụ thể là được bao nhiêu công đức ạ? Thầy Tào, nghe nói thầy có truyền thừa của sát trận thứ ba, tại sao không phải là sát trận thứ hai hay sát trận thứ nhất? Truyền thừa của sát trận thứ hai ở tiên vực, còn truyền thừa của sát trận thứ nhất ở biên hoang đế quan. Đây đều là thông tin công khai, chỉ là nhiều năm qua đi, vẫn chưa có ai nhận được truyền thừa của sát trận thứ nhất và sát trận thứ hai. Em chỉ nghe nói qua thiên hạ đệ nhị, chưa nghe nói qua thiên hạ đệ tam. Các cậu có thể bớt ồn ào đi được không? Mặt thầy Tào đen cả rồi kìa. Những nam nữ trẻ tuổi, những sinh linh trẻ tuổi, làm ồn đến nỗi thầy Tào, cũng chính là nam tử trung niên thân hình to béo, hoa mắt chóng mặt. Có lòng muốn dạy dỗ một chút, lại sợ bọn họ chịu không nổi lực sát thương của sát trận thứ ba. Cũng may, theo cấm khu sinh linh của Lên Ma Địa, ma khí xung quanh dần dần tiêu tan. Một con đường hiện ra màu nâu đen lộng lẫy, chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng nếu liều mạng bước vào, vẫn sẽ bị ma khí ăn mòn cả thể xác lẫn tinh thần. Ma khí là năng lượng cấp thấp của vật chất hắc ám, giống như sự khác biệt giữa tiên khí và linh khí. Nhưng dù vậy, ma khí của lên ma địa cũng không phải là thứ mà những học sinh mới ra đời này có thể tùy tiện chống cự. Nhưng ma khí đã bị cắt giảm hơn 90% thì không thể cản được thầy Tào. Chỉ thấy hai tay hắn bắt ấn. Miệng lẩm bẩm. Thiên địa tự nhiên, quế khí phân tán, động trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên. Bát phương uy thần, khiến ta tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên. Càn la đáp na, động cương thái huyền, trảm yêu phược tà, độ người ngàn vạn. Trung sơn thần chú, nguyên thủy ngọc văn, trì tụng một lần, chữa bệnh duyên niên. Theo đi ngũ nhạc, bác hải nghe biết, ma vương thúc thủ, thị vệ ta hiên. Hung quế tiêu tán, đạo khí trường tồn. Khi thầy Tào niệm đến câu cuối cùng. Một luồng sức mạnh vô hình vĩ đại từ trên trời giáng xuống. Luồng sức mạnh này thuần khiết không tì vết, giống như luồng thanh khí lúc khai thiên lập địa, có thể tịnh hóa tất cả sức mạnh tiêu cực hắc ám. Ngẩng đầu nhìn lại, một đạo tiên quang phản phất xuyên qua từ thuở thái sơ của trời đất, ầm vang giáng xuống mảnh đất nhỏ này của lên ma địa. Nhưng quá trình này lại không hề kịch liệt, giống như nắng ấm mùa đông làm tan tuyết vậy. Nước tuyết chậm rãi tan ra, ma khí dần dần tiêu tán. Đây chính là Tịnh Thiên Địa Thần Chú, cũng là một trong Bát Đại Thần Chú. Tịnh Thiên Địa Thần Chú chủ yếu đến từ cơ sở của tịnh hóa pháp trận mà Thạch Nghị đã sáng tạo ra trước đó. Sau đó lại dung hợp Thái Sơ Tiên Quang mà Ngao Thịnh Tiên Vương để lại sau khi vẫn lạc. Sau nữa, Thạch Nghị lại tham khảo Trảm Tiên Chú và một số đề nghị của Ách, vị thủy tổ của chú thuật trong Bát Vương Hắc Ám. Cuối cùng mới thành công thôi diễn ra thần chú này. Một thần chú hoàn toàn khắc chế sự ô nhiễm của khí tức hắc ám quỷ dị bất tường. Giống như pháp chú của đạo môn và kinh văn của Phật môn khắc chế yêu ma quỷ quái vậy. Tịnh Thiên Địa Thần Chú mà Thạch Nghị thôi diễn ra cũng khắc chế quỷ dị bất tường vô cùng. Được rồi, đám tiểu tử thối các ngươi, có thể vào trong rèn luyện, hoàn thành bài kiểm tra tốt nghiệp của mình rồi. Thầy Tào không nhanh không chậm nói xong câu đó, hài lòng vỗ vỗ cái bụng bự của mình. Sau đó thầy Tào cũng không quan tâm đám nam nữ này nghĩ gì. Quay người rời khỏi nơi khiến hắn cảm thấy in tai nhức óc này. Mà nhìn thấy thầy Tào quay người rời đi, đám nam nữ trẻ tuổi này cũng không vội. Trước khi chính thức tiến vào lên ma địa, bọn họ cũng không quên dùng kim quang chú để bảo vệ bản thân. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quản tu vạn kiếp, chính ngã thần thông. Tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, thể có kim quang, che chiếu thân ta. Nhìn không thấy, nghe chẳng hay, bao quát thiên địa, dưỡng dục chúng sinh. Thụ trì vạn biến. Thân có quang minh, tam giới thị vệ, ngũ đế ti ngân. Vạn thần triều lễ, sai khiến lôi đình, quỷ yêu tán đảm, tinh quái vong hình. Nội có phích lịch, lôi thần ẩn danh, động tuệ giao triệt, ngũ khí bừng bừng. Kim quang tốc hiện, che chở thân ta. Không giống với Tịnh Thiên Địa Thần Chú có thanh thế to lớn, kim quang chú có vẻ khiêm tốn hơn một chút, nhưng cũng không khiêm tốn đến mức nào, trong mấy hơi thở, một đám người tí hon màu vàng chói đến nỗi mắt người cũng không mở ra được. Mặc dù những người tí hon màu vàng này trên người chỉ có một lớp màng mỏng màu vàng kim nhàn nhạt, nhưng không ai sẽ nghi ngờ năng lực phòng ngự của kim quang chú, đây là thần chú có thể chống lại tất cả ngoại tà xâm lấn. Mặc dù vì thiên phú và mức độ cảm ngộ của mỗi người khác nhau, sự thông thạo và kiểm soát kim quang chú của mỗi người cũng có sự khác biệt. Nhưng chỉ cần học được kim quang chú, về cơ bản sẽ không bị quỷ dị bất tường tùy tiện bắt đi linh hồn, nhốt vào hắc ám lao lung. Giống như một lớp tường lửa, che chắn linh hồn của bản thân. Nhưng kim quang chú không chỉ có năng lực bảo vệ linh hồn. Kim quang chú có thể được xếp vào một trong Bát Đại Thần Chú, trở thành thần chú bắt buộc, hơn nữa còn là thần chú được phổ cập toàn diện như hình ý pháp. Điều này cho thấy tính phổ biến của kim quang chú tuyệt không thua kém hình ý pháp. Thậm chí Tịnh Thiên Địa Thần Chú cũng không được phổ cập bằng kim quang chú, dù sao Tịnh Thiên Địa Thần Chú là để tịnh hóa bên ngoài, còn kim quang chú là để bảo vệ bản thân, hơn nữa còn là thần chú mà Thạch Nghị dựa trên kim đan đại đạo của mình để thôi diễn ra. Thậm chí khi trình độ tạo nghệ về kim quang chú đạt đến một mức độ nhất định, có thể được Nhân Hoàng Thạch Nghị đích thân truyền thừa đại đạo của ngài. Kim đan đại đạo, vô thượng đại đạo. Một viên kim đan nuốt vào bụng. Số mệnh của ta do ta không do trời. Chỉ là cho đến hiện tại, ròng rã 700 năm trôi qua, thế hệ trẻ có thể truyền thừa kim đan đại đạo vạn người không được một, mà người có thể truyền thừa được một phần. Trăm uy năng của kim đan đại đạo lại chưa đến trăm người. Phải biết, đây là bao gồm cửu thiên thập địa, bát vực, tiên vực, vô số thế hệ đầu và thiên kiêu trong đó, thậm chí còn bao gồm cả thế hệ đầu và thiên kiêu của dị vực và tán vực tương tự như du học sinh. Cơ sở quy mô ước chừng vạn ức. Lại tìm không ra mấy người thừa kế. ngược lại là hệ thống tu luyện nhân thể bí cảnh của Thạch Hạo. 700 năm nay lại nhận được sự ủng hộ của vô số sinh linh. Không có cách nào khác. Hệ thống tu luyện nhân thể bí cảnh mà Thạch Hạo khai sáng chính là hệ thống tu luyện phổ biến. Thậm chí ở thời không tuyệt vọng đã sớm biến mất kia cũng có thể thịnh hành. Kim đan đại đạo mà Thạch Nghị khai sáng. Thật sự không có mấy người có thể đi thông. Cửu thiên thập địa, lên ma địa, một không gian cách ly. Đây là một không gian gần như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, một tiểu thế giới độc lập với cửu thiên thập địa. Mà trong tiểu thế giới này, ngoài thầy Tào thân hình to béo vừa rồi, còn có mấy vị giáo viên khác. Tào Vũ Sinh, lứa học sinh này. Vẫn khó quản như vậy sao? Đây là một nữ giáo viên, dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ, nửa người trên mặc áo dài tay màu trắng, nửa người dưới là váy dài màu đen đến mắt cá chân. Trên ngực nàng đeo một tấm bảng tên, khắc 6 chữ lớn phù văn pháp trận cơ sở, vô cùng đơn giản và rõ ràng giới thiệu môn học mà nàng dạy. Từ trang phục của nàng mà xem, nàng là một người rất bảo thủ. Còn không phải sao? Thầy Tào thở ra một hơi, ngay sau đó mở miệng phàn nàn, lũ nhóc con mới ra đời này, căn bản không biết trời cao đất rộng là gì, thậm chí còn không coi sinh linh hắc ám ra gì. Nghe được câu này, một thanh niên nam tử thân hình cường tráng cao ngất an ủi, lũ nhóc con sống những ngày tốt đẹp, tự nhiên là có chút bay bổng, thầy Tào đừng để trong lòng, bây giờ không giống như thời của chúng ta trước kia, khổ như vậy, khó như vậy. Trước kia chúng ta làm gì có kim quang chú bảo vệ bản thân, làm gì có tịnh thiên địa thần chú tịnh hóa hắc ám, đối mặt với hắc ám quỷ dị bất tường, cũng chỉ có thể cứng rắn chống cự, qua được thì thôi, không qua được thì chỉ có một con đường chết, thậm chí thi thể cũng sẽ bị sa đọa ô nhiễm. 700 năm. Đây là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Ít nhất là đối với phàm nhân. 700 năm qua. Sự thay đổi của cửu thiên thập địa có thể nói là trời lạ trăng mới, môi trường thiên địa vốn đang xuống dốc không phanh, giống như một mầm cỏ non, mọc lên từ vùng đất rách nát thối rữa này. Bởi vì sinh linh hắc ám trong vết nứt hư không lớn đã hoàn toàn bị quét sạch, sự ăn mòn hắc ám của cửu thiên cửu địa cũng đã hoàn toàn bị kiềm chế, bây giờ chỉ cần từ từ quét sạch hắc ám tồn tại trong chính cửu thiên cửu địa là được. Cửu thiên, Vô Lượng thiên, Thanh Vi thiên, Đại Xích thiên, Vũ Dư thiên, Thái Huyền thiên, Tử Tiêu thiên, Ích Lạc thiên, Thần Tiêu thiên, Diệu Cả thiên. Thập địa, 3000 đạo châu, Lên Ma địa, Trảm Tiên địa, Tán Tiên cốc, Luyện Ngục địa, Linh Hư địa, Hoang Cổ chiến trường, Ảo Mộng trạch, Cấm Kỵ chi địa, Hỗn Độn địa. 3000 đạo châu đã không còn là mầm mống duy nhất. Còn sót lại của Cửu Thiên thập địa. Bởi vì bây giờ Cửu Thiên về cơ bản đã bị Nhân Hoàng Thạch Nghị thu phục. Nhưng chính địa sau 3000 đạo châu, Thạch Nghị lựa chọn cố gắng giữ lại. 700 năm trước, kể từ khi Thạch Nghị mở chiếc rương gỗ mục, nhìn thấy nguyên thần thuần khiết trong hư ảnh thần miếu, hắn đã biết bây giờ vẫn chưa phải là lúc lật bài với hắc ám quỷ dị bất tường. Để không phải đơn độc chiến đấu, cũng như để tăng cường thực lực của phe mình, Thạch Nghị, vị Nhân Hoàng này, đã đi đầu thành lập Học viện Viêm Hoàng lấy việc dạy học làm chủ. Học viện Viêm Hoàng chỉ là một học viện. Thạch Nghị chưa bao giờ ép buộc học sinh của Học viện Viêm Hoàng phải trung thành với đế quốc Viêm Hoàng, sau khi tốt nghiệp, muốn đi đâu cũng được, vô cùng tự do. Cho nên đối mặt với Học viện Viêm Hoàng, các đại đạo thống thế lực đều không bài xích, thậm chí còn cố ý cử thánh tử và thánh nữ của nhà mình đến Học viện Viêm Hoàng để mạ vàng. Chỉ là yêu cầu của Học viện Viêm Hoàng rất cao. Không có thiên phú nhất định rất khó nhập học. Nhưng mà, đối với Kim Quang Chú và Tịnh Thiên Địa Thần Chú trong Bát Đại Thần Chú, Thạch Nghị không cố ý giữ bí mật không cho phép truyền ra ngoài. Dù không nhập học, cũng có thể thông qua kênh chính thức của Đế quốc Viêm Hoàng để học Kim Quang Chú và Tịnh Thiên Địa Thần Chú. Giống như việc phổ cập hình ý pháp vậy, sinh linh ở Cửu Thiên Thập Địa, Bát Vực, Tiên Vực, Tán Vực, Dị Vực về cơ bản đều biết một chút về Kim Quang Chú và Tịnh Thiên Địa Thần Chú, gặp phải hắc ám quỷ dị bất tường cũng không đến mức bó tay chịu trói. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn, nhất định phải nhập học để đào tạo sâu. Đồng thời, sự thành lập của Học viện Viêm Hoàng cũng thúc đẩy sự phồn vinh của đại đạo. Ngoài Kim Đan đại đạo do Nhân Hoàng Thạch Nghị làm chủ, hệ thống tu luyện nhân thể bí cảnh do Thạch Hạo làm chủ, còn có hệ thống bất hủ của dị vực, hệ thống cổ thi thông linh của tán vực, hệ thống tiên cổ pháp đã được truyền thừa lâu đời của cửu thiên thập địa. Tại Học viện Viêm Hoàng, chân tiên đi đầy đất, tiên vương không bằng chó, đây không chỉ là một cách nói hình dung, mà thực sự là ý nghĩa bề mặt, Thạch Nghị đã trao cho chư vương các vực trong hội nghị Tam Vương một danh hiệu giáo sư. Còn bản thân Thạch Nghị thì treo một chức hiệu trưởng. Lực lượng giáo viên như vậy, có thể nói là trước nay chưa từng có. Vì vậy, đại đạo 3.800 bàn môn. Trong môi trường đặc thù của Học viện Viêm Hoàng, chỉ cần ngươi có thiên phú, cũng đủ cố gắng, muốn học cái gì, liền có thể học cái đó. Cho nên trước đó thật không phải là đám học sinh kia quá kiêu ngạo, mà là bọn họ, với tư cách là những người có thiên phú nhất trong thế hệ của mình, thật sự có tư cách để kiêu ngạo. Thiên kiêu trong thiên kiêu. Thế hệ đầu trong thế hệ đầu. Không nói đến việc đứng trên đầu Thạch Nghị, chân đạp Thạch Hạo, ít nhất cũng là cấp bậc như Côn Bằng Tử. Nói trắng ra, đám học sinh bây giờ đều là thế hệ trẻ có tư chất thành tiên. Giới Hải, Bát Vực, Đế Quốc Viêm Hoàng. Từ khi Đế Quốc Viêm Hoàng lập quốc đến nay cũng đã hơn 1.000 năm, đặt ở kiếp trước của Thạch Nghị, đó chính là một quốc gia cổ xưa có lịch sử truyền thừa hơn 1.000 năm. Mặc dù vẫn không bằng 5.000 năm truyền thừa của Hoa Hạ, nhưng cũng là một quốc gia hiếm có trong lịch sử, tư tưởng văn hóa đã sớm đặt nền móng. Tư tưởng của người đã ăn sâu vào lòng người. Sự phân biệt giữa các chủng tộc chỉ là sự khác biệt về huyết mạch, giống như nhóm máu của con người vậy. Dù nhóm máu khác nhau, cũng có thể chung sống hòa bình. Giống như bây giờ, Thạch Nghị đang trêu chọc một con thỏ nhỏ. Một con thỏ yêu tóc hồng rất đáng yêu. Hôm nay ta muốn ăn thỏ kho tàu. Không được ăn thỏ con đáng yêu. Lời Thạch Nghị còn chưa dứt, lập tức bị một thiếu nữ tai thỏ xinh xắn đáng yêu che miệng lại. Ngẩng đầu nhìn kỹ, bất ngờ lại là con Thái Âm Ngọc Thỏ bị bắt quả tang ăn vụng Thái Dương Thần Dịch. Ngàn năm tuế nguyệt. Dung mạo không đổi. Vẫn đáng yêu như vậy. Vẫn ngang ngược như vậy. Có câu nói như thế này. Long trăm năm một tuổi. Người trăm năm một đời. Nhưng tộc Thái Dương Ngọc Thỏ lại là ngàn năm một tuổi. Ngàn năm tuế nguyệt trôi qua cũng chỉ là tăng thêm một tuổi. Trong mắt Thái Âm Ngọc Thỏ. Bây giờ Thạch Nghị mới được tính là quen thân với nàng. Thậm chí còn dám cưỡi lên người Thạch Nghị quấy rối. Được, ta không ăn đầu thỏ kho tàu, vậy ta có thể ăn gì? Thạch Nghị nhẹ nhàng đỡ lấy vòng eo thon của Thái Âm Ngọc Thỏ, để nàng không cẩn thận ngã xuống, mặc dù nàng cũng không thể nào ngã xuống, nhưng tránh cho nàng động loạn, từ đó khiến Nhân Hoàng Kiếm dị động vẫn có thể làm được. Ngươi bây giờ tu vi như vậy rồi, tại sao còn muốn ăn gì? Thái Âm Ngọc Thỏ không hiểu suy nghĩ của Thạch Nghị, phàm là sinh linh tu luyện đến cảnh giới nhất định, đều là ăn gió uống sương, không dính khói lửa trần gian, nào có ai giống Thạch Nghị tu vi cảnh giới như vậy rồi mà còn tham ăn. Dục vọng của con người không liên quan đến tu vi, có người theo đuổi sự cao hơn mạnh hơn. Còn ta theo đuổi rất một mạc, chính là vui chơi giải trí, thuận tiện treo chọc loại thỏ nhỏ mãi không lớn như ngươi. Thạch Nghị hơn 1.000 tuổi, tâm tính đúng là có chút thay đổi, nhưng sự thay đổi này lại không thể thay đổi con người hắn. Hắn thích ăn đồ ngon, cũng thích không có việc gì thì trèo cây. Hừ. Thái Âm Ngọc Thỏ lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực nói, ta không phải là không lớn, mà là tộc Thái Âm Ngọc Thỏ ngàn năm một tuổi, nói ta không lớn, rõ ràng là nhân tộc các ngươi một năm một tuổi quá nhanh. Thực ra không chỉ có tộc Thái Âm Ngọc Thỏ. Còn có rất nhiều chủng tộc không phải một năm một tuổi, bình thường đều là gấp mấy lần nhân tộc trở lên, ngược lại là các chủng tộc khác rất khó lý giải quan niệm một năm một tuổi của nhân tộc. Bình thường mà nói, sinh linh có tuổi thọ càng ngắn thì trưởng thành càng nhanh. Trước kia nhân tộc chính là tình huống này. Nhưng theo sự cuộc khởi của Nhân Hoàng Thạch Nghị, nhân tộc không còn bị cửu thiên thập địa và tiên vực bóc lột nữa, huyết mạch tối cao trong cơ thể cũng đang dần dần phục hồi, công xiềng tuổi thọ trăm năm của nhân tộc cũng đang dần dần bị phá vỡ. Bây giờ cho dù là một phàm nhân chưa từng tu luyện, chỉ cần không bệnh không đau, đều có thể sống 1.000 năm, điều này đặt ở trước kia hoàn toàn không thể tưởng tượng, chứ đừng nói đến việc sau khi hình ý pháp được phổ cập, người người đều có thể tu luyện. Ha, là các ngươi trưởng thành quá chậm, nhân tộc một năm một tuổi, như vậy mới gánh vác nổi vinh quang của tộc huyết mạch tối cao. Thạch Nghị cười vài tiếng, trưởng thành nhanh, nguy cơ chết yểu liền nhỏ, khuyết điểm trước kia, bây giờ đều biến thành ưu điểm. Giống như Học viện Viêm Hoàng bây giờ. Gần ba thành đều là thiên kiêu nhân tộc. Đừng nhìn con số này nhỏ. Thậm chí còn chưa đến một nửa. Bảy thành còn lại là bao gồm chư thiên vạn tộc. Một chủng tộc nói không chừng ngay cả số lẻ cũng không có. Cho nên, nhân tộc bây giờ được tính là đệ nhất chủng tộc của chư thiên vạn giới. Bất luận đi đến đâu cũng được các chủng tộc khác coi trọng mấy phần. Dù sao ta mặc kệ, chính là không cho phép ăn thỏ, bất kỳ con thỏ nào cũng không cho phép ăn. Thái Âm Ngọc Thỏ không biết làm thế nào để phản bác, chỉ có thể ăn vạ trên người Thạch Nghị. Còn về việc ăn vạ như thế nào, chính là tiết mục dành cho người lớn. Không nên hỏi, không nên hỏi, không nên xem, không thể xem. Trong lúc Thạch Nghị đang ăn vạ với Thái Âm Ngọc Thỏ, hai đứa con gái bí mật của hắn cũng không thể nào yên phận. Ví dụ như lúc này, trong một sơn cốc vắng bóng người, sự dao động của phù văn pháp trận đang nhấp nháy. Nhìn từ xa, trong lúc mơ hồ có thể thấy một thiếu nữ khoảng mười mấy tuổi, dựa vào bên cạnh một cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt của các nàng rất mơ hồ. Dù vậy, vẫn có thể thông qua khuôn mặt mơ hồ không rõ của thiếu nữ và cô gái trẻ, cảm nhận được hai người họ đều có dung mạo quốc sắc thiên hương. Thiếu nữ hoạt bát, nữ tử dịu dàng, hơn nữa từ giọng nói của hai người họ có thể phân tích ra được. Các nàng dù không phải chị em ruột, quan hệ cũng không tầm thường. Thiên địa vô cực, tinh thần làm dẫn, càng khôn điên đảo. Tỷ, pháp trận triệu hoán này, thật sự có hiệu quả sao? Thạch Linh Y đã bị lừa một lần. Có chút không dám tin Tần Mộng Giao. Phải hữu dụng chứ, ai bảo muội chạy lung tung, bây giờ thì tốt rồi, bị nhốt ở đây đi. Hừ, cũng không phải một mình muội nghĩ ra ngoài chơi, chính tỷ cũng muốn ra ngoài chơi còn gì. Còn không phải vì muội suốt ngày ồn ào bên tai ta, nếu không ta mới không cố ý mang muội ra ngoài chơi. Tỷ, tỷ ruột ơi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, tỷ có chắc pháp trận này có thể triệu hoán hắn không? Chắc chắn có thể. Chỉ hy vọng như thế. Không biết đã qua bao lâu. Ngay lúc hai chị em cho rằng pháp trận triệu hoán đã mất hiệu lực. Một bóng người mơ hồ dần dần xuất hiện trong trận pháp. Và các nàng cũng bị một luồng sức mạnh vô hình lập tức kéo vào một thế giới rách nát mục nát. Thế giới này là một thế giới tuyệt vọng tràn. Ngập sự tịch diệt và cái chết, không nhìn thấy một tia sáng nào. Nếu lúc này có giáo viên của Học viện Viêm Hoàng ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra nơi này chính là cấm khu sinh linh của Cửu Thiên Thập Địa, chiến trường hoang cổ trong thập địa. Trên chiến trường hoàn toàn tĩnh lặng, không nhìn thấy một tia sinh cơ, bầu trời mờ mịt, khắp nơi đều là bụi bặm, khiến người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thể liên tưởng đến sự hoang vu. Tỷ, tỷ mau nhìn, chúng ta được cứu rồi. Người đến thì đúng, nhưng thời gian không đúng. Đừng, đừng bại lộ thân phận, hắn còn không biết thân phận của chúng ta, vừa hay có thể bắt nạt hắn. Muội muội, muội làm vậy là đại nghịch bất đạo, mẫu thân mà biết chuyện này, cẩn thận nàng quân pháp bất vị thân. Sợ gì chứ, đây là lúc hắn yếu nhất. Lúc này không bắt nạt hắn, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Hắn là... Lời còn chưa dứt. Thạch Nghị mở mắt. Hai chị em lập tức ngậm miệng. Chẳng biết tại sao. Ý thức của Thạch Nghị rất mơ hồ, phảng phất như cách ngàn núi vạn sông. Có lẽ không chỉ như thế. Hắn có thể cảm giác được khoảng cách này, còn xa hơn cả ngàn núi vạn sông. Cụ thể xa đến đâu? Thạch Nghị cũng không nói rõ được. Giống như kiếp trước của hắn. Khi còn ở trên quả cầu nhỏ bé kia, hắn ở trong nhà máy điện tử, tay không ngừng vặn ốc vít, đầu óc trống rỗng, ý thức đã quay về thời thơ ấu. Khi đó, hắn rất nghịch ngợm, cũng rất gây sự, lên núi xuống sông, bắt cá mò cua, đi qua bên cạnh rắn độc mà không sợ, đi ngang qua bên cạnh mãng xà mà không hay biết, sau này chỉ cảm thấy mình mạng lớn. Cho nên nói, sự xa xôi này là sự xa xôi về mặt thời gian. Sự xa xôi này là sự xa xôi về mặt không gian. Quá xa. Giống như đang mơ vậy. Khiến người ta không phân biệt được thật giả. Đúng. Tiểu phá cầu chỉ là biệt danh, trái đất, lam tinh, mới là tên thật, chỉ có điều Thạch Nghị thích gọi là tiểu phá cầu hơn. Không phải vì hắn thích đặc biệt danh, mà là vì trái đất sau chiến tranh hạt nhân, đã trở nên lồi lõm. Nó không phải là tiểu phá cầu. Thì ai là tiểu phá cầu? Hai vị tiên tử, mới đến bảo địa, không biết đây là nơi nào. Ý thức của Thạch Nghị, tuy rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng thấy rõ khuôn mặt của đôi chị em song sinh trước mặt, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dùng hai thành ngữ để hình dung khuôn mặt của đôi chị em này. Khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, mặc dù trông đều rất trẻ trung, một người mười mấy tuổi, một người 20 tuổi, nhưng Thạch Nghị cảm giác các nàng đều là giả vờ, căn bản không trẻ như bề ngoài. Ngoài ra, chẳng biết tại sao, Thạch Nghị trong lòng lại có một cảm giác rất thân cận với đôi chị em này, nhưng lại có một cảm giác muốn đè các nàng xuống đất đánh. Rất mâu thuẫn. Rất kỳ quái. Đây là... Chúng ta bị... Ta là... Nàng là... Ngươi không nghe thấy. Ôi, lần này xong rồi. Hai chị em ngươi một câu ta một câu giải thích. Kết quả kinh ngạc phát hiện Thạch Nghị không nghe thấy. Nước đổ đầu vịt. Đàn gãy tai trâu. Hai bên phản phất như cách một lớp rào cản thời không dày đặc. Dù có ngàn lời vạn chữ cũng cuối cùng vẫn cách một lớp màng. Nhìn không rõ ràng. Càng nghe không rõ. Cứ như vậy. Trải qua không biết bao lâu thời gian. Thạch Nghị đột nhiên rời khỏi thế giới này. Gần như ngay giây sau khi Thạch Nghị rời đi. Một con trùng đồng cực lớn mở ra trên bầu trời. Trùng đồng màu tím, tựa như con mắt của thiên đạo, lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm vào thế giới mục nát, tịch diệt, tử vong này. Khi chú ý đến tia sinh cơ cuối cùng còn sót lại trong thế giới này, con ngươi lạnh lùng vô tình mới xuất hiện một tia ấm áp. Lập tức cút về cho ta. Giọng nói bá đạo, giống như tiếng sấm. Một giây sau, một con đường lớn được tạo thành từ tinh thần, hoàn toàn xuyên qua thế giới này. Tỷ, vẫn là lúc còn trẻ hắn dễ nói chuyện hơn, bây giờ chỉ biết ỷ vào thân phận để bắt nạt chúng ta. Bớt nói đi, Hơn nữa dễ nói chuyện cái gì, thấy không rõ, nghe không thấy, chỉ là dễ bắt nạt thôi. Hai chị em, một trước một sau, bước lên con đường tinh thần về nhà. Chiến trường hoang cổ vốn vắng lặng, bây giờ lại càng trở nên vắng lặng hơn. Một bên khác, Nhân Hoàng Thạch Nghị của thời không hiện tại sau khi tìm về hai đứa con gái bất hiếu của mình. Không tiếp tục bắt nạt con Thái Âm Ngọc Thỏ đã sớm toàn thân bủn rủn vô lực. Chỉnh trang lại dung mạo. Thạch Nghị trực tiếp tìm đến Vân Hy. Bây giờ Vân Hy trông rất có tình mẫu tử, nàng mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, lười biếng nằm trên ghế nằm, đôi tay nhỏ trắng nõn như ngọc, dịu dàng vuốt ve phần bụng nhô cao. Rất rõ ràng đây là đang mang thai, hơn nữa còn là loại sắp sinh, trời có mắt rồi, Thạch Nghị cũng không thiếu việc cày cấy, nhưng ròng rã hơn 1000 năm trôi qua, Vân Hy mới thành công để hạt giống nảy mầm. Đây không phải là Thạch Nghị không được, mà là bản chất sinh mệnh quá mạnh. Không nói những thứ khác. Đứa trẻ trong bụng Vân Hy sau khi chào đời, rất có thể vừa ra đời đã thành tiên đắc đạo. Hy, đây có thể là tiên thai, cơ thể nàng vẫn tốt chứ? Thạch Nghị ngồi bên cạnh Vân Hy, vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của Vân Hy, đặt lên mặt mình. Đây không phải là Thạch Nghị không quan tâm đến đứa trẻ, mà là so với đứa con chưa ra đời, hắn càng quan tâm đến nàng hơn. Mỗi ngày tiên thảo linh dược coi như cơm ăn, có thể có vấn đề gì chứ? Vân Hy lườm Thạch Nghị một cái, cả đàn ông chó này vừa nhìn đã biết là vừa từ chỗ những người phụ nữ khác lêu lổng trở về. Cũng may là Thạch Nghị mấy trăm năm qua quả thực rất an phận, không còn treo hoa gẹo nguyệt, nếu không nàng chắc chắn sẽ tức giận. Cái đó không chắc, kiểm tra một chút. Thạch Nghị buông tay Vân Hy ra, nhẹ nhàng áp mặt mình lên bụng nàng. Mặc dù hắn có thể dùng trùng đồng nhìn thấu một mắt, nhưng có một số việc không thích hợp dùng trùng đồng để nhìn. Giống như có một số việc ngươi biết là sai, nhưng có những chỗ lại không thích hợp nói thẳng ra. Thậm chí cuối cùng ngươi căn bản là không thể nói ra miệng. Thạch Nghị tất nhiên có thể dùng trùng đồng tìm kiếm đáp án của mọi vấn đề. Nhưng không có quá trình quan trọng nhất trong đó cũng không có ý nghĩa. Đáp án rất quan trọng là thật. Quá trình cũng không thể thiếu. Đáp án không có quá trình rất giả tạo. Quá trình không có câu trả lời thì không có kết quả. Cho nên rất nhiều chuyện chỉ có thể là Thạch Nghị tự thân đi làm. Trùng đồng chỉ là thứ hắn dùng để xác định đáp án là thật hay giả mà thôi. Nghị, chàng như thế này quá quan tâm đến lão tam, cũng khó trách lão đại và lão nhị ghen tị. Người làm mẹ, thiên tính cương liệt, Vân Hy thay đổi vẻ ôn nhu thiện lương thường ngày, trở nên có chút bao che cho con. Nhưng nhìn thấy Thạch Nghị quan tâm đến đứa trẻ chưa ra đời trong bụng mình như vậy, nàng cũng rất hạnh phúc. Hai đứa nó chỉ biết gây họa, thậm chí còn kinh động đến ta của quá khứ. Thạch Nghị bây giờ xem như đã hiểu rõ, trước đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thì ra hai vị tiên tử mà nhiều năm trước đã gặp, chính là hai đứa con gái bất hiếu chưa từng gặp mặt của mình. Làm cha làm mẹ, kiên kỵ nhất chính là thiên vị, mặc dù ta không ghét chàng quan tâm và coi trọng đứa trẻ, nhưng chàng phải xử lý công bằng, đừng để lão đại và lão nhị cảm thấy mình bị lãng quên. Vân Hy khi còn ở thiên nhân tộc đã từng gặp rất nhiều chuyện không vui, các trưởng bối dựa vào thiên phú để quyết định mức độ sủng ái, tộc nhân không có thiên phú, giống như hòn đá không ai chú ý trong góc. Duy thiên phú luận không phải là không tốt, nhưng cũng không nên quá thiên vị. Thực ra ta chủ yếu quan tâm là Hy, lo lắng đứa trẻ trong bụng nàng, có thể làm suy sụp cơ thể của nàng hay không. Thạch Nghị tự nhiên biết tầm quan trọng của việc xử lý công bằng, nếu không Tần Mộng Giao và Thạch Linh Y không thể nào chị em hòa thuận được. Bây giờ hắn quan tâm Vân Hy, cũng chỉ là quan tâm Vân Hy. Còn đứa trẻ trong bụng Vân Hy, đứa con chưa ra đời của mình, là lão tam. Địa vị sẽ không cao hơn lão đại và lão nhị. Mình sẽ không đối xử ưu đãi gì với nó. Đối xử công bằng, không phân biệt cao thấp. Thực ra có lúc là cha mẹ ruột, chỉ có xử lý công bằng, phía dưới mới không xảy ra vấn đề. Bởi vì trong lòng mỗi người đều có một cái cân, bên nào mất cân bằng cũng không phải là chuyện tốt. Trong tình huống bình thường, con cái bất hiếu thường là do cha mẹ thiên vị. Đương nhiên không thể phủ nhận, có những kẻ trời sinh đã hỏng. Bất luận cha mẹ đối xử tốt với nó bao nhiêu, khi bất hiếu vẫn là bất hiếu. Còn về con gái bất hiếu trong miệng Thạch Nghị, phần lớn chỉ là một cách nói thông thường. Tần Mộng Giao và Thạch Linh Y mặc dù hay gây chuyện, nhưng lại vô cùng thân thiết với người cha này của chúng. Sau một thời gian thân mật bầu bạn với Vân Hy, Thạch Nghị đang chuẩn bị đi nơi khác dạo chơi. Nhưng đúng lúc này, A Mang tìm đến Thạch Nghị. Nghị thiếu gia, có một sinh linh tự xưng là đồ tể muốn yết kiến ngài, hắn nói mình là di dân của thời đại đế lạc, muốn gia nhập dưới trướng của Nghị thiếu gia, đi đến đê giới hải chém giết sinh linh hắc ám. A Mang vẫn là A Mang, ngàn năm không đổi, thiên phú không tồi của nàng, Dưới sự giúp đỡ của Thạch Nghị cũng đã đắc đạo thành tiên, có thể coi là thành tiên rồi, nhưng nàng vẫn muốn ở bên cạnh Thạch Nghị. Đồ! Tể! Giết lợn! Di dân thời đại đế lạc! Thạch Nghị vừa nghe hai chữ đồ tể, liền biết vị này chính là vị đại danh đỉnh đỉnh giết lợn, giết tiên vương như mổ lợn, cũng là một tôn vô thượng tiên vương cự đầu gần với chuẩn tiên đế nhất. Chỉ có điều vì đạo tâm bị tổn thương, đồ tể của thời không tuyệt vọng cuối cùng dù đã chạm đến ngưỡng cửa, nhưng vẫn không thành công bước qua bước đó, đã trở thành đế quan tiên vương, một bước lùi để tìm con đường khác. Nhưng chuẩn tiên đế và đế quan tiên vương không chỉ đơn giản là kém một cảnh giới. Sự chênh lệch giữa hai người có thể nói là hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Đế chính là đế. Vương chỉ là vương. Ngược lại, sự chênh lệch giữa tế đạo và tiên đế không tuyệt đối xa cách như vậy. Dù sao thi hài tiên đế đã cứng rắn chống lại máu đen của thủy tổ quỷ dị. Mặc dù chỉ là một giọt máu, nhưng cũng là đã chống lại. Nghị thiếu gia, đây là một sát thần không thua kém Nghị thiếu gia, ngài có muốn gặp hắn không? A-man đối với Thạch Hạo có cảm quan cũng được, nhưng cũng chỉ là được thôi, không có trải qua chuyện bị khoét xương, lại thêm nàng từ nhỏ đã theo Thạch Nghị, chăm sóc Thạch Nghị, đối với Thạch Hạo cũng chỉ dừng lại ở mức biết. Nàng là thị nữ thân cận của Thạch Nghị, cũng là người phụ nữ của hắn, Thạch Nghị cũng không phải là loại thỏ không ăn cỏ gần hang, mặc dù không có thân phận đế phi rõ ràng, nhưng nàng lại thích cứ mãi theo Thạch Nghị như vậy. Vậy thì gặp một lần đi. Thạch Nghị gãi đầu, nếu đồ tể đã trực tiếp lật bài ngửa, muốn theo hắn cùng đi giết sinh linh hắc ám. Hắn không chấp nhận đồ tể, nếu không thể đưa ra một lý do hợp lý, truyền ra ngoài khó tránh khỏi bị người có tâm chỉ trích. Nửa giờ sau, Thạch Nghị ở một tòa thiên điện, gặp được đồ tể nổi danh lừng lẫy trong giới hải. Một nam tử tay cầm đao mổ lợn, thân hình khôi ngô nhưng lại mặc một bộ da thú không rõ tên. Ngươi chính là đồ tể. Thạch Nghị có thể cảm nhận được một tia uy hiếp từ trên người đồ tể, nhưng cũng chỉ có một tia. Điều này cho thấy đồ tể đúng là người mạnh nhất dưới chuẩn tiên đế, dù là đế quan tiên vương tầm thường cũng không phải là đối thủ. Nhưng cao nhân tất có cao nhân trị, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Thạch Nghị có thể cảm nhận được sự cường đại của đồ tể tự nhiên cũng có thể cảm nhận được sự sâu không lường được của Thạch Nghị, một sự tuyệt vọng mà dù dốc toàn lực cũng không thể chiến thắng. Bệ hạ, nếu như chư thiên vạn giới không có đồ tể thứ hai, vậy thì chính là bỉ nhân. Đồ tể không phải là Thạch Hạo, sau khi cảm nhận được sự tuyệt vọng không thể chiến thắng trên người Thạch Nghị, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ muốn khiêu chiến Thạch Nghị. Dù sao không phải ai cũng là em trai của Thạch Nghị, nếu Thạch Nghị hoàn toàn không nương tay, nói không chừng sơ ý một chút là bị giết chết. Ngươi muốn giết sinh linh hắc ám, cứ đi giết là được, tại sao phải gia nhập dưới trướng của trẫm? Thạch Nghị đối với việc đồ tể không mời mà đến rất kỳ quái, đối phương tự do lang thang trong giới hải vô tận của chư thiên vạn giới, mình lại không ngăn cản đối phương giết sinh linh hắc ám, tại sao còn phải chuyên môn tìm đến mình? Chẳng lẽ không có sự đồng ý của mình, đồ tể liền không thể giết sinh linh hắc ám, hay là nói giết sinh linh hắc ám cũng phải coi trọng một cái danh chính ngôn thuận, không có cái gật đầu của nhân hoàng này liền không thể tùy tiện giết. Bệ hạ, ta là di dân của thời đại đế lạc, đã chứng kiến sự huy hoàng của thời đại đế lạc, cũng đã chứng kiến sự tịch mịch của thời đại đế lạc, càng là tận mắt nhìn thấy đế vẫn lạc ở cuối giới hải sâu thẳm hắc ám kia. Ta không chỉ một lần muốn giết vào cuối giới hải, nhưng ta cũng biết, đến cả đế cũng không thể thoát thân khỏi cuối giới hải, nơi đó ẩn giấu quá nhiều hắc ám quỷ dị bất tường, tùy tiện xông vào chỉ là chịu chết vô nghĩa. Nói đến đây, đồ tể vốn đang quỳ một gối, bây giờ đột nhiên ngẩng đầu lên. Bệ hạ, với thiên phú của ngài, rất có thể chính là vị đế tiếp theo, nhưng... Bệ hạ, với thiên phú của ngài, rất có thể chính là vị đế tiếp theo, xin bệ hạ đừng mạo hiểm đến cuối giới hải, ngàn vạn lần hãy nhớ giữ gìn thân này, mới có thể bảo vệ một phương an bình cho chư thiên vạn giới. Hắc ám ở cuối giới hải, không phải một tôn đế có thể giải quyết, nếu bệ hạ mạo muội xâm nhập cuối giới hải, định giải quyết ngọn nguồn hắc ám sâu trong giới hải, rất có thể sẽ tái diễn một thời đại đế lạc nữa. Chư thiên vạn giới đã mất đi một vị đế rồi. Tuyệt đối không thể mất thêm một vị đế nữa. Đồ tể tuy quanh năm lang thang trong giới hải, nhưng không phải hoàn toàn không biết gì về cửu thiên thập địa. Thậm chí sớm từ khi Thạch Nghị mới lộ rõ tài năng, hắn đã có chút ấn tượng về Thạch Nghị. Chỉ là khi đó Thạch Nghị cũng chỉ là rất có tiềm lực mà thôi. Điều khiến đồ tể vạn lần không ngờ tới là Thạch Nghị chỉ trong mấy trăm năm đã thực hiện được thiên phú của mình. Đồ tể cũng không ngờ rằng mình chỉ lơ đãng một chút. Thạch Nghị đã đột phá chân trời, trưởng thành thành một phương cự phách. Mấu chốt là trên người Thạch Nghị còn không có một tia phù phiếm nào do đốt cháy giai đoạn. Cho dù là chính mình cũng chỉ có thể cảm nhận được một loại tuyệt vọng từ trên người Thạch Nghị. Một sự tuyệt vọng tuyệt đối không thể chiến thắng. Không thua kém chút nào so với quỷ dị bất tường. Tuy nói tốc độ trưởng thành của một người cũng không thể quyết định hắn có thể đi được bao xa. Nhưng trong tình huống bình thường, người đi chậm, rất khó đi được xa. Người đi nhanh, cơ hội tương đối nhiều. Một bước nhanh. Bước bước nhanh. Tuyệt đối đừng tin câu chuyện ngụ ngôn rùa và thỏ. Rùa đen vĩnh viễn đừng hòng chạy qua được thỏ. Nhanh chính là nhanh. Chậm chính là chậm. Nói không chừng sớm từ khi rùa đen gian khổ bò, con thỏ đã sớm qua lại vạch đích nhiều lần. Điều quan trọng nhất ở rùa đen không phải là tốc độ, mà là một loại sức mạnh. Tên là kiên trì bền bỉ. Chỉ là thế giới này có nhiều người có thể chịu khổ, không phải ai cũng có cơ hội thành công. Giống như chính Đồ Tể. Cố gắng nhiều năm như vậy. Nhưng bước cuối cùng, bước mấu chốt nhất, chính là không thể vượt qua. Không thành đế, cuối cùng vẫn là sâu kiến, không thoát khỏi được lồng giam của chư thiên vạn giới. Đồ Tể, ngươi cứ như vậy tin tưởng, trẫm có thể bước qua bước đó sao? Thần sắc Thạch Nghị có chút hiếu kỳ. Nếu như bệ hạ cũng không thể, e là không còn ai có thể nữa. Ngữ khí của Đồ Tể vô cùng kiên định. Thực ra lúc này, Thạch Nghị đối với chuyện Đồ Tể quay về Cửu Thiên Thập Địa, về cơ bản đã không còn nghi ngờ gì, đơn giản là muốn cùng mình, người có xác suất rất lớn phá vương thành đế này, tái chiến một lần với Hắc Ám Quỷ Dị Bất Tường. Điều này không có gì, đơn giản là mình đánh không lại, cũng không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, muốn bái làm đàn em của đại ca, mượn tay người khác, giúp đỡ báo thù, Thạch Nghị đối với loại chuyện này cũng không có gì phản cảm. Dù sao Thạch Nghị và Quỷ Dị Bất Tường đã định sẵn là đối lập. Ít nhất là trước khi có lực lượng ngang nhau thì là như vậy. Kẻ mạnh sẽ không cấu kết với kẻ yếu. Càng không có cái gọi là bình đẳng. Cho nên dù trong lòng Thạch Nghị hoàn toàn không có hứng thú gì với việc chém chém giết giết, nhưng đối mặt với uy hiếp của Quỷ Dị Bất Tường lại không thể không đi trên con đường chém giết này. Dù sao, trong tay có súng và có súng không dùng là hai chuyện khác nhau. Có một số việc không phải hắn có thể lựa chọn. Nếu muốn thay đổi loại vận mệnh không thể khống chế này, thực sự độc lập nắm giữ con sông vận mệnh thuộc về mình, cần thời gian. Thời gian rất dài. Cho nên, thời gian trôi qua thật nhanh. 1 triệu năm đã qua. Viêm Hoàng lịch, kỷ nguyên thứ 7, năm 1002025, ngày 21 tháng 3. Một kỷ nguyên là 129,6005. Bây giờ chính là kỷ nguyên thứ 7 của Viêm Hoàng lịch. Hổ nữ Thạch Thanh Tuyền, ngươi thật sự định lấy thân hóa luân hồi, diễn hóa lục đạo luân hồi sao? Ngữ khí Thạch Nghị có chút bất đắc dĩ, hắn đã không phải lần đầu tiên thuyết phục hổ nữ, cũng chính là Thạch Thanh Tuyền, suy nghĩ lại, nhưng nàng đã quyết tâm phải lấy thân hóa luân hồi, tái diễn lục đạo luân hồi để hoàn thiện trật tự thiên địa. Tuy nói Thạch Thanh Tuyền lấy thân hóa luân hồi cũng không phải là tử vong, càng không phải là tịch diệt, thậm chí còn là lợi dụng côn bằng pháp một thể hai thân để diễn hóa, nhưng Thạch Nghị vẫn không quá ủng hộ Thạch Thanh Tuyền làm loại chuyện này. Không vì lý do gì khác. Hy sinh quá lớn. Hoàn toàn không cần thiết. Côn bằng pháp một thể hai thân, một thể đồng tâm, mặc dù không có phân chia cao thấp, nhưng sau khi vĩnh viễn mất đi một thân, cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể bù đắp lại. Có thời gian này để bù đắp, còn không bằng tu luyện cho tốt, đợi đến khi phá vương thành đế, một tay là có thể diễn hóa lục đạo luân hồi, căn bản không cần phải hy sinh một thân khác của mình để diễn hóa. Đúng vậy. Sau 1 triệu năm trôi qua, người bên cạnh Thạch Nghị không phải thành tiên thì cũng thành vương. Về cơ bản sẽ không bao giờ rời xa nhau. Điều khiến Thạch Nghị không ngờ tới là Thạch Thanh Tuyền muốn lấy thân hóa luân hồi. Một cái ta khác, vượt qua vô tận thời gian, đều phải truyền thừa cho ta đạo thông thiên thực địa kia, chính là để ta chuẩn bị tốt cho việc lấy thân hóa luân hồi. Hơn nữa nếu không có nàng, một cái ta khác sẽ không ra đời, sẽ không đi đến tương lai không xác định. Thạch Thanh Tuyền đã sớm không còn là hổ nữ chỉ biết gọi nghị ca ca ngày nào, đắc đạo thành tiên, đặt chân vương cảnh nàng, không chỉ có suy nghĩ của riêng mình, cũng có sự kiên trì của riêng mình, và nàng không muốn để mình hối hận. Hơn nữa, nàng cũng không phải hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác. Chỉ là đang hoàn thiện luân hồi đại đạo của chính mình mà thôi. Có sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Còn về đề nghị của Thạch Nghị đợi nàng phá vương thành đế, nàng cảm thấy mình không đợi được đến lúc đó. Nhất định phải để nàng xuất hiện. Một chính mình khác xuất hiện. Chỉ có nàng mới có thể giúp hắn bước ra bước mấu chốt đó. Đặt chân lên cảnh giới tế đạo chí cao vô thượng. Nhưng muốn đột phá tế đạo, nhất định phải đi đến thượng thương. Mà muốn đi đến thượng thương thì nhất định phải đi đến cuối giới hải, trung cực cổ địa, đối mặt với Hắc Ám Tứ Đế và Thi Hài Tiên Đế. Tuy nói bây giờ Thạch Nghị đã sớm không sợ gì Hắc Ám Tứ Đế và Thi Hài Tiên Đế, nhưng máu đen hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Đây là sức mạnh cấp tế đạo. Không phải là lực lượng mà Tiên Đế có thể chống cự. Nhiều nhất là giống như Thi Hài Tiên Đế tự chém mình. Giữ lại phần chưa bị ô nhiễm của mình. Mà muốn không tiến vào thượng thương đã đột phá tế đạo. Người mấu chốt chính là sự trợ giúp của một thân khác của Thạch Thanh Tuyền. Nàng tên là Ngoan Nhân, Bạch Y Nữ Đế. Thiên phú bình thường, tài hoa vô song. Đối với Ngoan Nhân mà nói, thiên phú căn bản không quan trọng, cho dù là một phàm thể, nàng cũng có thể chứng đạo thành đế. Thiên phú tài hoa của Thạch Nghị tuy cũng không kém, nhưng quá cân bằng, kém xa nàng. Tài hoa của nàng vượt ra ngoài quy cách, cũng vượt ra ngoài giới hạn của thế giới. Chỉ có Ngoan Nhân mới có thể giúp Thạch Nghị phá vỡ gông xiềng không thể thành tựu tế đạo của chư thiên vạn giới. Điều duy nhất Thạch Thanh Tuyền có thể làm là dùng một nửa khác của mình để sinh ra Ngoan Nhân đại đế. Tương lai không phải là cố định, không cần thiết phải đi con đường này. Thạch Nghị vẫn đang thuyết phục, 1 triệu năm, hắn dùng 1 triệu năm, đã đi hết con đường mà Hoang Thiên Đế của thời không tuyệt vọng phải mất 300 vạn năm mới đi xong. Chỉ là vì giới hạn của thế giới, muốn đột phá tế đạo, thậm chí là tế thượng đạo, liền có nghĩa là Thạch Nghị nhất định phải đi ra khỏi chư thiên vạn giới mới được. Nhưng ra khỏi cái ao cá chư thiên vạn giới này, bên ngoài chính là biển cả sóng lớn mãnh liệt. Thập đại quỷ dị thủy tổ, bất tử bất diệt bất hủ. Một giọt máu đen của thủy tổ liền có thể làm sa đọa một tôn tiên đế. Thạch Nghị dù có mạnh hơn một chút cũng chỉ là chuyện của mấy giọt. Cho nên điều này đã rơi vào nghịch lý. Không đi ra ngoài thì không thể tiến bộ. Nhưng đi ra ngoài, đánh không lại. Có thể nói như vậy. 1 triệu năm này của Thạch Nghị thuộc về sự lãng phí thời gian nghiêm trọng. Có 99 vạn năm đều bị kẹt ở nút thắt tiên đế này. Chứng đạo chuẩn tiên đế, Thạch Nghị mất 5.000 năm. Mà chứng đạo tiên đế, 1 vạn năm thế giới cũng đủ rồi. Nhưng tế đạo, 1 triệu năm cũng không đủ. Thậm chí là xa vời. Nếu là người bình thường có thể đã liều mạng rồi. Cùng lắm thì đánh ra ngoài phân định thắng thua. Nhưng vững vàng như Thạch Nghị, không làm chuyện không chắc chắn. Huống chi, hắn vô cùng rõ ràng sau khi ra khỏi chư thiên vạn giới là thượng thương chi thượng. Đó là một nơi kinh khủng mà ngay cả tiên đế cũng rất khó thực sự đặt chân đến. Tương lai đúng là không xác định, nhưng đây có thể là con đường duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất mà chúng ta có thể đưa ra. Thạch Thanh Tuyền không phải Ngoan Nhân, nhưng cũng có 3 phần quả quyết của người sau, chuyện nàng đã quyết định không ai có thể thuyết phục được. Vì vậy, Thạch Nghị cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Thanh Tuyền lấy thân hóa luân hồi. Mượn nhờ tán vực, đại vực đã sớm bị chôn vùi này, để diễn hóa lục đạo luân hồi. Sinh linh của tán vực khi xưa, vốn dĩ không có con đường nào. Hệ thống cổ thi thông linh, cao nhất chính là tiên vương. Con đường phía trước đã đứt, đường lui đã sụp đổ. Nếu nói cửu thiên thập địa tuyệt vọng, thì không bằng nói tán vực còn tuyệt vọng hơn. Nhưng theo Thạch Thanh Tuyền lấy thân hóa luân hồi, thôi diễn lục đạo luân hồi, hoàn thiện trật tự thiên địa, tán vực cũng từ một đại vực không có chút sinh khí nào, đã biến thành một đại vực tràn ngập âm dương tử khí. Âm dương luân hồi, lục đạo chuyển sinh, Thạch Thanh Tuyền hy sinh một nửa bản thân, lại cứu sống sinh linh của cả một đại vực, thậm chí hệ thống cổ thi thông linh cũng sẽ không còn là một hệ thống không có con đường phía trước. Và Thạch Thanh Tuyền cũng đã hợp lý trở thành chúa tể của tán vực. Cũng đã trở thành lục đạo luân hồi chi chủ trưởng khống lục đạo luân hồi. Từ chư vương của tán vực đến sinh linh của tán vực, không ai là không tôn trọng Thạch Thanh Tuyền, vị lục đạo luân hồi chi chủ này. Dù sao cũng là nàng đã mở ra con đường tiếp tục đi về phía trước cho bọn họ. Đến đây, tán vực cũng là đại vực cuối cùng được đưa vào hệ thống bát vực, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, sau cửu thiên thập địa, tiên vực, dị vực. Bát vực ở trên cùng, cửu thiên thập địa, tiên vực, dị vực ở giữa, tán vực ở dưới, phụ trách vận chuyển lục đạo luân hồi của toàn bộ sinh linh. Mặc dù tán vực ở dưới cùng, không có nghĩa là địa vị thấp. Ngược lại, tầm quan trọng của tán vực còn cao hơn cả tiên vực và dị vực. Cũng chỉ kém một chút so với cửu thiên thập địa nắm giữ nụ hoa tiên đạo. Nói đến nụ hoa tiên đạo, sau khi Thạch Nghị thành đế, bất ngờ phát hiện bản thân nụ hoa tiên đạo là một thi thể không trọn vẹn của một tôn tiên đế. Đây cũng là lý do tại sao cửu thiên thập địa liên tiếp sinh ra tiên đế. Chỉ là tôn tiên đế này, thi thể tàn phế của nụ hoa tiên đạo, sự tồn tại mà Thạch Nghị gọi là phấn hoa đế, đã sớm bị ma diệt hoàn toàn chân linh. Cho dù là Thạch Nghị kim đan cửu chuyển, thực sự đặt chân lên cảnh giới tiên đế, cũng không thể tìm được dấu vết tồn tại của nàng. Từ các kết quả đã có để phân tích, Thạch Nghị cho rằng nàng đến từ thượng thương chi thượng, đã chết không biết bao nhiêu ức năm. Chết ức năm, không phải vạn năm. Một ức có 1 vạn cái vạn, đủ để ma diệt đi tất cả. Một thời gian sau, giới hải, bát vực, đại vực nguyên thủy. Ai đang gọi ta? Thạch Nghị đang tựa vào giữa eo và chân của Liễu Thần. hưởng thụ sự vuốt đầu của lão sư mình. Nhưng đúng lúc này, bên tai Thạch Nghị truyền đến vài tiếng gọi. Vẫn là vài tiếng gọi không còn mãnh liệt. Nhân Hoàng Thiên Đế, đây là đang gọi ta. Thạch Nghị suy tư, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, sau đó hai mắt nhắm lại rồi mở ra trùng đồng màu tím. Trong chốc lát, ý thức của Thạch Nghị đã vượt lên trên chư thiên vạn giới, đồng thời đứng ở đỉnh cao nhất của dòng sông thời gian. Từ trên nhìn xuống, mọi thứ đều rất rõ ràng. Thạch Nghị nhìn thấy chính mình của thời đại tiên cổ, cũng nhìn thấy tổ tế linh khi đó. Lão sư của hắn cũng đang nhìn hắn, không có một chút do dự nào. Thạch Nghị lựa chọn cũng ra tay. Chỉ thấy hắn ở cuối dòng sông thời gian, một tay túm về bàn tay khổng lồ màu máu đủ để hủy diệt tiên vực, hoàn toàn đóng lại vòng lập thời không cho đoạn thời không này, tiện tay bóp chết con đế quan tiên vương 19 đầu đáng ghét này. Đúng vậy, nguy cơ đủ để hủy diệt tất cả của thời đại tiên vực, ngoài chư vương dị vực và sinh linh dị vực, còn có sinh linh hắc ám từ sâu trong giới hải và con vương 19 đầu, một đế quan tiên vương đủ để hủy diệt tiên vực vô số lần. Về phần tại sao lại có chư vương dị vực và sinh linh dị vực, Thạch Nghị lần này đã hiểu rõ bọn họ là bị cuốn vào. Đối mặt với đế quan tiên vương 19 đầu, chư vương dị vực không có lựa chọn nào khác. Hoặc là hủy diệt tiên vực, hoặc là dị vực chết trước. Cũng đúng. Khi đó tổ tế linh liễu thần, lục đạo luân hồi tiên vương, vô chung tiên vương, tất cả đều còn đó, chư vương dị vực bị điên mới có thể xâm lấn tiên vực. Tổ tế linh liễu thần một mình đã có thể ở dị vực giết 9 lần ra 9 lần vào, huống chi còn có lục đạo luân hồi tiên vương và vô chung tiên vương cũng không kém bao nhiêu. Cũng chính là bị người ta cuốn theo. Lúc này mới tùy tiện xâm lấn tiên vực. Xâm lấn tiên vực nhiều nhất là bị tổ tế linh liễu thần và một loạt tiên vương cự đầu trả thù. Không xâm lấn tiên vực thì đợi bị đế quan tiên vương 19 đầu nghiền nát hoàn toàn dị vực. Thì ra thời không đã sớm khép kín. Dù dãy dụa thế nào cũng là vô ích. Đế quan tiên vương 19 đầu rất muốn biết người đến bóp chết mình rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng nó cho đến chết cũng chỉ biết người dễ dàng bóp chết hắn này được gọi là Nhân Hoàng Thiên Đế. Hắn đã dãy dụa. Hắn đã cố gắng. Vô số lần muốn sớm loại bỏ mối đe dọa này. Nhưng lần nào cũng bị cánh cửa nguyên thủy của thời gian ngăn cản. Nếu có người tìm được dấu chân thời không của Thạch Nghị trên dòng sông thời gian, sẽ phát hiện trên cánh cửa nguyên thủy tràn ngập vô số dấu tay máu. Mỗi một dấu tay máu cũng là sự thật về việc đế quan tiên vương 19 đầu phản kháng lại vận mệnh đã định. Nhưng cuối dòng sông thời gian, thậm chí là cuối vận mệnh này, đã sớm bị một bàn tay khổng lồ vô hình khóa chặt. Nhân quả đã định. Thời không đã khép kín. Và theo sự vẫn lạc của đế quan tiên vương 19 đầu, cũng đã gây ra sự chấn động kịch liệt của dòng sông thời gian. Cảnh này đã dọa sợ vô số sinh linh trên dưới dòng sông thời gian. Nhất là những tiên vương có thể chạm đến dòng sông thời gian. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể điên cuồng nịnh bợ. Tán Dương, Thái Thượng Khai Thiên Chấp Phù Ngự Lịch Hàm Chân Thể Đạo Kim Khuyết Vân Cung Cửu Khung Ngự Lịch Vạn Đạo Vô Vi Đại Đạo Minh Điện Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Nhân Hoàng Xá Tội Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế. 1 triệu năm đã trôi qua. Thạch Nghị đã sớm thoái vị. Hắn bây giờ đã sớm không còn là Nhân Hoàng. Đế quốc Viêm Hoàng cũng đã giao cho hậu nhân. Nhưng không cản được việc hậu nhân cứ thế mà đặt cho tổ tiên nhà mình một tôn hiệu siêu dài. Vừa cho tổ tiên nhà mình lên ngôi thiên đế, vừa không quên bỏ đi hai chữ Nhân Hoàng. Vì vậy, Nhân Hoàng Thiên Đế dở dở ương ương ra đời. Mặc dù cá nhân Thạch Nghị không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng bên dưới gọi quen rồi, cũng sẽ không thay đổi được. Sau khi xử lý xong một vài tai họa ngầm, cuộc sống của Thạch Nghị lại khôi phục bình thường. Trăm vạn năm như một ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đương nhiên, cái sự bình thường trăm vạn năm như một ngày này chỉ là đối với cá nhân Thạch Nghị mà nói. Trăm vạn năm tuế nguyệt tang thương đối với cửu thiên thập địa cùng bát vực là một biến hóa cực lớn. Bát vực tạm thời không nói. Đã là chí cao thượng giới. Bây giờ cửu thiên thập địa, trời rộng đất lớn, sớm đã không còn cái gọi là sinh linh cấm khu, cửu thiên thập địa, nơi đâu cũng có thể đến. Cửu thiên thập địa từng một thời hoang tàn khắp nơi, trải qua hơn trăm vạn năm khôi phục điều dưỡng, cũng đã lấy lại sức sống bừng bừng. Pháp tắc được tu bổ. Thiên địa được khôi phục. Cửu thiên thập địa không trọn vẹn đã khôi phục lại hoàn chỉnh, nhân tâm lưu lạc cũng dần dần tìm về. Trải qua trăm vạn năm giáo dục tư tưởng nhân văn, đạo đức trong lòng người đã khôi phục lại mức trung bình. Ít nhất, chuyện người ăn người không còn là điều hiển nhiên như vậy nữa. Con người lại cảm thấy hổ thẹn với hành vi của mình. Đương nhiên, ở đây là nói đến đại đa số người. Không bao gồm một số ít kẻ trời sinh đã hư hỏng. Không biết đã trôi qua bao lâu. Tại một sân nhà nông bình dị ở một nơi nào đó trong Tam Thiên Đạo Châu, Cửu Thiên Thập Địa. Qua. Theo một tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, một bé gái nhân tộc đã giáng sinh nơi này. Nói một cách bình thường. Chuyện này không có gì ghê gớm, kể từ khi Nhân Hoàng Thạch Nghị ban đầu cuộc khởi, nhân tộc đã sớm trở thành chủng tộc vinh dự nhất thế gian, trên thế giới này mỗi ngày đều có hài nhi nhân tộc ra đời. Nhờ vào việc tối huyết khôi phục, phàm là những đứa trẻ sơ sinh ra đời sau Nhân Hoàng Thạch Nghị, thiên phú không nói là ngàn dặm mới tìm được một, nhưng so với những đứa trẻ cùng lứa của các chủng tộc khác vẫn ưu tú hơn vài phần. Tối huyết là sự tăng lên thiên phú của cả chủng tộc. Giống như long huyết của long tộc không có phàm phẩm. Long huyết là đại bổ. Tối huyết cũng vậy. Đây cũng là động cơ trước đây Chư Vương Tiên Vực muốn mưu hại nhân tộc, bằng không một nhân tộc không có lợi ích căn bản chẳng ai thèm để ý, bây giờ trên đầu nhân tộc không có Chư Vương Tiên Vực hút máu, tối huyết chảy sâu trong huyết mạch nhân tộc cũng đã hồi phục triệt để. Cho nên, nhân tộc tối huyết không phàm thể. Nhân tộc huyết mạch không phàm tục. Nhân tộc ít nhiều đều có chút thiên phú. Tuyệt không thể nào là một phàm nhân bình thường. Hơn nữa sớm từ 50 vạn năm trước, phàm nhân đã tuyệt tích khỏi thiên địa. Thời đại bây giờ là một thời đại huy hoàng, cũng là thời đại người người như rồng, sinh ra đã là thần thánh, phổ biến như ăn cơm uống nước. Mà nhân tộc chiếm cứ địa vị chủ yếu trong thời đại này, địa vị lại càng không tầm thường, càng là đã 50 vạn năm chưa từng xuất hiện cái gọi là phàm nhân. Nhưng hôm nay, phàm nhân đã sinh ra. Một bé gái phàm nhân, không có thiên phú tu luyện. Sinh ra trong một gia đình bình thường, lớn lên trong sự khinh bỉ. Đây không phải là thể chất hậu thiên thức tỉnh gì cả. Bé gái phàm nhân này chính là thuần phế thể. Bình thường, tầm thường không có gì lạ. Không có ưu điểm, không có khuyết điểm. Cũng không phải nói bé gái phàm nhân này không phải nhân tộc, trong cơ thể không có tối huyết, mà là tối huyết trong cơ thể nàng, giống như tối huyết của nhân tộc 100 vạn năm trước, ở trong trạng thái thiếu hụt nghiêm trọng. Trăm vạn năm trước nhân tộc sở dĩ sẽ biến thành thức ăn của hung thú, ngoài sự áp bức của Cửu Thiên Thập Địa, cũng không thể không kể đến việc Chư Vương Tiên Vực sau lưng hút máu, chỉ là Chư Vương Tiên Vực đã tính sót một yêu nghiệt tên Thạch Nghị. Chỉ trong nháy mắt, cũng chỉ mấy trăm năm thời gian. Thạch Nghị đã không thể trêu chọc, thậm chí còn lật đổ cả tiên vực. Đương gia, đứa nhỏ này sinh ra chẳng lành, hay là chúng ta vẫn nên đưa đi đi? Người đang làm, trời đang nhìn, ngươi cho rằng người ngoài không nhìn ra chúng ta vứt bỏ nó sao? Nhưng giữ nó lại, bị người ta chế nhạo không nói, chỉ là một kẻ phàm thể, tuổi thọ không quá trăm năm, cho dù miễn cưỡng tu luyện hình ý pháp không yêu cầu bất kỳ thiên phú nào, nó cũng định sẵn đi không được bao xa. Đàn bà thiển cận, tội vứt bỏ rất nặng, lời này không được nói nữa, đợi nó thành niên rồi cho đi, không ai có thể nói gì chúng ta, 6 tuổi đã đưa đi, là người đều biết là chúng ta vứt bỏ nó. Vậy cũng được. Nuôi thêm mấy năm thì nuôi thêm mấy năm, may mà con út của chúng ta không phải phàm thể, người bình thường như chúng ta, làm sao phụng dưỡng nổi loại phàm thể. Cần vô số tài nguyên để trưởng thành này. Hy vọng Níp Níp không trách chúng ta làm cha mẹ, chúng ta tuy là nông hộ được người ngoài hâm mộ, nhưng cũng chỉ là trồng một ít linh dược bình thường, căn bản không phụng dưỡng nổi nhu cầu tài nguyên của phàm thể. Cũng không biết sự dằn vặt này là vô tình hay cố ý, những lời này đều lọt vào tai người thứ ba. Một bé gái thách bím tóc, lẻ loi nấp ở góc tường. Nàng rất chắc chắn cha mẹ trong phòng biết nàng đang nấp ở góc tường. Bây giờ người người nhân tộc đều có thể tu luyện. Vợ chồng nông hộ này đều là tôn giả. Tu vi tôn giả cảnh trong cái cơ số lớn của nhân tộc bây giờ không tính là gì. Thậm chí hài nhi nhân tộc có gia cảnh ưu việt một chút sinh ra đã là sinh linh tôn giả cảnh. Nhưng bé gái sinh ra không có một chút tu vi nào. Giống như một người phàm bình thường. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bé gái nghe được cha mẹ sau lưng bàn luận về mình. Nàng cũng biết cha mẹ mình tại sao lại nhiều lần sau lưng bàn luận chuyện vứt bỏ. Vứt bỏ quả thật có tội. Bỏ nhà ra đi thì không. Bọn họ không muốn làm cha mẹ vô tình vô nghĩa. Nhưng họ hy vọng nàng chủ động bỏ nhà ra đi. Miệng lưỡi người đời đáng sợ. Phép tắc vô tình. Nhờ vào nhân pháp kiện toàn. Cùng với sự giám sát đúng chỗ của thiên đạo. Bất luận là Cửu Thiên Thập Địa, hay Bát Vực, Tiên Vực, đều không người nào dám xúc phạm nhân pháp. Đừng hòng giấu giếm sự thật phạm tội, bởi vì ngươi giấu được người, nhưng không giấu được trời. Cho dù đại nghịch bất đạo lừa được cả trời cao, cũng không lừa được Nhân Hoàng Thiên Đế Thạch Nghị. Nếu như đây là kỳ vọng của các ngươi, ta có thể rời khỏi nơi này. Bé gái chỉ mới 6 tuổi, vốn là độ tuổi ngây thơ trong sáng, nhưng vì thân là phàm thể, cái thể chất khiến người ta khinh bỉ này, nàng đã phải chịu đựng quá nhiều điều mà tuổi của nàng không nên chịu đựng. Trái tim nàng, từng chút một bị xé nát, tà nhẫn xé nát, đợi đến khi nàng vụng trộm chấp vá lại, lại một lần nữa bị đập nát, cuối cùng, sự yếu đuối trong lòng nàng toàn bộ đều biến thành sự hung ác. Hung ác với chính mình. Hung ác với người khác. Nàng không muốn là một phế vật chỉ có thể dựa vào người khác nữa. Nàng muốn trở thành một ngoan nhân không cần dựa vào ai. Thế là, sáng sớm ngày thứ hai, bé gái thu dọn xong hành lý của mình, dưới ánh mắt chú mục sau lưng của cha mẹ ruột, dứt khoát kiên quyết rời khỏi nơi không chào đón nàng này. Nơi đây không phải là nhà của nàng, mà nàng cũng không cần nhà, thế giới lớn như vậy, chỉ cần nàng cần cù, chắc chắn sẽ không chết đói, lại thêm nhân pháp kiện toàn, cũng không ai có thể hại đến tính mạng của nàng. Đợi đến khi bé gái rời đi một năm sau, cha mẹ bé gái đã hoàn toàn quên đi nàng. Trong mắt chỉ còn lại đứa con út thiên phú không tệ của mình. Có lẽ đây mới thật sự là một nhà ba người. Một nhà bốn miệng thì sẽ có một người thừa. Còn về việc bé gái bỏ nhà ra đi, sớm đã bị bọn họ bỏ ngoài tai. Phàm là có người hỏi thăm tung tích của bé gái, thậm chí quan viên của Viêm Hoàng đế quốc còn đến tra hỏi, họ liền sẽ nói với vẻ khổ sở sâu sắc rằng là bé gái không hiểu chuyện. Tuổi còn nhỏ đã tùy hứng làm bậy bỏ nhà ra đi. Quan viên Viêm Hoàng đế quốc vốn muốn giúp họ tìm lại đứa bé gái bỏ nhà ra đi. Nhưng khi họ tìm được bé gái thì phát hiện người sau căn bản không muốn trở về. Thà một mình cô đơn lang thang bên ngoài, cũng không muốn trở về cái nhà không thuộc về nàng. Tình huống này, quan viên Viêm Hoàng đế quốc cũng không tiện cưỡng ép đưa về. Chỉ có thể lựa chọn tôn trọng ý kiến cá nhân của bé gái. Cũng may, hệ thống tín ngưỡng công đức trải qua 1 triệu năm phát triển, đã sớm len lỏi vào mọi mặt của cuộc sống. Những đứa trẻ lang thang không cha không mẹ như bé gái, hoặc những cô nhi mất cha mẹ vì một vài tai nạn bất ngờ, mỗi tháng đều có thể nhận 100 công đức tiền cứu tế từ Ngân hàng Công đức Thiên địa chính thức của Viêm Hoàng đế quốc. 100 công đức tiền cứu tế tuy không nhiều, nhưng tuyệt đối đủ cho một đứa trẻ sơ sinh ăn 3 bữa mỗi ngày. Nói một cách bình thường, tình huống bỏ nhà ra đi như bé gái không phù hợp để nhận tiền cứu tế, nhưng xét đến tình huống cá nhân của bé gái, còn có yếu tố gia đình, quan viên Viêm Hoàng đế quốc vẫn thông qua. Điều này nghe rất khó tin. Phúc lợi bảo đảm quá toàn diện, khiến người ta cảm thấy đây không giống như một thế giới lấy tu hành làm chủ. Ngược lại giống như một thế giới khoa kỹ có sức sản xuất cực độ phát triển. Dự tính ban đầu của Thạch Nghị khi sáng lập hệ thống tín ngưỡng công đức, cũng không phải vì mình tranh đoạt lợi ích gì, hắn tu luyện kim đan đại đạo cũng không trông cậy vào hệ thống tín ngưỡng công đức. Có câu nói thế này, nghèo thì tự lo thân mình, giàu thì giúp đời, Thạch Nghị không dám nói mình là người kế thừa của ai, nhưng hắn nguyện ý vì giúp đời mà nỗ lực. Hệ thống tín ngưỡng công đức chỉ là một công cụ ràng buộc lợi ích, một công cụ tài chính phái sinh. Là một công cụ, dùng tốt thì tốt, dùng ác thì ác, tốt xấu ra sao phải xem chính ngươi sử dụng thế nào. Cứ như vậy, 20 năm trôi qua, bé gái đã trưởng thành. Trưởng thành khỏe mạnh, cũng không phải nói không có người để ý đến những đứa trẻ lang thang không nhà để về này, cùng với tiền cứu tế hàng tháng của cô Nhi, chỉ là những sinh linh có ý nghĩ này đều đã sớm chết. Giống như sự kiên quyết tuyệt đối của Hoa Hạ kiếp trước của Thạch Nghị trong việc cấm ma túy, Viêm Hoàng đế quốc trong việc bảo vệ thế hệ sau cũng vô cùng kiên quyết, thậm chí khiến người ta không dám dễ dàng vứt bỏ con mình. Tuyệt đối đừng cho rằng làm sai chuyện cuối cùng có thể che giấu được. Không ai trốn được 6 chữ lớn người đang làm, trời đang nhìn. Thậm chí nếu cần thiết, truy tìm dòng thời gian cũng phải tìm ra sự thật phạm tội của ngươi. Ngẩng đầu 3 thước có thần minh không còn là một câu nói đùa. Pháp trị thiên hạ, nhân tâm quy về một mối. Vì vậy, thời đại bây giờ là thời đại huy hoàng được tất cả mọi người công nhận, cũng là thời đại cường đại chưa từng có từ xưa đến nay. Chân tiên đi đầy đất, tiên vương không bằng chó, đến nỗi đại thanh toán hắc ám vốn nên đến cũng không có tin tức cụ thể. Tình huống hôm nay chính là đại thanh toán hắc ám khiến người ta kinh hoàng run sợ đã không đến. Ngược lại là bên mình lại đi thanh toán người ta. Chủ yếu là 1 triệu năm trôi qua, sát thần Thạch Hạo cũng đã đăng lâm chuẩn tiên đế. Mặc dù bây giờ Thạch Hạo cách tiên đế chỉ còn 1 bước chân, nhưng nếu chỉ là 1 chọi 4 thì không phải chuyện khó khăn gì. Lại còn không có việc gì liền chạy đến trung cực cổ địa ở cuối giới hải để đánh hắc ám tứ đế. Biến hắc ám tứ đế, những kẻ phát động đại thanh toán hắc ám, thành đá mài dao. Còn về phía thi hài tiên đế, không phải hoàn toàn không có động tĩnh. Nhưng kể từ khi Thạch Nghị ngay trước mặt hắn mở ra cái rương gỗ mục thứ 3, hắn liền yên lặng canh giữ ở lỗ hổng kia của chư thiên vạn giới không động đậy nữa. Đệ nhất đế của chư thiên vạn giới, chỉ có đế Cốt Ca ở giới hải. Cũng chính lúc này, tiếp dẫn cổ điện bao phủ trên đầu các sinh linh chư thiên vạn giới đã biến mất một cách khó hiểu. Những sinh linh bị nhốt trong hắc ám lao lung vô số năm cũng được tự do. Đầu nguồn hắc ám từng khiến Hoang Thiên Đế tuyệt vọng chết đi sống lại. Cứ như vậy dễ dàng bị Thạch Nghị giải quyết xong bằng một cái rương gỗ mục. Mặc dù thái quá, nhưng rất chân thực. Giống như tặng quà vậy, quà đúng chỗ, chuyện liền dễ làm. Nếu nhất định phải cứng rắn đối đầu, rất dễ dàng đầu rơi máu chảy. Thạch Nghị không có hứng thú cùng Thi Hài Tiên Đế đánh một trận ngươi chết ta sống, ngươi tới ta đi nhiều lần, rồi mới dùng nguyên thần tinh khiết trong rương gỗ mục để giải quyết vấn đề. Nếu có thể dùng phương thức đơn giản hơn để giải quyết vấn đề, Thạch Nghị không hy vọng biến chuyện đơn giản thành phức tạp hóa, thậm chí làm cho cuối cùng không biết kết cục ra sao. Như bây giờ thật tốt. Đế Cốt Ca tiếp tục trấn áp lỗ hổng máu đen nhỏ xuống từ chư thiên vạn giới. Mà Thạch Nghị phụ trách thanh lý những sinh linh hắc ám sa đọa trong chư thiên vạn giới. Ngầm hiểu lẫn nhau. Làm tốt chuyện của mình. Giới hải, đê đập. Nghe nói chưa? Cái vị ngoan nhân áo trắng xuất hiện gần đây ấy. Nàng tự xưng là ngoan nhân, không rõ họ tên cụ thể, nhưng hành động của nàng, đúng là đủ hung ác, giết đám sinh linh hắc ám sợ mất mật, bây giờ sinh linh hắc ám nhìn thấy nàng đều phải né tránh. Ta chỉ thấy kỳ quái, đều là hình ý pháp, vì sao nàng dùng, động một tí là đại sát tứ phương, còn chúng ta dùng thì lại thành tứ bất tượng, căn bản không có loại sát thương kinh khủng đó. Người với người khác nhau, có chênh lệch về thiên phú, cũng có chênh lệch về tài hoa, hình ý pháp được xem là một trong số rất ít thuật pháp không có yêu cầu gì về thiên phú của người sử dụng. Nhưng mặt khác lại yêu cầu rất cao về tài hoa, hình ý pháp trong tay người có tài hoa bình thường chỉ là bảo thuật phổ thông, nhưng đặt trong tay những người có tài hoa tuyệt thế lại là vô thượng bảo thuật. Ta còn nghe nói, vị ngoan nhân này từ nhỏ đã là phàm thể, hoàn toàn là một đường dết lên, cũng may là có nhân pháp ràng buộc, bằng không ta nghi ngờ nàng thậm chí sẽ giết cả chúng ta cùng với đám sinh linh hắc ám. 100 vạn năm trước, nhân hoàng Thạch Nghị đề nghị thường trú 3 tỷ đại quân tại đê đập giới hải. 1 triệu năm sau, biên chế 3 tỷ đại quân vẫn không có chút thay đổi nào. Nhưng xưa đâu bằng nay. Việc đóng giữ đê đập giới hải từng bị coi là chuyện khổ sai. Bây giờ đã biến thành miếng bánh ngon trong mắt đại đa số người. Không vì lý do gì khác. Bởi vì nhân pháp hạn chế, cửu thiên thập địa cũng tốt, bát vực cũng được, bao gồm cả tiên vực bên trong đều không thể thông qua tự giết lẫn nhau để thu hoạch lượng lớn cơ duyên. Tất cả đều phải tuân theo nhân pháp, cái phương thức vô pháp vô thiên, thông qua cướp đoạt người khác để thu hoạch lượng lớn cơ duyên trước kia, chung quy đã là quá khứ. Hoặc là tuân thủ quy củ, thông qua nỗ lực của bản thân để thu hoạch công đức. Hoặc là sa vào lưới pháp luật, trở thành đối tượng bị giết gà dọa khỉ. Bây giờ muốn thu hoạch số lượng lớn cơ duyên. Cách duy nhất chính là khuếch trương ra bên ngoài. Nói đơn giản, chính là phải đánh ra ngoài. Cướp đoạt của sinh linh hắc ám. Đương nhiên, quan phương của Viêm Hoàng Đế Quốc không thể nào nói rõ là cướp đoạt sinh linh hắc ám. Nhưng đại ý vẫn là tiêu diệt sinh linh hắc ám thì công đức vô lượng. Hình ý luật học cũng gần như nhau cả, nhưng Bát Đại Thần Chú, ngoại trừ Tịnh Thiên Địa Thần Chú và Kim Quang Chú, 6 thần chú còn lại vẫn còn thiếu sót, nhưng cái tên hiệu trưởng đáng chết đó cứ mãi không thấy người đâu. Một nữ tử áo trắng đỉnh đầu có một cái đại đạo bảo bình. Toàn thân giống như một hắc động đang thôn phệ vạn vật. Nữ tử áo trắng chỉ nhíu mày một cái. Vô số sinh linh hắc ám liền bị nuốt chửng. Một màn này, mặc dù trông rất kinh dị, rất khó tin, nhưng thực ra cũng chỉ là một phần của hình ý pháp. Nữ tử áo trắng sớm đã không hài lòng với 12 cơ sở pháp, đã dung nhập một phần năng lực của Thao Thiết vào. Hình ý pháp. Nhất pháp ngự vạn pháp. Một thuật ngự vạn thuật. Thông thiên thực địa là một phần năng lực của Thao Thiết, mà đại đạo bảo bình chính là sự cụ tượng hóa của năng lực đó. Nữ tử áo trắng chỉ dùng vỏn vẹn 20 năm, đã đi hết con đường trường chinh mấy vạn năm của người khác. Người bình thường có thể phải mất mấy vạn năm mới có thể dung hội quán thông hình ý pháp. Từ đó dung nhập pháp của chính mình vào trên 12 loại cơ sở pháp của hình ý pháp. Tài tình của nàng, không ai có thể sánh bằng. Dù là Thạch Nghị trong tình huống không dùng đến 13 quyển vô thượng đạo kinh để gian lận. Chỉ riêng về mặt tài hoa cũng rất có khả năng không phải là đối thủ của nữ tử áo trắng. Cũng không phải nói Thạch Nghị trong 1 triệu năm này đều sống uổng. Mà là tài hoa của nữ tử áo trắng quả thực không tầm thường. Cho dù là trong thời không tuyệt vọng đó, trong hoàn cảnh gian khổ khó khăn như vậy, nữ tử áo trắng cũng có thể chứng đạo thành đế, thậm chí cuối cùng thành công hoàn thành tế đạo. Nếu như nói trên người ba thiên, đế có thể có ảnh hưởng của chủ nhân tam thế đồng quan. Vậy thì nữ tử áo trắng chính là dựa vào một mình đi đến bước này. Còn về mối quan hệ giữa ba thiên đế và chủ nhân tam thế đồng quan, không phải nhất định phải nghi ngờ mối quan hệ không rõ ràng của họ. Chủ yếu là tướng mạo của ba huynh đệ họ quả thực rất giống với chủ nhân tam thế đồng quan. Đồng thời mỗi người trong ba thiên đế đều có một phần đặc điểm dung mạo của chủ nhân tam thế đồng quan. Lại thêm từ khóa tam thế đồng quan. Kiếp trước Hoang Thiên Đế. Kiếp này Diệp Thiên Đế. Tương lai Sở Thiên Đế. Điều này khiến người ta không sinh lòng nghi ngờ cũng khó. Cho nên vẫn luôn có người nói. Thay vì nói là ba thiên đế cuối cùng chiến thắng thập đại quỷ dị thủy tổ mang theo bên mình suối nước phục sinh, bất tử bất diệt, thì không bằng nói là chủ nhân tam thế đồng quan không muốn chơi nữa, trực tiếp tế trên đường, xóa sổ thập đại quỷ dị thủy tổ. Nói một cách bình thường, với đặc tính gần như tuyệt đối bất tử bất diệt của thập đại quỷ dị thủy tổ, chỉ bằng ba thiên đế thì rất khó có biện pháp xóa sổ thập đại quỷ dị thủy tổ. Bởi vì đặc tính gần như tuyệt đối bất tử bất diệt của thập đại quỷ dị thủy tổ, đến từ tro cốt của chủ nhân tam thế đồng quan. Đây là sự áp chế của một đại cảnh giới, một sự áp chế tuyệt đối về cảnh giới, không phải là sự áp chế cảnh giới có thể lật đổ bằng cách bạo chủng. Mọi người đều biết, cảnh giới tu luyện càng cao thâm, sự áp chế cảnh giới càng lộ rõ. Bàn huyết cảnh có khả năng nghịch phạt động thiên cảnh, nhưng tôn giả cảnh rất khó nghịch phạt thần hỏa cảnh. Dưới chân tiên đều là phàm tục, dưới tiên vương đều là sâu kiến. Sau khi tu vi đến cấp độ chuẩn tiên đế và tiên đế, liền đã biến thành khoảng cách không thể vượt qua. Huống chi là tế đạo và tế trên đường. Chênh lệch bên trong đơn giản không cách nào tưởng tượng. Sâu trong giới hải, một vực sâu hắc ám. Mụ đàn bà hung dữ đó lại đến giới hải. Mẹ nó, nàng chỉ có một mình, huynh đệ chúng ta cùng xông lên chẳng lẽ không giết chết được nàng. Thôi đi, kể từ khi nàng tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội một tiếng hốc lên làm kinh người, đoạt được ngôi đầu, liền gia nhập Viêm Hoàng học viện. Mà mỗi một học sinh của Viêm Hoàng học viện sau lưng đều có Nhân Hoàng Thiên Đế nhìn chằm chằm, ngươi dám ngay trước mặt Nhân Hoàng Thiên Đế giở trò sao? Tại sao lại có loại người như Nhân Hoàng Thiên Đế xuất hiện? Những thiên kiêu đời trước kia căn bản không có loại đãi ngộ này, muốn ăn thì ăn, muốn giết thì giết, căn bản không ai có thể ngăn cản chúng ta, nhưng bây giờ, mọi thứ đều phải nể mặt Nhân Hoàng Thiên Đế. Trách ai được, chỉ có thể trách đại nhân bên ta không có chí tiến thủ, đã nói xong đại thanh toán hắc ám bị lỡ hẹn không nói, chính mình còn bị tên sát thần Thạch Hạo đó cuốn lấy, bây giờ đến giúp cũng không rảnh. Một môn song thiên kiêu, nhất tộc hai huynh đệ, bây giờ đều là đế, lời này nếu đặt ở trước đây, e là đánh chết ta cũng không tin loại chuyện ma quỷ này, nhưng bây giờ lại không thể không tin. Bên trong vực sâu đen kịt một màu, có một đám hắc ám chi vương cư ngụ. Hắc ám tam đầu vương là hắc ám chi vương yếu nhất, hắc ám thất thủ vương miễn cưỡng xem như có chút danh tiếng. Hắc ám thập nhất thủ vương xem như trụ cột trung lưu, hắc ám thập ngũ thủ vương trở lên thì là chiến lực đỉnh tiêm. Nhưng bất luận là hắc ám chi vương yếu ớt hay cường đại, không một ai dám đứng ra đi tiêu diệt nữ tử áo trắng. Chỉ vì bọn họ rất rõ ràng, sau lưng nữ tử áo trắng, học sinh của Viêm Hoàng học viện này là Nhân Hoàng Thiên Đế. Dám động đến học sinh Viêm Hoàng học viện chính là đang chủ động mạo phạm Nhân Hoàng Thiên Đế. Không đi mạo phạm Nhân Hoàng Thiên Đế, bọn họ còn có thể tạm thời sống sót. Dám mạo phạm uy nghiêm của Nhân Hoàng Thiên Đế, cho dù là Hắc Ám Tứ Đế và Thi Hài Tiên Đế cũng sẽ không nói giúp họ. Chỉ có thể nói, dưới sự áp chế của Nhất Thạch Song Thiên Đế, sinh linh hắc ám cũng giống như dân tộc trên thảo nguyên, giỏi ca múa. Trên thế giới này chưa từng có kẻ sợ hãi tuyệt đối, chỉ có chứng sợ hãi vì hỏa lực không đủ. Giống như bây giờ, sinh linh hắc ám không bao giờ còn là danh từ của sự kinh khủng, mà là sự cám dỗ của công đức. Cuối giới hải, chung cực cổ địa. Ai đang xưng vô địch, kẻ nào dám nói bất bại. Thời đại đế lạc cũng không thấy. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Kẻ hành hương, thành kính mà chân thành, từ bên kia biển mà đến. Một bước một lạy, chỉ vì ý kiến bản tọa, ngươi vì sao mang theo sát ý mà tới? Một giọng nói mang theo nghi hoặc vang lên. Gặp đế không bái, chân mệnh đã mất, trên bi luân hồi có tên ngươi, một bước một lạy, tội lỗi giữa đường vãng sinh gọt đi một nửa, bảo hộ chân linh của ngươi. Một giọng nói cao ngạo vô cùng vang lên. Dưới màn trời hư không, hình ảnh ngày xưa tái hiện. Hắc ám tứ đế lúc này hoàn toàn không muốn nói chuyện, chỉ im lặng nhìn Thạch Hạo không mời mà đến. Không biết đã trôi qua bao lâu, sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ. Thạch Hạo, ngươi đủ rồi đó, ngươi muốn so tài hay tỷ thí tùy ý, không cần thiết phải lôi hình ảnh thời không năm đó ra chế giễu chúng ta hết lần này đến lần khác. Người đầu tiên chủ động phá vỡ sự im lặng chính là Diệt Thế lão nhân trong Hắc Ám Tứ Đế, là tồn tại có thực lực khủng bố nhất trong Hắc Ám Tứ Đế. Lai lịch của Diệt Thế lão nhân thần bí khó lường. Tương truyền Diệt Thế lão nhân đản sinh vào buổi đầu khai thiên lập địa và là chuẩn tiên đế đầu tiên trên thế gian. Diệt Thế lão nhân có cái đầu người giống như của một con sói hung dữ, con mắt dọc ở giữa trán phảng phất như một hố đen vô tận, tỏa ra hung quang khiến người ta sợ hãi, dường như có thể xuyên thủng linh hồn trong nháy mắt, xóa sổ mọi sinh cơ. Trên đầu Diệt Thế lão nhân có cặp sừng trâu màu xám cực lớn, giống như chiến khôi của ma thần viễn cổ, cứng rắn vô cùng, trên đó khắc đầy những phù văn quỷ dị, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đồng thời trên người Diệt Thế lão nhân còn bao phủ một lớp vảy như ô kim, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối, giống như một tầng chiến giáp bền chắc không thể phá vỡ. chín cái đuôi cường tráng và kỳ dị, như chín con ác long đen linh động, chỉ cần tùy ý vung vẫy, liền có thể đảo lộn trật tự thời không, dấy lên từng trận bão gió đen. Nơi Diệt Thế lão nhân đi qua, không gian vỡ nát, thời gian vặn vẹo, vạn vật đều hóa thành hư vô. Sự tồn tại của hắn, chính là danh từ của sự hủy diệt, Diệt Thế, chính là ý nghĩa trên mặt chữ. Ta không biết huynh đệ các ngươi đã thuyết phục hắn thế nào, nhưng hắn đã đứng về phía huynh đệ các ngươi cũng coi như là chủ động thông đồng làm bậy với Hắc Ám. Người thứ hai mở miệng nói chuyện, hắn là Vũ Đế trong Hắc Ám Tứ Đế. Cũng là người thứ hai trong Hắc Ám Tứ Đế, chỉ đứng sau Diệt Thế lão nhân. Mặc dù Vũ Đế là chuẩn tiên đế sa đọa Hắc Ám, nhưng hắn lại là người vô cùng để ý đến hình tượng của bản thân, đồng thời hoàn toàn khác với những Hắc Ám chi vương có nhiều đầu kỳ dị. Vũ Đế trông giống như một người bình thường, quanh năm mặc một bộ thanh bào đó tung bay theo gió, lại như dòng nước ngầm màu đen cuồn cuộn, tỏa ra khí tức mục nát khiến người ta buồn nôn. Hắn đeo trên lưng một thanh trường kiếm màu xanh, trên thân kiếm đầy những đường vân màu đỏ sậm, giống như kinh mạch của một người có thể nhìn thấy rõ ràng. Những đường vân này cũng là do máu tươi của vô số sinh linh nhuộm thành, mỗi một đường vân dường như đều đang kể lại một câu chuyện tàn sát bi thảm. Nhân Hoàng Thiên Đế quả là đủ dối trá, một bên không tiếc công sức tiêu diệt Hắc Ám, một bên lại chủ động tằng tiệu với Hắc Ám. Người mở miệng giở cợt bây giờ là đế thứ ba trong Hắc Ám Tứ Đế, Thương Đế, thân hình cao lớn như núi, toàn thân bị một tầng sương mù màu đen đậm đặc bao phủ. Nhưng vì trong sương mù ẩn hiện ánh sáng u ám quỷ dị, không nhìn rõ được khuôn mặt thật, nhưng lại có thể cảm nhận được cái cảm giác âm trầm và kinh khủng ập vào mặt. Đúng là đạo đức giả mà, nhưng kẻ dối trá lại thành công chiếm cứ được đỉnh cao đạo đức, còn hạ thấp chúng ta thành kẻ đầu sỏ gây hại cho chư thiên vạn giới. Là vị đế cuối cùng trong Hắc Ám Tứ Đế, Hồng Đế khi mở miệng nói chuyện, một mái tóc dài tỏa ra ánh sáng đen tùy ý bay múa, phản phất như vô số con rắn độc màu đen đang vặn vẹo. Hồng Đế am hiểu nguyền rủa, hắn có thể biến pháp tắc nguyền rủa thành vô số sợi tơ màu đen, những sợi tơ này len lỏi vào mọi ngóc ngách, một khi cuốn lên, liền có thể nhanh chóng hút cạn sức mạnh, triệt để giam cầm linh hồn. Điều đáng nói là, mặc dù Hồng Đế xếp cuối trong Hắc Ám Tứ Đế, thực lực cũng yếu nhất, nhưng tiếp dẫn cổ điện và Hắc Ám Lao Lung đã gây họa cho vô số thiên kiêu của chư thiên vạn giới chính là do một tay Hồng Đế xúi dục. Thậm chí khởi nguyên cổ khí của dị vực và tán vực cũng là do Hồng Đế một tay ngụy tạo, thậm chí để có độ tin cậy, Hồng Đế cố ý đem hai cái khởi nguyên cổ khí này lén lút đặt trong những chiếc rương gỗ mục tương tự. Chỉ là rương gỗ mục thật sự chỉ có một cái. Rương gỗ mục mà Hồng Đế làm cũng là ngụy tạo. Ngụy tạo chính là giả. Cũng là không tồn tại. Cho nên dù cho chư vương dị vực và chư vương tán vực, bao gồm cả chư vương tiên vực đã tìm kiếm vô số năm, vẫn luôn không tìm thấy chìa khóa mở cái rương gỗ mục thứ ba. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, căn bản không có ba cái rương gỗ mục từ đầu đến cuối chỉ có một cái, đó chính là cái rương gỗ mục bây giờ đã được Thạch Nghị mở ra. Đồng thời chìa khóa để mở cái rương gỗ mục duy nhất này, cũng căn bản không phải là chìa khóa theo nghĩa thông thường. Đầu tiên cần phải được Đại La Kiếm Thai công nhận, sau đó mới có thể được coi là chìa khóa để mở rương gỗ mục. Là ta oan uổng các ngươi, hay là ca ca oan uổng các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi không phải là đầu sỏ gây họa cho chư thiên vạn giới sao? Trên đầu Thạch Hạo là một tiểu tháp 9 tầng, tiểu tháp trắng mút như ngọc, thông qua sự tẩm bổ không quản cực khổ của Thạch Hạo trong hơn trăm vạn năm, dưới sự bồi dưỡng của vô số tài nguyên, tiểu tháp đã chính thức lột xác thành một kiện chuẩn tiên đế khí. Không giống với vận mệnh bị nổ tung trong thời không tuyệt vọng, tiểu tháp ở thời không này sống rất tốt, bây giờ tiểu tháp không cần phải liều mạng vì chư thiên vạn giới nữa, cho dù là luận bàn cũng chỉ là điểm đến là dừng. Đối với tiểu tháp mà nói, đời này nó không chọn sai người, mặc dù khả năng trưởng thành của Thạch Nghị cao hơn, nhưng nó thật sự không thể nào thưởng thức nổi tính cách của Thạch Nghị. Hơn nữa Thạch Hạo cũng không quá kém cỏi, đủ chăm chỉ, cũng đủ nỗ lực, từ đầu đến cuối cũng không bị Thạch Nghị bỏ lại quá xa. Cũng không phải oan uổng chúng ta, nhưng Hắc Ám không đội trời chung, đã các ngươi lựa chọn tiếp xúc Hắc Ám, thậm chí chấp nhận nguồn gốc thực sự của Hắc Ám, nhưng mặt khác lại không tiếc công sức tiêu diệt Hắc Ám, cách làm này khiến chúng ta cảm thấy rất đạo đức giả. Diệt Thế lão nhân không phủ nhận tội danh là đầu sỏ gây họa cho chư thiên vạn giới, bởi vì bốn người họ đúng là hắc thủ sau màn phát động đại thanh toán Hắc Ám, coi chư thiên vạn giới như ao cá nhà mình, mục đích chính là để thu hoạch chư thiên vạn giới. Ca ca nói, hắn chủ trương tiêu diệt Hắc Ám là đang cứu rỗi các ngươi. Thạch Hạo nhún vai, mặc dù chính hắn cũng không đồng ý với câu nói này. Nhưng Thạch Hạo nhớ kỹ những lời Thạch Nghị từng nói với hắn. Hắn cho rằng lợi dụng còn hữu dụng hơn là tiêu diệt. Những tên Hắc Ám Tứ Đế này chết thì cũng đã chết. Nhưng tội của chúng cũng cứ thế biến mất. Sống sót mới có thể chuộc tội. Mà người chết thì không thể. Còn nhớ, Thạch Nghị và Thạch Hạo vào một buổi chiều nắng đẹp, từng có một cuộc nói chuyện không ai biết đến. Dòng thời gian hồi ức bắt đầu. Ca, vì thi hài tiên đế đã hứa không ra tay, bằng vào năng lực cá nhân của hai huynh đệ chúng ta, giết chết bốn đế hắc ám cũng không phải là chuyện khó gì. Lúc này Thạch Hạo vừa mới bước ra bước đó, tấn thăng chuẩn tiên đế, liền không nhịn được kéo Thạch Nghị cùng đi thanh toán sạch sẽ hắc ám tứ đế. Giết chúng dễ dàng, nhưng để chúng chuộc tội rất khó, có đôi khi, giết một người, chỉ là giải thoát cho họ, chỉ có giữ lại chúng, mới có thể để chúng vì tội ác của mình mà chuộc tội. Thạch Nghị kim đan cửu chuyển, đồng thời tấn thăng tiên đế sau đó, thực lực sớm đã bành trướng đến một cấp độ cực kỳ đáng sợ, ít nhất bây giờ hắn, lúc trèo cây có thể khiến Liễu Thần đều phải keo nhẹ tay. Ca, chẳng lẽ huynh còn chuẩn bị dùng đại đạo lý để thuyết phục chúng chủ động chuộc tội? Thạch Hạo cũng không biết Thạch Nghị rốt cuộc đã thuyết phục nguồn gốc thực sự của hắc ám, vị thi hài tiên đế không thể diễn tả đó như thế nào, nhưng Thạch Hạo cảm thấy Thạch Nghị muốn thuyết phục hắc ám tứ đế không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Mặc dù hắc ám tứ đế cộng lại cũng không đánh lại thi hài tiên đế, nhưng có những chuyện lại kỳ quái như vậy, Thạch Nghị có thể thuyết phục thi hài tiên đế đứng về phía mình, nhưng lại khó mà dùng thủ đoạn tương tự để thuyết phục hắc ám tứ đế. Thực ra trong chuyện của thi hài tiên đế, Thạch Hạo không chỉ một lần tò mò hỏi Thạch Nghị đã thuyết phục thế nào. Nhưng mỗi lần Thạch Nghị chỉ vào rương gỗ mục rồi không nói nữa. Người bí ẩn. Thật đáng ghét. Nhưng Thạch Nghị cũng đã cho gợi ý, chờ Thạch Hạo đột phá tiên đế thì sẽ hiểu. Chỉ là không phải ai cũng giống như Thạch Nghị. Nếu không phải vì thiên địa hạn chế thì đã sớm tế đạo. Đối với Thạch Hạo mà nói, muốn đột phá tiên đế cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ít nhất cũng phải mất mấy trăm vạn năm mới có thể làm được. Dĩ nhiên không phải, đệ đệ, hắc ám tứ đế và thi hài tiên đế không giống nhau, sợ uy mà không sợ đức, chỉ có thu phục chúng, mới có thể để chúng phục vụ cho ta, thậm chí vì tội ác của mình mà chuộc tội. Thạch Nghị lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng mình dựa vào rương gỗ mục và miệng lưỡi để thuyết phục thi hài tiên đế, rồi tự cho mình là miệng động tiên đế, hắc ám tứ đế rõ ràng phải dùng vũ lực. Trên thế giới này, giết một người rất dễ dàng. Dùng một người lại rất khó khăn. Nói tóm lại, giết người đơn giản, dùng người rất khó. Ca, bọn chúng có gì đáng dùng, bốn tên cộng lại còn không đánh lại ta. Thạch Hạo không phải khoác lác, mà là nói sự thật, hắn quả thật có năng lực một chọi bốn. Hắn, người đã thành công bước vào chuẩn tiên đế, bất luận là hệ thống tu luyện nhân thể bí cảnh, hay là tha hóa tự tại đại pháp đều đã bước vào giai đoạn đại thành, chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào tiên đế cảnh giới. Nhất là tha hóa tự tại đại pháp, Thạch Hạo không có việc gì liền thích hắn hóa Thạch Nghị, mặc dù tha hóa tự tại đại pháp chiếu rọi ra Thạch Nghị chỉ có một phần uy năng, nhưng cũng đủ để bắt nạt hắc ám tứ đế. Nói một cách bình thường, pháp thể được tha hóa tự tại đại pháp chiếu rọi ra nên có thực lực hoàn toàn tương tự với bản thể. Nhưng bây giờ Thạch Hạo là thông qua huyết mạch cộng minh để cưỡng ép chiếu rọi nhân hoàng thiên đế, lấy tu vi chuẩn tiên đế để chiếu rọi tiên đế. Cũng may là Thạch Nghị bản thân không có ý kiến. Bằng không Thạch Nghị chỉ cần có một chút không muốn bị người vô cớ chiếu rọi ra. Thạch Nghị được tha hóa tự tại đại pháp chiếu rọi ra sẽ là người đầu tiên đánh Thạch Hạo. Trong thời không tuyệt vọng đã biến mất đó. Hoang không có huynh đệ hay tỷ muội gì để chiếu rọi. Mà Hoang có thể sử dụng tha hóa tự tại đại pháp để chiếu rọi chỉ có tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, hắn hóa tuế nguyệt, hắn hóa luân hồi, hắn hóa dấu chân đế, hắn hóa liễu thần, hắn hóa hỗn thế ma viên, hắn hóa côn bằng vương, hắn hóa lôi đế, hắn hóa chân hoàng. Hắn hóa thiên giác nghĩ, hắn hóa kỳ lân, hắn hóa cửu diệp kiếm thảo, hắn hóa chân long. Các loại cường giả mà Hoang đã từng thấy trong đời. Trạng thái mạnh nhất của tha hóa tự tại đại pháp là khi Hoang cưỡng ép hóa ra bốn cái chính mình, đây không phải là pháp thể hay phân thân bình thường. Pháp thân được tha hóa tự tại đại pháp ngưng tụ ra không khác gì chân thân, cũng có thể tế ra phân thân và linh thân. Nghe rất thái quá. Thực tế cũng rất đáng buồn. Sở dĩ Hoang phải dùng tha hóa tự tại đại pháp để hắn hóa nhiều cố nhân ngày xưa như vậy. Cũng là bởi vì một mình hắn lúc nào cũng phải đơn đấu với một đám cường giả cùng cấp bậc. Không ai giúp hắn. Hắn chỉ có thể hắn hóa. Hắn hóa chính là chiếu rọi. Chư thiên cũng là hắn hóa. Cho nên Hoang cũng rất khổ. Đến cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Bởi vì bất luận người và sự việc được chiếu rọi ra chân thực đến đâu, cuối cùng những người và sự việc này cũng không phải là người và sự việc ban đầu. Tha hóa tự tại đại pháp ban đầu có một khuyết điểm rất rõ ràng. Đó là sau một thời gian nhất định, pháp thể được hắn hóa ra sẽ biến mất. Theo lý thuyết, người và sự việc được chiếu rọi ra là giả. Đến thời gian sẽ từ từ tan biến. Mặc dù sau này Hoang bằng vào nỗ lực của mình đã hoàn thiện khuyết điểm này. Sau đó bằng vào năng lực của mình một lần nữa chiếu rọi toàn bộ chư thiên vạn giới. Nhưng làm sao đây không phải là một loại bịt tai trộn chung? Chỉ là người được chiếu rọi ra là chân thật không hư. Giống như con người được chủ thần tạo ra trong một quyển tiểu thuyết kiếp trước của Thạch Nghị. Trong một đám người hoàn toàn mới, rót vào ký ức trong nhận thức của mình. dựa vào ký ức, là một người. Nhưng trên thực tế có thật là một người không? Cái này thì phải xem chính mình nghĩ thế nào. Người đúng là người sống, tồn tại chân thực không giả. Nhưng người ban đầu đó đã sớm chết đi. Người bây giờ chỉ là người trong trí nhớ của ngươi. Đế cũng không phải rau cải trắng ngoài đồng, cho dù là chuẩn tiên đế cũng vậy, giết đi thì quá lãng phí, có thể lợi dụng thì cứ lợi dụng, hay là nói, để lo lắng bốn người bọn họ sau này sẽ vượt qua ngươi. Thạch Nghị không cho rằng việc mình giữ lại mạng chó của Hắc Ám Tứ Đế là đang nuôi hổ gây họa, bởi vì Hắc Ám Tứ Đế tối đa cũng chỉ đột phá tiên đế, lên cao hơn nữa, đã không còn bất kỳ hy vọng đột phá nào. Đối chiến cùng cấp, Thạch Nghị có lòng tin không thua bất kỳ ai. Huống chi hắn sẽ không dậm chân tại chỗ. Quan trọng nhất là chiến lực cấp đế, cho dù là ở thượng thương thượng quỷ dị nhất tộc cũng thuộc về chiến lực đỉnh cấp, lên cao hơn nữa là tế đạo, cũng chỉ có thập đại quỷ dị thủy tổ, vô số năm qua chưa từng thay đổi. Hơn nữa Hắc Ám Tứ Đế không giống với Hắc Ám Tiên Đế của quỷ dị nhất tộc, Hắc Ám Tứ Đế là cổ vương được cưỡng ép giết ra từ chư thiên vạn giới như một cái hũ dưỡng cổ, thực lực vượt xa Hắc Ám Tiên Đế thông thường. Cho nên đừng nhìn Hắc Ám Tứ Đế bốn người đánh không lại một mình Thạch Hạo. Đó là bởi vì thực lực cá nhân của Thạch Hạo thực sự quá nổi bật mà thôi. Đặt trong số các Hắc Ám Tiên Đế, Hắc Ám Tứ Đế thuần túy là cá rán. Ta mới không lo lắng chuyện đó, thay vì lo lắng bọn họ một ngày nào đó sẽ đuổi kịp ta, còn không bằng lo lắng ta đuổi không kịp bước chân của ca. Thạch Hạo nhếch miệng, hắn chưa từng lo lắng người khác có khả năng đuổi kịp mình, hắn chỉ lo lắng mình không nhìn thấy được bóng lưng của Thạch Nghị. Dòng thời gian hồi ức kết thúc. Thạch Hạo nhìn Hắc Ám Tứ Đế đang cuồn cuộn sóng ngầm trước mặt, nội tâm bình tĩnh không gợn lên một chút sóng nào. Một giây sau, thời không đảo ngược, thiên địa vỡ nát. Thạch Hạo vừa bắt đầu đã dùng tha hóa tự tại đại pháp, hắn hóa nhân tộc thất vương, hắn hóa thái cổ thập hung, hắn hóa chư vương bát vực, hắn hóa chư vương dị vực, hắn hóa chư vương tán vực. Mặc dù rất nhiều tiên vương mà Thạch Hạo hắn hóa ra, đối với chuẩn tiên đế mà nói cũng chỉ là dung dế, nhưng để đối phó với Hắc Ám chi vương dưới trướng Hắc Ám Tứ Đế thì đã đủ. Cũng đều là sâu kiến, chẳng ai mạnh hơn ai. Còn Thạch Hạo bản thân thì cầm lên một thanh đế kích màu đen, trực tiếp nhắm vào mặt Hắc Ám Tứ Đế mà bổ tới. Trong chốc lát, toàn bộ trung cực cổ địa đều biến thành một mảnh luyện ngục cực kỳ bi thảm. Phần đuôi của giới hải cũng dấy lên sóng biển ngập trời. Hầu như mỗi một phần một giây đều có vô số thế giới bị Hắc Ám Tứ Đế và Thạch Hạo hủy diệt. Nhưng bất luận là Hắc Ám Tứ Đế hay Thạch Hạo đều rất ăn ý duy trì cường độ chiến đấu. Bọn họ khống chế dư chấn của trận chiến ở nửa sau của giới hải, cũng chính là nơi sinh linh Hắc Ám quanh năm tụ tập, không hề ảnh hưởng đến nửa trước liên quan đến chư thiên vạn giới, phía sau đê đập giới hải. Không còn cách nào, một khi họ vượt giới, Nhân Hoàng Thiên Đế và Thi Hài Tiên Đế sẽ lần lượt ra tay trừng trị người của phe mình, đảm bảo cuộc chiến của Hắc Ám Tứ Đế và Thạch Hạo sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ giới hải. Nghe có vẻ như Thi Hài Tiên Đế hoàn toàn không coi sinh linh Hắc Ám là người, thuần túy là hy sinh lợi ích của sinh linh Hắc Ám để bảo toàn chư thiên vạn giới. Nhưng một người bình thường khi một phần cơ thể bị hoại tử, liệu sẽ coi phần hoại tử đó là bình thường sao? Không. Chỉ có thể cắt bỏ. Loại bỏ phần mục nát. Kể từ khi Thạch Nghị Kim đang cửu chuyển thành đế, đem nguyên thần tinh khiết trong rương gỗ mục trả lại cho Thi Hài Tiên Đế, vị đệ nhất đế của chư thiên vạn giới này, đế cốt ca liền nhớ lại tất cả mọi thứ khi xưa của mình. Vốn dĩ đế cốt ca còn định tự mình ra tay, triệt để tiêu diệt Hắc Ám Tứ Đế, nhưng Thạch Nghị đã ngăn cản hắn, bởi vì bây giờ giết Hắc Ám Tứ Đế quá lãng phí, để bọn họ đối kháng Hắc Ám mới là chuộc tội. Còn về việc Hắc Ám Tứ Đế có nguyện ý hay không, cam tâm tình nguyện phản kháng Hắc Ám quỷ dị nhất tộc, vấn đề này không phải là vấn đề. Bởi vì Hắc Ám Tứ Đế rất rõ ràng bản chất của vật chất Hắc Ám ăn mòn sinh linh Hắc Ám. Giống như không ai hiểu rõ sự tổn hại kinh khủng của ma túy hơn là người buôn ma túy. Nghe có chút kỳ quái. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Hắc Ám Tứ Đế bản thân sẽ không hấp thụ vật chất Hắc Ám. Bọn họ chỉ là phân tán vật chất Hắc Ám để thu hoạch chư thiên vạn giới. Nói một cách chính xác, Hắc Ám Tứ Đế là kẻ buôn ma túy. Nhưng bản thân họ không hút ma túy. Muốn phản bội lại Hắc Ám quỷ dị bất tường, thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc thân tử đạo tiêu. Bởi vì vật chất Hắc Ám sẽ triệt để ô nhiễm linh hồn, biến một người thành con chó của quỷ dị nhất tộc. Cuối giới hải, trung cực cổ địa, trong một thời không yên tĩnh. Bất kể ngoại giới sóng to gió lớn thế nào, nơi thời không này từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như một. Khoảng cách đến khi ngươi hoàn toàn khôi phục còn bao lâu nữa? Thạch Nghị ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt tàn khuyết không đầy đủ ngay phía trước, hai chữ thi hài, danh bất hư truyền, Thạch Nghị rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung bộ hài cốt tàn khuyết không đầy đủ trước mặt mình. Bởi vì nói một cách bình thường, loại hài cốt tàn khuyết không đầy đủ, thi thể đẫm máu này, sớm đã là người chết, nhưng hết lần này đến lần khác bộ hài cốt tàn khuyết không đầy đủ này lại có thể giống như một người bình thường mở miệng nói chuyện. Thực ra loại chuyện cho người ta cảm giác có chút đáng sợ này. Đặt ở một thế giới mà vĩ lực quy về bản thân thì không có gì đáng kể. Chỉ là Thạch Nghị không hiểu là thi hài tiên đế rõ ràng có thể dùng một dáng vẻ người bình thường để trò chuyện với hắn. Nhưng hết lần này đến lần khác vị đệ nhất đế của chư thiên vạn giới này lại thích cái thú vị ác độc kỳ quái này. Ít nhất phải 1 triệu năm, sao vậy? Ngươi bây giờ liền muốn trực tiếp đánh lên sao? Thi hài tiên đế hơi hé mở khóe miệng đã mục nát hơn phân nửa, xuyên qua những chiếc răng thưa thớt, mơ hồ có thể thấy được sâu trong khuôn mặt mục nát của thi hài tiên đế, vẫn còn những con giòi đang ngọ ngoại. Đồng thời vì thi thể hết sức mục nát, giọng nói của thi hài tiên đế có một cảm giác khàn khàn không nói nên lời, phản phất như mỗi khi nói một chữ, đều hao hết toàn bộ khí lực, cho người ta một cảm giác thống khổ. Bây giờ đánh lên, còn hơi quá sớm, giọt máu đen của quỷ dị thủy tổ gần như đã triệt để ô nhiễm ngươi, tuyệt không chỉ có một người, quỷ dị thủy tổ cùng cấp bậc, ta tin tưởng tuyệt đối không dưới 5 người. Thạch Nghị chưa hề nói mình lấy thông tin từ đâu, thi hài tiên đế cũng chưa từng hỏi, bởi vì mỗi người đều có bí mật của riêng mình, vì tiện hỏi thăm bí mật của người khác là một hành vi vô cùng bất lịch sự. Một tồn tại như vậy, đã rất tuyệt vọng rồi, nếu là 5 người trở lên, chúng ta thật sự còn có hy vọng sao? Ngữ khí của thi hài tiên đế rất nặng nề, một quỷ dị thủy tổ đã có thể khiến hắn bán thân bất toại, huống chi là 5 người trở lên. Hy vọng thứ này, chẳng qua là lời an ủi mà kẻ yếu tự dành cho mình, cường giả chân chính, chưa từng trông mong vào hy vọng, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu rõ đạo lý này. Thạch Nghị không trả lời câu hỏi của thi hài tiên đế, hắn chỉ dùng thái độ tự tin của mình, nói cho thi hài tiên đế biết, bọn họ không tuyệt vọng như trong tưởng tượng. Quả nhiên, sự tự tin của Thạch Nghị đã lây nhiễm cho thi hài tiên đế tuyệt vọng. Dù cho người sau không biết sự tự tin của Thạch Nghị đến từ đâu. Ngươi tự tin như vậy, xem ra ngươi còn có hậu chiêu. Thi hài tiên đế tò mò nói. Hậu chiêu không thể nói, ta chỉ là tương đối vững vàng. Thạch Nghị khoát tay nói. Chính xác. Tính cách vững vàng như Thạch Nghị. Không làm những chuyện không chắc chắn. Đổi lại là Thạch Hạo. E là ngay giây sau khi đột phá tiên đế đã không kịp chờ đợi mà đánh lên thượng thương. Nhưng Thạch Nghị sau khi đột phá tiên đế đã âm thầm ẩn náu hơn 100 vạn năm. Quả thật. Đi ra khỏi cái ao cá chư thiên vạn giới này là con đường duy nhất để đột phá tế đạo. Nhưng con đường này cũng là con đường chết mà thập đại quỷ dị thủy tổ đã bày sẵn. Bởi vì chỉ cần đi ra khỏi cái ao cá chư thiên vạn giới này. Sự sống chết của Thạch Nghị không còn do hắn tự do quyết định nữa. Chư thiên vạn giới là một vũ trụ đa nguyên vô hạn. Thượng thương phía trên là một cái hộp đa nguyên vô hạn. Chư thiên vạn giới chỉ là một trong những cái hộp vô hạn trên thượng thương. Nhưng nếu Thạch Nghị đi ra ngoài thì sẽ biến thành một ngọn đèn sáng chói. Thập đại quỷ dị thủy tổ đều sẽ chú ý đến hắn. Nhưng nếu hắn tạm thời không đi ra ngoài, thập đại quỷ dị thủy tổ trong một chốc cũng sẽ không chú ý đến cái hộp vô hạn bình thường không có gì lạ là chư thiên vạn giới này. Rất nhiều chuyện đều cần thời gian, Thạch Nghị cũng cần thời gian, nếu quả thật vì thế giới hạn chế mà không thể chất biến, hắn tính liều mình dùng biến để dẫn phát chất biến. Nói thế nào nhỉ? Đi đến thượng thương phía trên giống như phi thăng theo một ý nghĩa nào đó. Thạch Nghị cũng không muốn tùy tiện phi thăng lên để bị người ta xoa nắng làm thịt. Ngoài ra, có 13 quyển vô thượng đạo kinh làm nền. Thạch Nghị có lòng tin lượng biến dẫn đến chất biến. Mặc dù rất khó có khả năng dựa vào 13 quyển vô thượng đạo kinh để đột phá tế trên đường. Nhưng dựa vào nội tình của 13 quyển vô thượng đạo kinh để đột phá tế đạo thì rất có cơ hội. Lại thêm kim đan đại đạo do Thạch Nghị tự mình khai sáng. Bản thân nó gần như không có nhu cầu về tài nguyên bên ngoài. Không giống như hệ thống tu luyện nhân thể bí cảnh do Thạch Hạo khai sáng, mặc dù không đến mức cần tài nguyên như tiên cổ pháp. Nhưng tài nguyên cần thiết vẫn là không thể thiếu. Ngược lại, kim đan đại đạo, duy tâm đại đạo, chỉ cần cảm ngộ về đạo đủ sâu. Cảnh giới đề thăng chính là nước chảy thành sông. Tài nguyên tu luyện có cũng được mà không có cũng không sao. Có thì tăng tốc độ tu luyện. Không thì từ từ tích lũy. Tóm lại, đạo là ở đó, đi nhanh hay chậm không quan trọng. Chỉ cần còn đang đi, thì sẽ có lúc đến được điểm cuối. Thời gian vội vã. 100 vạn năm trôi qua. Lại là 1 triệu năm tháng trôi qua. Đây là 1 triệu năm đặc sắc. Nhân tộc thất vương quay về, thái cổ thập hung phục sinh. Thậm chí Vô Chung Tiên Vương và Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cũng thông qua hổ nữ, cũng chính là Thạch Thanh Tuyền diễn hóa hoàn chỉnh Lục Đạo Luân Hồi mà từ trong trường Hà Tuế Nguyệt lần nữa trở về. Chỉ là Vô Chung Tiên Vương, bây giờ đổi thành Vô Thủy Vô Chung, còn Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương vẫn giữ nguyên danh, chỉ là hắn đối với lục đạo luân hồi hoàn chỉnh do Thạch Thanh Tuyền diễn hóa cảm thấy rất là khó tin. Ngoài ra, Thạch Nghị cũng gần như có thể xác định được tương lai của mình. Khả năng cao là không có thời đại của Diệp Thiên Đế và Sở Thiên Đế. Bởi vì Diệp Thiên Đế cũng tốt, hay Sở Thiên Đế cũng được, thời đại của họ đều được xây dựng trên tình huống chư thiên vạn giới bị hủy diệt. Thậm chí là được xây dựng trên cơ sở chư thiên vạn giới là do Hoang Thiên Đế chiếu rọi ra. Nhưng bây giờ, chư thiên vạn giới vẫn chưa bị hủy diệt. Hoang Thiên Đế cũng không phải lẻ loi một mình. Hoang Thiên Đế. Đúng vậy, kể từ khi Thạch Nghị lúc Thạch Hạo đột phá Thiên Đế, không cẩn thận buộc miệng nói ra Hoang Thiên Đế, Thạch Hạo liền đem cái danh hiệu này chiếm làm của riêng, còn tự đắc rằng danh hiệu này của mình nghe hay hơn Nhân Hoàng Thiên Đế nhiều. Chỉ là Thạch Hạo vĩnh viễn không thể nào biết được ý nghĩa thực sự của danh hiệu này, đây là sự khắc họa cuộc đời cơ khổ, thậm chí là cuộc đời cô độc của Thạch Hạo trong thời không tuyệt vọng, lúc đó mới tự cho là hoang, cuối cùng trở thành Hoang Thiên Đế trong lòng đa số người. Đại sư tỷ, tỷ có biết lão sư ở đâu không? Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo lão sư. Một con thiên giác nghĩ nhỏ nhắn đáng yêu, ngẩng đầu nhìn nữ tử áo trắng trước mặt. Con thiên giác nghĩ nhỏ này chính là lúc Thạch Nghị tỉnh mộng thời tiên cổ. Tại tổ địa của thiên giác nghĩ ở tiên vực lúc bất đắc dĩ nhận lấy một đệ tử. 200 vạn năm trôi qua, khi mà nhân tộc thất vương và thái cổ thập hung đều được Thạch Nghị cứu sống, cũng không quên vớt tiểu đồ đệ này từ trong trường hà thời không ra. Đừng hỏi ta làm sao biết lão bất tử đó lại chết ở đâu rồi. Tính khí của nữ tử áo trắng thật không tốt, nhất là vừa nhắc tới Thạch Nghị, liền trực tiếp đầy bụng tức giận. Nhất là khi nàng phát hiện Thạch Nghị và Thẩm Thẩm nhà mình là Tần Di Ninh có quan hệ không rõ ràng, thì lại càng tức giận. Vì thế, nữ tử áo trắng bây giờ đã thành đế, lại nhiều lần lay động trường hà thời không, tính toán để cho quá khứ của mình, một thể hai thân của mình, đi giáo dục Thạch Nghị, cái tên hiệu trưởng Viêm Hoàng Học Viện và cũng là lão sư trên danh nghĩa của mình. Nhưng cuối cùng cũng rất bất đắc dĩ phát hiện, quá khứ của mình, kiếp trước của mình, một thể hai thân của mình, căn bản là không nỡ giáo dục Thạch Nghị, cũng công nàng truyền một phần pháp của mình cho quá khứ của mình. Đại sư tỷ, ta không cho phép tỷ nói lão sư như vậy. Tiểu thiên giác nghĩ mặc dù thiên tính hiếu chiến, nhưng về phương diện tôn sư trọng đạo thì không có gì để nói. Kể từ khi tiểu thiên giác nghĩ được Thạch Nghị vớt ra từ trường hà thời không, liền xem Thạch Nghị là người quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình. Lão sư. Cái loại lão sư già mà không nên nếp như hắn, ngay cả Thẩm Thẩm của mình cũng trước đây ta cũng thực sự là mắt mù mới bái hắn làm thầy. Người ta nói khoảng cách sinh ra vẻ đẹp, nữ tử áo trắng từng cho rằng Nhân Hoàng Thiên Đế, hiệu trưởng Viêm Hoàng Học Viện, hẳn là một người vô cùng hoàn mỹ. Nhưng cho đến khi tiếp xúc gần gũi, nữ tử áo trắng mới phát hiện cái gọi là Nhân Hoàng Thiên Đế, hiệu trưởng Viêm Hoàng Học Viện chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. Công đức vô tư, tư đức có khiếm khuyết. Mặc dù Thạch Nghị như vậy đã rất tốt, nhưng đây không phải là Thạch Nghị hoàn mỹ trong lòng nàng. Nữ tử áo trắng theo đuổi sự hoàn mỹ, nàng không thể nào chấp nhận được Nhân Hoàng Thiên Đế mà mình sùng bái cả đời lại có khiếm khuyết về tư đức. Nàng hy vọng Nhân Hoàng Thiên Đế trong lòng mình là một người hoàn mỹ không tì vết. Mà lúc này Nhân Hoàng Thiên Đế cũng rất đau đầu vì đã thu nhận nữ tử áo trắng. Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn sẽ không nhận nàng làm đồ đệ nữa. Không vì lý do gì khác. Quản quá rộng, quá mức quật cường. Giới hải, bát vực, nguyên thủy đại vực. Sớm từ rất lâu trước đây, khoảng chừng là 150 vạn năm trước, Thạch Nghị đã mở cửa nguyên thủy đại vực cho người bên cạnh mình, mở ra cái thượng giới chí cao tràn ngập vô tận pháp tắc đạo vận này. Trong một thế giới tràn ngập vô tận pháp tắc đạo vận như vậy, cho dù là đầu heo, cũng có thể sống thành tiên, thân ở trong bát vực, nhưng lại ở ngoài bát vực, thuộc về một nơi tuyệt đối an toàn. Nguyên nhân rất đơn giản. Bản chất của nguyên thủy đại vực chính là do thập động thiên tiểu thế giới diễn hóa thành. Muốn phá vỡ nguyên thủy đại vực thì nhất định phải giết chết Thạch Nghị. Thạch Nghị không chết, động thiên không phá. Đây cũng là một cách mà Thạch Nghị dùng để bảo vệ người bên cạnh mình. Đảm bảo các nàng sẽ không vì một vài tai nạn bất ngờ mà đột ngột qua đời. Nghị Nhi, mẫu thân có phải bị bệnh rồi không? Rõ ràng đã qua tròn 200 vạn năm, nhưng mẫu thân lại không cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, cứ như chỉ mới qua 200 ngày thôi. 200 vạn năm trôi qua, Vũ Nguyệt Tiên cũng đã được Thạch Nghị dùng vô số tài nguyên chất đống lên đến tiên vương cảnh giới, vẫn là cấp bậc cự đầu trong các tiên vương, chỉ là bị giới hạn bởi thiên phú nên tạm thời không thể thành đế. Bây giờ Vũ Nguyệt Tiên đứng trên đỉnh tầng mây, váy dài rủ xuống như ngân hà đổ xuống, đẹp tựa ảo mộng. Giữa tay áo điểm xuyết những tinh thể ánh trăng nhỏ vụn, mỗi bước đi đều mang theo gợn sóng lăng tăng. Da thịt nàng như đóa ngọc lan trắng ngâm trong sương sớm, hiện ra ánh sáng dịu nhẹ. Nơi đuôi mày khóe mắt lưu chuyển sự dịu dàng lắng động của ngàn năm ánh trăng, nhưng khi ngước mắt lại thoáng qua một tia sắc bén lạnh thấu xương đặc hữu của tiên vương. Ba búi tóc đen được quán thành búi tóc linh xà bằng một cây trâm ngọc chín đốt, trong tóc quấn quanh những sợi mưa bụi màu lam nhạt, những sợi mưa bụi này không phải là nước thường, mà là tiên lộ ngưng kết từ khí tức của chín tầng mây, rung động nhẹ nhàng theo hơi thở của nàng. Vành tai nàng treo hai chiếc khuyên tai hình trăng non, dưới ánh mặt trời chiếc xạ ra ánh sáng bảy màu. Khuyên tai được điêu khắc từ huyền băng sâu trong giới hải, cũng là một món tiên khí bảo mệnh do Thạch Nghị chế tạo. Không nói những cái khác, cho dù là Hắc Ám Tứ Đế đối mặt, cũng không thể nào dây sát được Vũ Nguyệt Tiên. Đối với mẫu thân này của mình, Thạch Nghị có thể nói là mấy trăm vạn năm như một ngày, cũng không vì thời gian dài đằng đẵng mà xa lánh nàng. Hắn biết, trên thế giới này người thực sự có thể yêu chiều hắn vô điều kiện, có thể chỉ có người mẫu thân không mấy thông minh này của mình. Mẫu thân, quan niệm về thời gian của phàm nhân và tiên nhân không giống nhau, trên trời một ngày, nhân gian một năm, mà chúng ta còn không phải là tiên nhân bình thường, khoảng cách thời gian tự nhiên cũng lớn hơn. Thạch Nghị sau khi thành tiên, cũng phát hiện ra khoảng cách thời gian hoàn toàn khác với phàm nhân, có thể một lần trầm tư, một lần ngẩn người của tiên nhân, đã là mấy ngàn mấy vạn năm trôi qua. Những sinh mệnh khác nhau không có cùng một khoảng cách thời gian. Giống như sinh mệnh của con ve chỉ có vỏn vẹn 7 ngày. Trông có vẻ rất ngắn. Thực ra rất dài. Bởi vì ấu trùng ve trước khi lột xác thành ve, nó cũng đã sống dưới lòng đất rất nhiều năm. Phàm nhân thành tiên cũng như vậy. Chỉ có điều so với ve thì lại ngược lại. Sau khi thành tiên, thang đo tuổi thọ vô cùng dài. Nói thật, bây giờ Thạch Nghị có thể miễn cưỡng hiểu được sự bất đắc dĩ của chư vương tiên vực trước đây đối với mình. Bởi vì chỉ trong một khoảnh khắc ngẩn người, mình đã trưởng thành thành một quái vật khổng lồ không thể lay chuyển. Sống càng lâu, càng trì độn. Sự trì độn này không phải là sự trì độn về cảm quan, mà là sự trì độn về quan niệm thời gian. Ngàn năm cũng tốt, vạn năm cũng được. Dường như cũng chỉ vậy thôi. Chớp mắt đã trôi qua. Thạch Nghị từng cho rằng tuổi thọ vô hạn mang lại là sự trống rỗng vô hạn. Nhưng khi hắn thực sự có được tuổi thọ vô hạn mới phát hiện ra căn bản không phải như vậy. Phàm nhân quen dùng từng giây từng phút để tính toán thời gian của mình. Đơn vị thời gian nhỏ nhất mà tiên nhân tính toán cũng phải là năm. Khi phàm nhân dùng năm để đo lường, tiên nhân dùng kỷ để tính giờ. Một kỷ nguyên là 129.600 năm. Bây giờ là kỷ nguyên thứ 14 của Viêm Hoàng lịch. Nếu chuyển đổi kỷ thành năm, cũng chỉ mới qua 14 năm. Tròn 200 vạn năm trôi qua, cũng chỉ mới 14 kỷ nguyên. Hơn nữa từ góc độ vĩ mô mà nói, thời gian chỉ là một công cụ đo lường. Có người dùng cm để tính giờ. Có người dùng nano để tính giờ. Mà chênh lệch giữa cm và nano là 10 triệu lần, chênh lệch giữa phàm nhân và tiên nhân cũng gần như vậy. Thậm chí nếu có một ngày Thạch Nghị tế đạo, chênh lệch thang đo thời gian còn có thể kéo dài thêm một bước nữa. Tóm lại, sinh mệnh càng cường đại, quan niệm thời gian càng mờ nhạt. Bởi vì đối với sinh mệnh vĩnh hằng mà nói, việc tranh giành từng giây từng phút không nghi ngờ gì là rất nực cười. Nghị Nhi nói có lý, mẫu thân có đôi khi vừa bế quan, đã là mấy vạn năm trôi qua. Vũ Nguyệt Tiên thuộc loại người nhà biết chuyện nhà mình, thiên phú của nàng rất bình thường, không thể nói là tốt, nhưng cũng không thể nói là quá tệ, tóm lại là vô cùng bình thường. Nàng từ việc nhóm lửa thần hỏa, đến đắc đạo thành tiên, cả chặng đường đều không thể thiếu sự nâng đỡ của Thạch Nghị, cùng với sự đầu tư tài nguyên hoàn toàn không tính toán. Vì thế, Vũ Nguyệt Tiên cần phải tốn rất nhiều thời gian để luyện hóa, ổn định sức mạnh tăng vọt đột ngột trong cơ thể mình. Chính xác, loại tiên vương cự đầu như Vũ Nguyệt Tiên thuộc về loại đốt cháy giai đoạn, thậm chí còn không sánh bằng loại tiên vương cự đầu như Bàn Vương. Nhưng Thạch Nghị có thể tiếp tục rút ngắn giai đoạn. Hắn không cần phải tính toán cái giá phải trả. Thậm chí đợi đến một ngày Thạch Nghị tế đạo, hắn thậm chí còn muốn cho Vũ Nguyệt Tiên phá vương thành đế. Dù sao ở cái thời không tuyệt vọng đã biến mất kia, ngay cả một con chó cũng có thể thành đế. Mẹ của mình, người đã yêu chiều mình từ nhỏ, tại sao lại không có tư cách thành đế? Nhưng Thạch Nghị cũng biết, dù có đốt cháy giai đoạn thế nào, hắn cũng chỉ có thể để Vũ Nguyệt Tiên thấp hơn mình một đại cảnh giới. Không thể nào cưỡng ép nâng Vũ Nguyệt Tiên lên cùng cấp cùng cảnh. Giống như chủ nhân của Tam Thế Đồng Quang. Tuy là cường giả tế trên đường, nhưng cho dù hắn cũng không có cách nào tạo ra một tồn tại cùng cấp. Nhiều nhất là lợi dụng tro cốt để tạo ra thập đại quỷ dị thủy tổ. Cho nên mẫu thân không cần phải lo lắng mình có phải bị bệnh hay không, đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên rất bình thường mà thôi. Thạch Nghị nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Vũ Nguyệt Tiên, hắn không sợ Vũ Nguyệt Tiên và Tần Di Ninh đấu khẩu, chỉ sợ Vũ Nguyệt Tiên một mình suy nghĩ lung tung, bởi vì suy nghĩ lung tung thật sự có khả năng sẽ sinh bệnh. Tiên nhân sinh bệnh, vấn đề rất lớn, nhất là tâm bệnh, cũng may Thạch Nghị là một người con hiếu thảo, không nói là mỗi ngày đều ở bên cạnh Vũ Nguyệt Tiên, nhưng chỉ cần Vũ Nguyệt Tiên nhớ hắn thì chắc chắn sẽ có thể nhìn thấy hắn. Mấy canh giờ trôi qua. Bên này Thạch Nghị vừa trấn an xong cảm xúc của Vũ Nguyệt Tiên, đang chuẩn bị đi tìm Tần Di Ninh để nghiên cứu thảo luận một chút về nhân sinh. Trên nửa đường, Thạch Nghị bị đại đồ đệ của mình là nữ tử áo trắng chặn lại. Người sau hoàn toàn không có ý nghĩ tôn sư trọng đạo gì cả. Lão bất tử, ngươi có phải lại định đi tìm con hồ ly tinh đó không? Ngươi có biết mình đang sai càng thêm sai không? Nữ tử áo trắng không cho phép Thạch Nghị cứ thế sa đọa tiếp, nàng hy vọng Thạch Nghị có thể thay đổi sự khiếm khuyết về tư đức của mình. Nhân hoàng thiên đế, phải hoàng mỹ. Ngoan nhân, thế giới này định sẵn có những sự vật không hoàng mỹ, ngươi cũng nên học cách chấp nhận sự không hoàng mỹ của vi sư. Ngoan nhân trong miệng Thạch Nghị, chính là nữ tử áo trắng, cũng là đại đệ tử duy nhất mà Thạch Nghị thu nhận trong hàng trăm vạn năm qua. Không vì lý do gì khác. Tài hoa của ngoan nhân còn ác hơn cả hắn. Rất nhiều chuyện mà chính Thạch Nghị cũng cảm thấy khó giải quyết. Nhưng ngoan nhân làm thì lại trực tiếp không tốn chút sức lực nào. Ngoài ra, ngoan nhân cũng là truyền nhân duy nhất kế thừa hoàn chỉnh kim đan đại đạo của Thạch Nghị. Đây cũng là nguyên nhân Thạch Nghị vẫn luôn có thể khoan dung cho việc ngoan nhân chỉ rõ vào mình. Đổi lại là người khác, sớm đã trở mặt. Nói một câu khó nghe, Thạch Nghị muốn tế đạo. Khả năng lớn nhất thực sự là ở trên người ngoan nhân. Còn chính Thạch Nghị ngược lại có thể nửa đường chết yểu. Không còn cách nào. Thạch Nghị quá mức vững vàng, thiếu đi một chút hung ác. Ngược lại, ngoan nhân có thể giúp hắn bù đắp phần thiếu hụt này. Để Thạch Nghị thành công vượt qua quá trình cần thiết của cảnh giới tế đạo. Những người khác có thể không hoàn mỹ, nhưng ngươi tuyệt đối không được. Ngoan nhân lắc đầu, nàng không quan tâm người khác thế nào, tóm lại Thạch Nghị nhất thiết phải hoàn mỹ. Dù không phải là hoàn mỹ theo ý nghĩa tuyệt đối, ít nhất cũng phải là hoàn mỹ trong mắt nàng. Ngoan nhân, ngươi đây là đang làm khó lão sư. Thạch Nghị đưa tay đè xuống vai ngoan nhân, đang chuẩn bị nói vài lời mềm mỏng, trấn an vị đại đồ đệ không bớt lo này, lại ngoài ý muốn phát hiện sau khi hai người tiếp xúc gần gũi, khí thế hùng hổ của ngoan nhân biến mất không còn tăm hơi. Điều này khiến Thạch Nghị trong lòng có một phỏng đoán không tốt, hắn nhớ lại lúc nhỏ mình muốn trèo cây, cũng là đủ loại quấy rối, lời ngon tiếng ngọt, mục đích chính là muốn gây sự chú ý của lão sư Liễu Thần. Nhưng điều này lại kỳ quái. Ngoan nhân không nên như vậy chứ. Trên thế giới này không ai hiểu rõ tính cách của đại đồ đệ ngoan nhân nhà mình hơn Thạch Nghị, một người phụ nữ còn đàn ông hơn cả đàn ông, nói nàng sẽ có hứng thú với người khác phái, giống như nói heo mẹ biết trèo cây vậy. Hơn nửa miệng thì mỗi ngày mắng mình tư đức không tốt, chính mình lại cả ngày suy nghĩ chuyện khi sư diệt tổ, một ngoan nhân hai mặt như vậy, Thạch Nghị nhất thời có chút ngơ ngác, không biết tiếp theo nên làm gì. Người kỵ sư diệt tổ nhất định sẽ bị kỵ sư diệt tổ. Có ai biết bây giờ rốt cuộc nên làm gì không? Lại mấy canh giờ trôi qua. Thạch Nghị mặc dù không biết giải quyết vấn đề ngoan nhân khi sư diệt tổ thế nào. Nhưng người sau ngược lại. Không có gì bất ngờ mà ngày ngày lôi kéo hắn cùng ngồi đàm đạo. Kim Đan đại đạo. Thông Thiên đại đạo. Nhưng trên thế giới này người thực sự có thể nhập môn cũng chỉ có Thạch Nghị và ngoan nhân. Cũng chỉ có hai người họ mới có thể ngồi xuống cùng nhau đàm luận về Kim Đan đại đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô, danh thiên địa chi thủy. Hữu, danh vạn vật chi mẫu. Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu. Thường hữu, dục dĩ quan kỳ cứu. Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền. Huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Thạch Nghị tư thế lười biếng ngồi trên một cái bồ đoàn màu vàng, miệng tụng vô thượng đạo đức kinh. Trong chốc lát, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Một cánh cổng màu đen lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trên bầu trời nguyên thủy đại vực, khe cửa hơi mở ra, phun ra nuốt vào vô số luồng khí hỗn độn. Luồng khí hỗn độn, bao dung vạn vật. Có tiên bảo, bất tử dược, cũng có cửu thiên tức nhưỡng, không ai biết những luồng khí hỗn độn này đến từ đâu, nhưng mỗi lần đều mang theo vô số bảo vật. Hậu thế của Thạch Nghị. Sau khi thấy cảnh này, lập tức biết đây là tổ tiên của mình, nhân hoàng thiên đế lại đang cho bọn họ cơ duyên. Từng người một vội vã từ các ngóc ngách của nguyên thủy đại vực xông ra tranh đoạt cơ duyên. Tranh mà không loạn, cướp mà không giết. Ngoại giới không ai dám mạo hiểm vi phạm nhân pháp. Hậu thế của Thạch Nghị cũng không dám mạo phạm quy củ của Thạch Nghị. Tranh đoạt có thể, làm loạn thì chết. Thạch Nghị cũng không phải không nỡ thanh lý những lão tổ cổ hủ của đời sau. Hậu thế không tuân theo nhân pháp hắn cũng đối xử như nhau. Bắc Minh có cá, tên là Côn. cung lớn không biết mấy ngàn dặm. Hóa thành chim, tên là Bằng. Lưng Bằng không biết mấy ngàn dặm. Nổi giận mà bay, cánh như mây che trời. Chim ấy, khi biển động thì sẽ dời về Nam Minh. Nam Minh là ao trời. Ngoan Nhân ngồi đối diện Thạch Nghị, miệng tụng Nam Hoa Chân Kinh, dị tượng thiên địa do nàng dẫn động, không thua kém gì Thạch Nghị. Cũng là trên trời rơi xuống kim hoa. Cũng là đất trồi sen vàng. Chỉ là Ngoan Nhân không có hứng thú ban phát cơ duyên gì cho hậu thế của Thạch Nghị. Nàng chỉ đơn thuần và thuần túy muốn cùng Thạch Nghị yên lặng luận đạo. Cái gì gọi là đạo? Thạch Nghị hỏi. Đạo giả, là sự huyền diệu của vạn vật, từ không sinh có, vì thế, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngoan Nhân đáp. Cái gì gọi là đạo? Thạch Nghị hỏi lại lần nữa. Khi Thạch Nghị lại một lần nữa hỏi đến cái gì gọi là đạo? Ngoan Nhân trong lòng bàn tay ngưng tụ một mảnh bông tuyết băng tinh. Ngươi nhìn xem, băng tinh này, sáu cánh rõ ràng, nhưng không có hai mảnh nào giống nhau, đạo ở trong đó, nhưng lại không ở tại đó. Đại đạo chân chính, vừa tồn tại trong pháp tắc của cửu trọng thiên khuyết, cũng ẩn giấu trong khói bếp của dân chúng chợ búa. Câu trả lời mà Ngoan Nhân đưa ra. Thạch Nghị vô cùng hài lòng. Đạo ở dưới chân, cũng ở trong lòng, đạo ở ngoài chư thiên vạn giới, càng ở giữa hơi thở hít vào thở ra. Kẻ cô độc trên con đường đạo. Khó mà tiến lên. Hệ thống tu luyện nhân thể bí cảnh do Thạch Hạo khai sáng có. Vô số người kế thừa tre già măng mọc. Mà kim đan đại đạo do Thạch Nghị khai sáng cũng chỉ có Ngoan Nhân có thể miễn cưỡng đuổi kịp suy nghĩ của hắn. Cho nên Thạch Nghị và Ngoan Nhân vừa là thầy trò, cũng là đạo hữu. Còn về việc có hay không những mối quan hệ khác, còn về việc liệu có phát sinh những mối quan hệ khác hay không, đó vẫn là một bí mật chưa ai biết. Ngược lại, trước mắt vẫn là mối quan hệ thầy trò bình thường. Không có thứ cấm kỵ quá phận không muốn người biết kia. Giống như lần luận đạo này. Cứ thế luận đạo suốt một vạn năm. Nhưng đặt trong góc nhìn của Thạch Nghị và Ngoan Nhân. Một vạn năm và một ngày cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Quan niệm về thời gian có sự khác biệt rất lớn. So với sự khác biệt giữa người và súc sinh còn lớn hơn. Không còn cách nào khác. Thời gian để Thạch Nghị và Ngoan Nhân suy xét câu nói tiếp theo, có khả năng đã trôi qua mấy trăm đến cả ngàn năm. Kim đan đại đạo là thông thiên đại đạo, điều đó không giả. Nhưng nó cũng là con đường khó đi nhất. Không có ngộ tính. Không có tài hoa. Con đường này chính là một con đường tuyệt lộ. Ngược lại, nó là một con đường thông thiên. Lịch Viêm Hoàng, kỷ nguyên thứ 14, năm 2015-025, ngày 26 tháng 3. Linh Nhi, nàng làm gì vậy? Thạch Nghị nhìn Hỏa Linh Nhi ngã người ra sau rồi nằm thẳng xuống đất. Có chút không chắc nàng lúc này rốt cuộc muốn làm gì. Thạch Nghị, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 2 triệu năm rồi sao? Hỏa Linh Nhi vẫn giống như trước đây, vẫn là vị công chúa cao ngạo của Hỏa Quốc. Thông thường mà nói, con người sau khi lớn lên, tính cách ít nhiều cũng sẽ có chút thay đổi. Có người thậm chí còn hoàn toàn khác hẳn lúc nhỏ. Nhưng sơ tâm của Hỏa Linh Nhi không đổi. Vẫn luôn là công chúa Hỏa Quốc. Các nàng cứ hễ không có việc gì là lại đi bế quan, thời gian trôi qua tự nhiên là nhanh. Thạch Nghị nói với giọng có chút bất đắc dĩ, cũng không biết từ lúc nào, hễ hắn không ở bên cạnh những hồng nhan tri kỷ này, các nàng liền trở về Nguyên Thủy Đại Vực bế quan, mãi đến khi hắn tìm đến mới kết thúc. Mà theo lời các nàng, khoảng thời gian không có Thạch Nghị bầu bạn vô cùng nhàm chán, thay vì cứ khô khan chờ đợi, chẳng bằng chuyên tâm bế quan tu luyện đề thăng, tương lai mới có cơ hội cùng Thạch Nghị đi xa hơn. Cũng chính từ lúc đó, Thạch Nghị bắt đầu tin vào những lão quái vật sống mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm kia. Có khả năng còn không túc trí đa mưu bằng những người chỉ sống mấy chục, mấy trăm năm. Bởi vì những lão quái vật sống mấy ngàn mấy vạn năm, chưa chắc đã thật sự trải qua mấy ngàn mấy vạn năm. Ai biết được trong mấy ngàn mấy vạn năm đó có phải hơn 90% thời gian đều là đang bế quan hay không? Ngược lại, những người sống mấy chục đến trăm năm thì đại đa số đều thật sự trải qua mấy chục đến trăm năm. Theo một ý nghĩa nào đó, sinh linh có tuổi thọ càng ngắn thì càng trân quý thời gian. Dù chỉ là từng giây từng phút cũng vô cùng quý giá. Thế nhưng, đối với loại sinh linh đắc đạo thành tiên như Thạch Nghị, sau khi thọ nguyên trở nên vô cùng vô tận. Giống như kiếp trước của Thạch Nghị, những kẻ có tiền thường thích nói một câu, tiền chỉ là một con số. Cho nên bây giờ đối với cá nhân Thạch Nghị cũng vậy. Hay đối với những hồng nhan tri kỷ bên cạnh hắn cũng thế. Thời gian đối với họ mà nói, cũng chỉ là một con số. Mấy triệu năm như một ngày, cả hai không có gì khác biệt. Nhưng thế này cũng quá nhanh rồi, ta cảm giác mình mới vừa gả cho chàng không bao lâu. Hỏa Linh Nhi không phải đang cảm thán năm tháng tang thương, mà là thật lòng cho là như vậy. Đối với Hỏa Linh Nhi mà nói, bỏ qua những khoảng thời gian bế quan tu luyện, những lúc rảnh rỗi, cũng chính là từng giây từng phút được ở bên Thạch Nghị, nàng đều cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Ai cũng biết, thời gian hạnh phúc vui vẻ luôn ngắn ngủi, cho dù khoảng thời gian này dài hơn 2 triệu năm, cũng ngắn đến mức khiến người ta không thể tin nổi. Thời gian đối với nàng và ta mà nói, cũng chỉ là một con số, không cần để ý. Thạch Nghị thật sự lười phải vạch mặt Hỏa Linh Nhi, con cái đã không biết bao nhiêu đứa rồi, còn giả vờ ngây thơ. Nhưng dù sao cũng là vợ chồng, Thạch Nghị cũng lười vạch trần bộ mặt thật giả vờ ngây thơ của nàng. Nhưng trên thực tế, ta đã 2 triệu tuổi rồi, mặc dù cảm giác mình vẫn còn rất trẻ, nhưng trong mắt người khác, ta sắp biến thành lão yêu bà rồi. Hỏa Linh Nhi bật người dậy, đè Thạch Nghị xuống, sau đó kiều diễm cong đôi môi đỏ, vẫn như ngày nào hờn dỗi với người đàn ông của mình. Rồng trăm năm một tuổi, tiên vạn năm một tuổi, Linh Nhi, nàng và ta chẳng qua mới vừa tròn 20. Thạch Nghị hôn lên đôi môi đỏ đang ở trong gang tấc, cảm giác ngọt ngào không thua gì lúc ban đầu. Người ta thường nói vợ chồng già, chắc chắn sẽ nhàm chán vô vị. Giống như tay trái chạm tay phải, hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào. Nhưng Thạch Nghị cho rằng trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Dùng một việc để khái quát tất cả mọi chuyện, bản thân nó đã là một loại cố chấp. Lấy một ví dụ. Trong thế giới của một người phụ nữ đang đau lòng muốn chết, trên đời này không có người đàn ông nào tốt. Trong mắt người đàn ông có một thảo nguyên xanh trên đầu, trên đời này không có người phụ nữ nào tốt. Trên thực tế, đàn ông tốt có, phụ nữ tốt cũng có. Chỉ là ngươi và ta có thể không có được vận may đó. Không thể gặp được người mà trong lòng mình kỳ vọng. Điều đau lòng là, những người sở hữu đàn ông tốt và phụ nữ tốt lại thường không biết trân trọng. Giống như những đứa trẻ được nuông chiều, phần lớn cũng không biết trân quý. Chỉ khi mất đi, mới hối hận. Nhưng người đã mất đi, rất khó tìm lại được. Mặc dù kiếp trước Thạch Nghị chỉ có kinh nghiệm sống ngắn ngủi hơn 20 năm. Thế nhưng trong hơn 20 năm đó, hắn đã mất đi rất nhiều thứ. Vì vậy, Thạch Nghị chưa bao giờ nuông chiều bản thân hay tự cao tự đại. Hắn trân quý mỗi một người bên cạnh mình. Miệng của Thạch Nghị toàn là quỷ lừa người. Hỏa Linh Nhi đương nhiên biết Thạch Nghị đang nói xạo, mặc dù bây giờ nàng sớm đã nhờ sự giúp đỡ của Thạch Nghị mà thành tiên, nhưng cũng không có chuyện sống theo tỷ lệ một vạn năm bằng một năm. Thực ra điều nàng thật sự muốn nói là, 2 triệu năm đã qua, liệu Thạch Nghị có chê nàng quá già rồi không, có còn cảm giác mới mẻ không, có còn dễ dàng dung thứ cho những lúc nàng bốc đồng hờn dỗi không? Vậy để ta lừa gạt cả một đời chẳng phải rất tốt sao? Thạch Nghị có thể chắc chắn rằng ở kiếp trước, cả một đời của hắn nhiều nhất là 100 năm. Nhưng đời này, hắn không chắc, có lẽ cả đời này chính là vĩnh hằng. Thạch Nghị không muốn suy xét vĩnh hằng dài bao lâu. Sống tốt ở hiện tại quan trọng hơn bất kỳ sự vĩnh hằng nào. Được. Giọng Hỏa Linh Nhi rất nhỏ, tựa như chưa bao giờ mở miệng nói chuyện. Thực ra Hỏa Linh Nhi cũng không biết vĩnh hằng rốt cuộc dài bao lâu. Nàng chỉ biết rằng thời gian ở bên Thạch Nghị trôi qua rất nhanh. Trong thoáng chốc, gió trong mưa tạnh, gương mặt Hỏa Linh Nhi hiện lên một tia ửng hồng. Trong đầu dường như vẫn còn đang dư vị điều gì đó. Nam nữ âm dương, thiên địa đại đạo. Đây không phải là chuyện gì thấp kém không thể cho người khác thấy. Ngược lại, đó là cơ hội để vợ chồng tăng thêm tình cảm. Nam nữ âm dương, thiên địa đại đạo. Hỏa Linh Nhi là người đầu tiên, nhưng không phải người cuối cùng. Vân Hy, Vân Mộng Lan, Hoa Sen, Mạn Châu Sa Hoa ba đóa kim hoa của thiên nhân tộc, Thanh Sắc Võ Kiếm, Tần Di Ninh, Vũ Tử Mạch, Ma Nữ, Hổ Nữ tên thật là Thạch Thanh Tuyền, Thanh Y, Nguyệt Thiền, Tiên Hoàng Nữ, Trùng Đồng Nữ, Thập Lục Công Chúa 16 lần khoái hoạt tên thật là Thạch Nguyệt. Chu Tước, Hồng Hoàng, Ngân Hoàng, Thủy Nguyệt, Lam Vũ, Nữ Côn Bằng, Tóc Vàng Nữ Đế Huyết Kim Ô, Thái Âm Ngọc Thố, Bạch Kỳ Lân, Mẫu Thân của Bạch Kỳ Lân, Thị Nữ Thân Cận A Mang, Tố Y Nữ Kiếm Tiên, Thập Hung Chân Hoàng, Bổ Thiên Các Đại Sư Tỷ Hạ U Vũ, Trục Lộc Thư Viện Nữ Chiến Thần. Không tính 16 lần khoái hoạt của Thập Lục Công Chúa, thực ra số phụ nữ của Thạch Nghị cũng chỉ hơn 30 người. Trước kia Thập Lục Công Chúa của Thạch Quốc, cũng chính là Thạch Nguyệt, thực ra 15 vị tỷ tỷ của nàng, ngoại trừ chị cả, tất cả đều đã thành gia, tính cả tiểu Thập Lục nàng, cũng là hai trong số các tiểu nữ nhi duy nhất chưa thành gia lúc đó. Lúc bấy giờ, phụ thân của Thập Lục Công Chúa Thạch Nguyệt, cũng chính là Thạch Hoàng, để lôi kéo Thạch Nghị, cũng để trói chặt Thạch Nghị, thuận tiện cho mình chạy trốn, lá bài duy nhất có thể lấy ra cũng chỉ có Thập Lục Công Chúa và Trưởng Công Chúa. Trưởng Công Chúa tính tình không tốt, Thạch Hoàng lo lắng sẽ gây phiền toái. Lúc này mới đem tiểu Thập Lục có tính cách ngoan ngoãn và dịu dàng nhất gả cho Thạch Nghị. Còn về chị cả có tính tình không tốt kia thì cứ mặc kệ nàng một mình. Đây không phải nói trưởng công chúa không xinh đẹp. Chủ yếu là tính tình thực sự quá nóng nảy. Nếu nói tính tình của Hỏa Linh Nhi khiến người ta yêu mến, thì tính xấu của trưởng công chúa chính là đáng ăn đòn. Về sau tại sao Thạch Nghị lại làm tào tặc, tiếp nhận 15 vị tỷ tỷ của thập lục công? Chúa Thạch Nguyệt. Đây không phải vì 16 lần khoái hoạt. Cũng không phải vì tình chị em. Chủ yếu là trong thời gian đại kiếp bát vực, đối tượng đám hỏi của 14 vị tỷ tỷ của thập lục công chúa Thạch Nguyệt, dưới sự mê hoặc của các đại đạo thống từ thượng giới cửu thiên thập địa, từng người một bỏ vợ bỏ con chạy hết lên thượng giới. Đợi đến sau khi Thạch Nghị cuộc khởi, nhánh của Thạch Hoàng cũng nhờ họa được phúc, mặc dù Thạch Nghị không cho phép họ ở bên ngoài làm mưa làm gió, nhưng 14 vị tỷ tỷ của thập lục công chúa Thạch Nguyệt đã không còn coi trọng những vị hôn phu trước đây nữa. Cuối cùng cũng hoàn toàn không có cách nào, đành phải ở lại bên cạnh Thạch Hoàng. Nhưng Thạch Hoàng cũng có cuộc sống của riêng mình. Có chút không chịu nổi mười mấy con ruồi vo ve. Thêm vào đó khó khăn lắm mới ôm được đùi của nhân hoàng Thạch Nghị. Dứt khoát một lần làm tới, đem tất cả các nàng giao hết cho Thạch Nghị. Bên cạnh nhân hoàng Thạch Nghị có nhiều tiên tử ma nữ như vậy. Chỉ gả một đứa con gái có chút không an toàn. Đối với chuyện này, cá nhân thập lục công chúa Thạch Nguyệt giữ thái độ ủng hộ, thậm chí còn thuận nước để thuyền, sau khi dạy dỗ tính tình của đại tỷ mình xong, liền cùng 15 vị tỷ tỷ giao cho Thạch Nghị, hợp thành 16 lá bài. Có 16 lá bài, thập lục công chúa Thạch Nguyệt tin rằng tương lai Thạch Nghị dù có bao nhiêu thiếu nữ, lá bài 16 chị em này cũng là độc nhất vô nhị, đảm bảo mình sẽ không bao giờ thất sủng trong lòng Thạch Nghị. Nhưng điều khiến thập lục công chúa Thạch Nguyệt vạn lần không ngờ tới là Thạch Nghị hơn 2 triệu năm cũng không hề đi treo hoa gẹo cỏ. Coi như thêm cả 16 lá bài bên phía nàng, số phụ nữ bên cạnh Thạch Nghị cũng không quá 50. Phải biết rằng, ngay cả hoàng đế phàm nhân, có 3.000 phi tần cũng rất bình thường, giống như phụ hoàng của nàng, Thạch Hoàng của Thạch Quốc trước kia, hậu cung cũng có đến mấy vạn oanh oanh yến yến. Ngược lại, vị nhân hoàng xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai như Thạch Nghị, hậu cung chỉ có vẻn vẹn mấy chục người, khiến các nàng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Hơn 2 triệu năm trôi qua, đều sắp biến thành người thân cả rồi. Bệ hạ, nói thật, ta có chút hối hận. Thập lục công chúa Thạch Nguyệt cũng là một người phụ nữ bình thường, trước đây nàng sở dĩ đồng ý, thậm chí thuận nước để thuyền, dạy dỗ tính xấu của đại tỷ, đơn giản là không muốn mình bị thất sủng bên cạnh Thạch Nghị mà thôi. Nhưng nếu sớm biết Thạch Nghị chỉ có mấy chục người phụ nữ, nàng còn lo lắng thất sủng cái gì? 2 triệu năm trôi qua, mỗi lần nhớ lại nàng đều hối hận không kịp, hận không thể xuyên qua thời không trở về quá khứ tát cho mình một cái. Phải biết, đối với một tồn tại có sinh mệnh vĩnh hằng như Thạch Nghị, chỉ có mấy chục người phụ nữ thì cũng chẳng khác gì một vợ một chồng. Hối hận cái gì? Thạch Nghị cúi đầu liếc nhìn thập lục công chúa Thạch Nguyệt đang nằm trong lòng, sau khi không phát hiện điều gì bất thường, lại tập trung ánh mắt vào không trung, dùng ý niệm lướt xem video ngắn. Không nhìn lầm đâu, chính là video ngắn, 2 triệu năm, đủ để Thạch Nghị biến bát vực, tiên vực, cửu thiên thập địa, dị vực, tán vực, thành một thế giới vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với hắn. Quen thuộc là vì hắn đã trải qua ở kiếp trước. Xa lạ là vì thế giới không giống nhau. Thế giới mà Thạch Nghị ở kiếp trước là một vũ trụ công nghệ thuần túy. Thế giới mà Thạch Nghị đang ở bây giờ là một thế giới có thể đắc đạo thành tiên. Rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện. Có thể tham khảo, không thể rập khuôn. Giống như ở kiếp trước, trên mạng rất khó trừng trị một kẻ ác. Nhưng bây giờ thật sự có thể thông qua đường truyền mạng mà trực tiếp nguyền rủa ngươi đến chết. Đương nhiên. Bởi vì nhân pháp kiện toàn. Cùng với sự giám sát của thiên đạo. Người đang làm, trời đang nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần minh, cho nên cũng không có chuyện gì cực kỳ bi thảm xảy ra. Đa số người ác đều biết mình làm ác, không thể lừa dối trời đất, càng không thể lừa dối thiên đạo và nhân pháp. Không có tâm lý may rủi, tự nhiên không dám làm ác. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là dưới nhân pháp không có kẻ vô pháp vô thiên. Trên thế giới này luôn có những sinh linh không sợ trời không sợ đất cũng không sợ nhân pháp. Nhưng hễ làm ác, cuối cùng sẽ bị đưa ra công lý. Về phương diện này, Thạch Nghị tuyệt đối nghiêm túc. Dù là con cái của mình cũng không ngoại lệ. Ta hối hận trước đây đã thuận nước đẩy thuyền. Thập lục công chúa Thạch Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng dù giọng có thấp đến đâu, chỉ cần nói ra miệng, liền không thể giấu được tai của Thạch Nghị. Nhân vô thập toàn, chuyện đã qua, hãy để nó qua đi. Thạch Nghị vừa nghe 4 chữ thuận nước đẩy thuyền, liền biết thập lục công chúa Thạch Nguyệt đang nói về chuyện gì, nhưng cá nhân hắn cũng không tiện phát biểu ý kiến gì về chuyện này, dù sao hắn là người được lợi. Trên thế giới này, chị em, thậm chí mẹ con cũng không lạ, nhưng 16 chị em ruột, những cái khác tạm thời không nói, đặt trong tộc người này, tuyệt đối là hiếm có trong những thứ hiếm có. Hừ. Thập lục công chúa Thạch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nàng không phải không có tính khí, chỉ là nàng giấu tính khí rất kỹ. Thạch Nghị được lợi mà còn khoe mẽ, nàng có chút tức giận, nhưng lại không biết nói gì. Sai lầm là do nàng gây ra. Hối hận cũng vô dụng. Ai da, đừng giận nữa, các nàng đều là chị ruột của nàng, chẳng phải có câu nói như vậy sao, phù sa không chảy ruộng người ngoài, các nàng cũng không phải người ngoài. Thạch Nghị nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thập Lục công chúa Thạch Nguyệt, an ủi người phụ nữ đang hối hận này, vừa buồn cười, nhưng cũng không thể nào vứt bỏ được. Nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay có thể vứt bỏ mười mấy người chị của Thập Lục công chúa Thạch Nguyệt. Ngày mai có phải là có thể vứt bỏ những hồng nhan tri kỷ như các nàng không? Có những lỗ hổng. Tuyệt đối không thể mở. Tất cả những chuyện trên đều là thường ngày. Khi Thạch Nghị không tu luyện, không bế quan, không cùng ngoan nhân luận đạo, cuộc sống thường ngày phần lớn là như vậy, không phải bầu bạn người bên cạnh, thì cũng là đang trên đường đi bầu bạn người bên cạnh. Không có nhiều chém chém giết giết như vậy, cuộc sống thường ngày chính là bình lặng, chính là bình thường, mà Thạch Nghị cũng trong sự bình lặng và bình thường này mà rèn luyện hồng trần đạo tâm. Thực ra đạo tâm là gì? Rất khó có người nói rõ được. Có người nói ý chí kiên định chính là đạo tâm. Có người nói chém chém giết giết chính là đạo tâm. Mỗi người đối với đạo tâm đều có cách nhìn của riêng mình. Giống như Liễu Thần theo đuổi tâm chí lý của pháp tắc thế gian. Mà trong lòng Thạch Nghị, hồng trần chính là đạo tâm. Đạo nếu không có tâm, dùng gì để tế đạo? Chỉ có đạo tâm mới có thể tế đạo. Thạch Nghị không biết con đường tế đạo của người khác nên đi như thế nào. Dù sao con đường của hắn có chút không dễ đi. Nhưng dù con đường có khó đi đến đâu, cuối cùng vẫn tốt hơn là không có đường để đi. Có đường để đi, liền có thể tiến lên. Về phần phía trước có điểm cuối hay không, vấn đề này thực ra không quan trọng. Bởi vì có lúc, chỉ cần ngươi đi xa hơn người khác, đã đứng ở thế bất bại. Giống như bây giờ, Thạch Nghị cảm giác mình dường như đã chạm đến một lớp ngăn cách trong suốt không nhìn thấy được. Chỉ cần phá vỡ lớp ngăn cách này là có thể nhìn thấy thế giới chân thật đằng sau nó. Thế giới chân thật, thượng thương phía trên. Thạch Nghị rất khó dùng lời nói để hình dung sự thay đổi trên thân thể và tâm linh của mình. Đó là một loại lột xác cực hạn của thể xác và tinh thần, hoàn toàn vượt qua cả dòng sông dài của thời không và vận mệnh. Đặt chân lên trên dòng sông dài của thời không và vận mệnh, Thạch Nghị thấy được một khung cảnh kỳ lạ. Một thân ảnh không nhìn rõ dung mạo cụ thể, tự do đi lại trong thế gian, không ai có thể chú ý đến sự tồn tại của hắn. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ có một mình, không ai nói chuyện cùng hắn. Sự cô tịch và lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy vô cùng băng giá. Cũng không phải hắn không muốn giao lưu với người ngoài, chỉ là hắn phát hiện ra rằng mình căn bản không thể làm được. Một khi có người nhìn chăm chú vào hắn, liền sẽ xảy ra sự nhiễu loạn kinh hoàng. Thậm chí nghe thấy giọng nói của hắn cũng sẽ dẫn đến việc phát điên không rõ nguyên nhân. Sự tồn tại của hắn chính là tai ương. Trên thế giới này căn bản không có ai có thể chịu đựng được sự tồn tại của hắn. Dù hắn đã kiềm chế tất cả sức mạnh trên người mình lại, không còn cách nào. Hắn cuối cùng chỉ có thể ở một nơi cao đến không thể nhìn thẳng, tìm một tiểu viện yên tĩnh, trồng chút hoa, trồng chút cỏ, từ đầu đến cuối một mình trải qua cuộc sống vĩnh hằng bất biến. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, cô độc bản thân nó là một loại bệnh, còn là một loại bệnh không thuốc chữa. Không biết đã qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng chán ghét cuộc sống không thay đổi này của mình. Hắn chán ghét thể xác và tinh thần mệt mỏi. Thế là hắn tự tạo cho mình một chiếc tam thế đồng quan. Chuẩn bị nằm trong chiếc tam thế đồng quan này ngủ một giấc thật ngon. Thậm chí để khi tỉnh lại lần nữa, còn có thể tiếp tục chăm sóc hoa của mình. Hắn thậm chí còn tạo ra một cái lọ đá, đem phấn hoa lộ tổ cất vào đó. Nhưng yên giấc đối với hắn cũng là một hy vọng xa vời. Bởi vì hắn căn bản không thể nào ngủ thật sự được. Hắn thực sự quá mạnh mẽ. Cũng quá mức vô địch. Sinh cơ vô hạn khiến hắn không có một chút buồn ngủ nào. Nằm vô số năm cũng không thể nhắm lại đôi mắt kia. Không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể tế đi tất cả của mình. Đem tro cốt của mình cất vào lọ tro cốt. Lại đem lọ tro cốt chứa vào chiếc tam thế đồng quan mà hắn tạo ra. Chôn sâu vào cao nguyên kinh khủng mà gần như không ai có thể đến được. Cuối cùng, hắn đã ngủ thiếp đi. Cũng đã nghỉ ngơi. Nhưng không biết đã qua bao lâu thời gian. Có 10 vị cường giả xông vào cao nguyên kinh khủng. 10 vị cường giả này một đường chém chém giết giết, hận không thể lập tức đẩy đối phương vào chỗ chết. Kết quả không cẩn thận, 10 vị cường giả đã lật lên chiếc tam thế đồng quan được chôn ở cao nguyên kinh khủng, cũng làm đổ lọ tro cốt đựng tro cốt bên trong tam thế đồng quan. Khi tro cốt vương vãi trên cao nguyên kinh khủng, sự quỷ dị và bất tường cũng theo đó mà sinh ra. May mắn là 10 vị cường giả đúng là cường giả, họ đã thành công đối phó với sự nhiễu loạn kinh hoàng. Thậm chí còn tiến thêm một bước, chôn mình vào tế đạo, từ đó trở thành thập đại quỷ dị thủy tổ. Nhờ vào sức mạnh từ tro cốt của hắn. Thứ sức mạnh vô thượng sinh sôi không ngừng. Thập đại quỷ dị thủy tổ cũng có được sức mạnh bất tử bất diệt. Trên thế giới này gần như không ai có thể giết chết họ. Dù là chính bản thân họ cũng vậy. Muốn tự sát cũng là một hy vọng xa vời. Vì vậy, 10 đại cường giả khi xưa, thập đại quỷ dị thủy tổ sau này dần dần từ bỏ hận thù, thành lập quỷ dị nhất tộc, thu hoạch những ao cá như chư thiên vạn giới, tính toán tiến thêm một bước. Thập đại quỷ dị thủy tổ muốn trở thành một tồn tại như hắn, dù chỉ là một nắm tro cốt sau khi chết, cũng có thể khiến họ vượt qua một đại cảnh giới, đồng thời trong lòng họ cũng muốn giết chết những người khác. Thập đại quỷ dị thủy tổ thực sự là quá nhiều. Tồn tại mạnh mẽ như vậy chỉ cần một là đủ rồi. Nhân tâm ích kỷ. Quỷ dị cũng vậy. Trên thực tế, nếu như ở thời không tuyệt vọng đã biến mất kia, Hoang không phải là kẻ cứng đầu như vậy, hắn sẽ phát hiện ra rằng cái gọi là thập đại quỷ dị thủy tổ cũng không đoàn kết như vậy. Nếu không phải hắn mang thái độ muốn tiêu diệt tất cả hắc ám quỷ dị, thì dù là thập đại quỷ dị thủy tổ cũng chưa chắc ai cũng sẽ kêu đánh kêu giết hắn. Có câu tục ngữ nói thế này. Một người không vào miếu, hai người không nhìn giếng. Ba người không ôm cây, bốn người không quay đầu lại. Ít người còn như vậy. Huống chi là 10 người. Càng nhiều người, tâm càng tạp. Thập đại quỷ dị thủy tổ ngay từ đầu đã không thể nào đồng tâm hiệp lực. Trừ phi là họ ngay từ đầu đã gặp phải uy hiếp chung. Đáng tiếc không nhìn rõ dung mạo cụ thể, nhưng tại sao ta lại nhìn thấy những thứ này? Thạch Nghị nhíu mày, hắn không hiểu tại sao mình lại nhìn thấy những thứ này. Nhưng rất nhanh, Thạch Nghị sẽ biết tại sao mình có thể nhìn thấy những hình ảnh này. Bởi vì chính con cốt long tái nhật kéo chiếc tam thế đồng quan chạy tới. Tam thế đồng quan. Cửu long kéo quan tài. Thạch Nghị bây giờ đã biết rõ tam thế đồng quan từ đâu mà có. Nhưng tại sao lúc này nó lại xuất hiện ở chỗ của hắn? Ngay lúc Thạch Nghị đang ngẩn người. Tam thế đồng quan mở ra một khe hở. Trong khe hở. Ánh sáng vạn trượng. Một giây sau. Trong lòng Thạch Nghị hiện lên một loại xung động mãnh liệt. Hắn rất muốn học theo hắn. Nằm vào trong tam thế đồng quan. Chỉ là Thạch Nghị đương nhiên sẽ không tùy tiện nằm vào quan tài, mặc dù khả năng cao sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng cũng quá phạm vào kiên kỵ. Từ một nơi sâu trong lòng đất của Cửu Thiên Thập Địa vọt ra, không màng đến khoảng cách thời không, thẳng tiến đến Nguyên Thủy Đại Vực trong Bát Vực. Liễu Thần không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Thạch Nghị. Lão bất tử lão sư, nó dường như đang nhắm vào người. Ngoan nhân vốn định mắng Thạch Nghị, nhưng nhìn thấy lão sư của lão sư mình, trên danh nghĩa là sư tổ của mình, vẫn là nuốt lại câu nói tiếp theo. Ta không biết nó vì sao nhắm vào ta, nhưng nghĩ rằng chắc hẳn có liên quan đến những hình ảnh ta vừa nhìn thấy. Thạch Nghị sờ sờ râu trên cằm, hắn cảm thấy đây là điềm báo mình sắp bước vào cảnh giới tế đạo. Hình ảnh gì? Liễu Thần và Ngoan Nhân liếc nhau. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Thạch Nghị. Các nàng đối với nhau không hề xa lạ, nhất là sau khi Ngoan Nhân thành đế, bí mật của Liễu Thần cũng không còn là bí mật gì nữa. Bây giờ ngay cả Thi Hài Tiên Đế và Thạch Hạo đều biết Liễu Thần là lão sư của Thạch Nghị. Thạch Nghị có thể trưởng thành nhanh như vậy, một phần rất lớn đều phải quy công cho Liễu Thần, bằng không một bước chậm, từng bước chậm, nói không chừng còn thật sự cần Thạch Hạo, người em trai này, bảo vệ ca ca. Mặc dù đây là chuyện Thạch Hạo vẫn luôn mong mỏi, nhưng cũng có khả năng không kìm được Thạch Hạo thích gây họa. Cho đến nay, Thạch Hạo sở dĩ không gây ra phiền toái lớn nào nữa. Chủ yếu là Thạch Nghị đã ngăn cản Thạch Hạo đi gây chuyện bên ngoài. Coi như Thạch Hạo không cẩn thận gây chuyện. Cũng nằm trong phạm vi năng lực của hắn. Đại khái là hình ảnh từ rất lâu trước đây, cụ thể bao lâu ta cũng không rõ, nói không chừng đã mấy chục tỷ năm rồi. Thạch Nghị không giấu giếm Liễu Thần và Ngoan Nhân, trực tiếp đem những hình ảnh cổ xưa mình vừa nhìn thấy, rõ ràng mười mươi kể lại cho các nàng. Thực ra bây giờ Thạch Nghị, ngoại trừ ký ức của kiếp trước, ngay cả 13 bộ kinh không thượng đạo cũng không giấu giếm gì nhiều. Bởi vì rất nhiều chuyện đã không cần thiết phải giữ bí mật với người bên cạnh nữa. Có những chuyện lúc đó xem ra là tuyệt mật. Thời gian trôi qua, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Giống như những tài liệu giải mật kỳ quái ở kiếp trước của Thạch Nghị. Rất nhiều tài liệu giải mật trước kia cũng là tuyệt mật trong tuyệt mật. Bây giờ Thạch Nghị cũng vậy. 13 bộ kinh không thượng đạo cơ bản đã truyền cho người bên cạnh, bằng không Ngoan Nhân dù tài hoa xuất chúng đến đâu, cũng không thể nào trong 1 triệu năm ngắn ngủi mà chứng đạo thành đế. Đây không phải là khiêm tốn, đối với phàm nhân mà nói, 1 triệu năm đúng là dài dằng dặc không thấy cuối, nhưng đối với tiên nhân ở tầng thứ của Thạch Nghị thì lại rất ngắn. Ngay cả Liễu Thần, nàng cũng phải trải qua không biết bao nhiêu thời đại, không biết bao nhiêu triệu năm, thậm chí cửu tử nhất sinh, lúc này mới thành công bước ra bước cuối cùng kia. Nhưng thực tế chính là như vậy, người khai phá lúc nào cũng khổ nhất, chỉ có thể mò mẫm tìm tòi, từng bước lội nước, trải qua ngàn cây vạn đắng, kẻ đến sau lại có thể đạp lên vai người đi trước mà qua sông. Lấy một ví dụ. Ví như thế giới The Dragon Ball, Siêu Saiya. Siêu Saiya đầu tiên muôn vàng khó khăn. Nhưng về sau, hậu duệ của Siêu Saiya căn bản không cần tu luyện gì nhiều cũng có thể biến thân thành Siêu Saiya. Siêu Saiya trong truyền thuyết trong một thời gian rất ngắn đã biến thành tồn tại gần như đầy đường. Nói là huyết mạch truyền thừa cũng tốt. Nói là nội tình tông môn cũng được. Dù sao ngoan nhân cũng không cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào của việc phá vương thành đế. Đối với nàng mà nói, phá vương thành đế giống như ăn cơm uống nước vậy, đơn giản. So với ngoan nhân ở thời không tuyệt vọng, nàng thiếu một người ca ca, nhiều một lão bất tử. Thực ra nói theo một ý nghĩa nào đó, bây giờ ngoan nhân và Thạch Hạo có chút giống nhau. Đó chính là họ đã phải chịu ít cay đắng hơn rất nhiều. Thạch Hạo không phải chịu bi kịch bị đào đi chí tôn cốt thuở thiếu thời. Ngoan nhân cũng không có chiếc mặt nạ quỷ treo trên mặt kia. Có lẽ bọn họ đã thiếu đi rất nhiều sự rèn luyện. Nhưng vạn vạn ngàn ngàn, không nên coi việc chịu khổ là vinh quang, chịu khổ chịu tội không phải là một chuyện đáng để ca tụng. Nếu như ngoan nhân và Thạch Hạo ở thời không tuyệt vọng có thể nhìn thấy bản thân mình bây giờ, cũng nhất định sẽ vui mừng cho bản thân mình bây giờ. Nó có thể muốn đưa ngươi đến thượng thương phía trên, đến tiểu viện mà hắn từng ở, đến cao nguyên chôn cất hắn. Ngoan nhân rất đẹp, khó mà miêu tả. Giống như một sinh linh không chân thật bước ra từ cuối con đường tiên đạo này. Nàng gần như hoàn mỹ không tì vết, không tìm ra một chút khuyết điểm nào. Bạch y phiêu vũ, lăng không trên cao. Đẹp đến tận cùng, phong thái tuyệt thế. Vẻ đẹp của ngoan nhân, không phải vẻ đẹp thế tục, mà là một loại vẻ đẹp siêu thoát nhân gian, hội tụ trí tuệ của đất trời. Nhưng tuyệt không đơn giản là vẻ đẹp thoát tục, cũng không yếu đuối, bất luận nhìn thế nào cũng là nữ đế đè ép cổ kim. Nếu như ngươi muốn đi, chúng ta cũng muốn đi, không thể bỏ lại bọn ta một mình đi được. Nếu như trên đời có người phát ngôn cho phong hoa tuyệt đại, đó nhất định là Liễu Thần, trên người nàng có một loại phong thái tuyệt thế. Mặc cho thiên cổ lưu chuyển, dòng sông thời gian rối loạn rồi lại yên tĩnh, nàng vẫn luôn là nàng, phong thái không giảm, y hệt năm đó. Tóc xanh mang sức sống mạnh mẽ, không bị năm tháng bào mòn. Mặc dù bây giờ Liễu Thần đã không còn là tổ tế linh, không có 3000 thế giới, ức vạn thần ma ngâm sướng. Nhưng trong mơ hồ có thể thấy sau lưng nàng vô số đại thiên thế giới, tất cả đều xoay quanh vị đế này. Có những thế giới mục nát, thậm chí suy tàn đi. Nhưng Liễu Thần vẫn trong vắt như một, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Nhưng Thạch Nghị có chút chần chừ, hắn muốn đi xem, nhưng con đường phía trước là một màn sương mù, hắn cũng không biết sẽ gặp phải cái gì, cùng nhau đi đến thượng thương phía trên, vạn nhất lật thuyền thì cả đám đi tong. Là một người vững vàng, Thạch Nghị bây giờ trong lòng đã có chút ý định rút lui, hắn không muốn mạo hiểm lớn như vậy để dò xét thượng thương phía trên, thậm chí kinh động đến thập đại quỷ dị thủy tổ. Không có nhân gì cả, ngươi không thể bỏ lại bọn ta. Thái độ của ngoan nhân rất kiên quyết, không có bất kỳ chỗ nào để thương lượng. Liễu Thần mặc dù không nói chuyện, nhưng nàng cũng có ý đó. Tam thế đồng quan dường như chỉ đủ cho một người nằm, các nàng thế này. Thạch Nghị lời còn chưa dứt, cơ thể trong nháy mắt lơ lửng. Một giây sau, Thạch Nghị phát hiện mình đã nằm trong tam thế đồng quan. Trên ngực, bên trái và bên phải lần lượt có ngoan nhân và Liễu Thần đang nằm sấp. Không đợi Thạch Nghị phản ứng lại, tam thế đồng quan đã đóng lại. Tam thế đồng quan tổng cộng có 3 tầng, tầng ngoài cùng là một chiếc quan tài khổng lồ giống như một tòa cung điện lớn, đầy màu xanh đồng loang lổ, tỏa ra khí tức hỗn độn, chủ yếu phụ trách chịu đựng sức mạnh của cửu long kéo quan tài. Tầng quan tài giữa cũng có kích thước bằng một căn phòng, nhưng không thích hợp để chứa sinh linh, nhất là muốn đến thượng thương phía trên, cho dù là tầng quan tài giữa, cũng có khả năng bị văng ra giữa đường. Mà tầng quan tài thấp nhất thì rất bình thường, là một chiếc quan tài hình người tiêu chuẩn, nhưng chỉ đủ chứa một người, ba người thì ít nhiều có chút chật chội, dù là các nàng nằm trên người Thạch Nghị. Thực ra tầng thứ ba, cũng là tầng thấp nhất của quan tài, đây cũng là chiếc quan tài mà hắn vốn dùng để chứa chính mình. Chiếc quan tài này có một cái tên rất có ý vị, từ xưa trường tồn quan tài, cũng có nghĩa là hắn từ xưa đã trường tồn. Chỉ tiếc, cuộc tranh đấu của 10 đại cường giả đã lật tung chiếc quan tài này, cũng làm đổ lọ tro cốt ra ngoài, khiến tro cốt vương vãi trên cao nguyên kinh khủng. Bây giờ trong tầng tam thế đồng quan mờ tối này, sớm đã không còn lọ tro cốt ban đầu, chỉ có Thạch Nghị, một nhóm 3 người, đang chồng chất lên nhau. Thực ra ta cảm thấy chúng ta không cần thiết phải vội vàng đi. Tay Thạch Nghị có chút không biết nên đặt vào đâu, một người là lão sư của hắn, một người là đại đồ đệ của hắn. Thạch Nghị, Có những lúc, ngươi phải tin vào trực giác của mình, do dự, sẽ chỉ khiến ngươi mất đi cơ hội. Hoan Nhân không có ý kiến gì về sự vững vàng của Thạch Nghị. Nhưng đối với sự do dự không quyết đoán của hắn thì lại có ý kiến rất lớn. Nhưng người vững vàng thì nhất định sẽ do dự. Bởi vì quen với việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Giống như bây giờ. Nếu không có sự quả quyết của Hoan Nhân, Thạch Nghị khả năng cao sẽ không bước vào Tam Thế Đồng Quan, như vậy hắn cũng có khả năng đánh mất cơ hội đột phá tế đạo. Về phần Liễu Thần, nàng quá dung túng Thạch Nghị, có những lúc Hoan Nhân cũng có chút nhìn không nổi, thậm chí còn hoài nghi mối quan hệ giữa lão sư và sư tổ của mình không bình thường. Thực ra Hoan Nhân cũng biết. Có lúc, chỉ cần hoài nghi là đủ rồi. Nhưng có một số việc, nàng thật sự không nói nên lời. Bởi vì trong lòng nàng cũng có những suy tính riêng. Cũng nên để lại một chút không gian cho tương lai của mình. Thạch Nghị, nếu Tam Thế Đồng Quan là do hắn chế tạo, vậy thì tất cả những điều này cũng có khả năng là do hắn sắp đặt, cứ thuận theo tự nhiên là được. Liễu Thần cũng bị Hoan Nhân kéo theo lên Tam Thế Đồng Quan, nhưng nàng không phản kháng, ngược lại cho rằng tất cả những điều này đều đã được sắp đặt. Nếu như Thạch Nghị không nói dối, tất cả những gì nhìn thấy đều là thật không hư. Vậy thì hắn có thể căn bản là không chết, thật sự chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Mà người ngủ cuối cùng sẽ tỉnh lại. Giọng của Liễu Thần giống như ánh nến trong đêm tối, xua tan sự bất an trong lòng Thạch Nghị. Có lẽ giống như Liễu Thần nói, có một số việc, nói không chừng sớm đã là mệnh trung chú định, mặc dù đối với những sinh linh mạnh mẽ đã chứng đạo xưng đế như họ, mở miệng ngậm miệng nói về vận mệnh có chút nực cười. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vận mệnh của phàm nhân và vận mệnh của tiên nhân vốn đã khác nhau, tiên nhân có thể dễ dàng nắm giữ vận mệnh của phàm nhân, nhưng không có nghĩa là tiên nhân có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Ngoài thế giới còn có thế giới. Trên chư thiên còn có thượng thương. Thế là Thạch Nghị, Liễu Thần, Hoan Nhân, ba người cùng nhau bước lên con đường đến thượng thương phía trên, một chuyến đi không biết phía trước ra sao. Cũng chính vào ngày này, gần như tất cả mọi người đều thấy được Cửu Long kéo quan tài, cũng tương tự thấy được chiếc Tam Thế Đồng Quan trong truyền thuyết kia. Mẫu thân, phụ thân đại nhân đi rồi sao? Tần Mộng Giao vội vàng liếc nhìn Tần Di Ninh bên cạnh. Chủ yếu là thứ như quan tài thật sự quá kiên kỵ. Đừng nói bậy, phụ thân con chỉ là đi ra ngoài một chuyến, đến một thế giới cao cấp hơn, cũng chính là thế giới của thế giới bên ngoài. Tần Di Ninh trừng mắt liếc Tần Mộng Giao, đứa con gái này của nàng thật sự không khiến nàng bớt lo, chỉ biết nghĩ lung tung những điều không nên nghĩ. Thạch Nghị không phải loại người bỏ nhà ra đi. Ngay cả một lời chào hỏi cũng không có. Ngay vừa rồi. Ngay khoảnh khắc Thạch Nghị cưỡi Tam Thế Đồng Quan chuẩn bị đến thượng thương phía trên. Hắn đã thông báo tin tức mình tạm thời rời đi cho tất cả các hồng nhan tri kỷ. Về phần con cái, hắn không thông báo. Đây không phải Thạch Nghị không quan tâm con cái của mình, không quan tâm huyết mạch của mình, thực sự là 2 triệu năm trôi qua, đời đời con cháu, vô cùng vô tận, nhiều con cháu như vậy hắn căn bản quan tâm không xuể. Hồng nhan tri kỷ lại khác, từ đầu đến cuối chỉ có mấy chục người như vậy, mấy triệu năm, gần như đã hoàn toàn cố định, Thạch Nghị thậm chí còn biết rõ trên người các nàng có bao nhiêu sợi tóc. Thế giới của thế giới bên ngoài chẳng lẽ còn có thế giới nào cao hơn cả chư thiên vạn giới sao? Tần Mộng Giao nghi ngờ hỏi. Cái này ta cũng không biết, nhưng con yên tâm, phụ thân đại nhân của con sẽ không bỏ lại bọn ta. Tần Di Ninh lắc đầu. Thực ra, sau khi Thạch Nghị thành đế, hắn đã có năng lực kéo người chết và sinh linh từ dòng thời gian đã qua trở về. Đây không phải là chiếu rọi, chỉ khi chư thiên vạn giới hoàn toàn không còn nữa mới cần chiếu rọi chư thiên. Tiểu Thiên Giác nghĩ chính là bị Thạch Nghị kéo về từ dòng thời gian đã tử vong như vậy, bao gồm cả việc phục sinh của nhân tộc Bảy Vương, Thái Cổ Thập Hung, Vô Chung Tiên Vương và Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cũng tương tự. Chỉ là có một đoạn lịch sử từ đầu đến cuối cũng không thay đổi. Dù nàng đã sớm không nhớ rõ người đó. Bây giờ trong lòng Tần Di Ninh, đây là sự ăn ý giữa nàng và Thạch Nghị. Nhưng Tần Di Ninh không biết rằng, Thạch Nghị căn bản không làm được. Hắn có thể dễ dàng thay đổi lịch sử của người khác. Nhưng hắn không có năng lực thay đổi lịch sử của chính mình. Giống như người có thể nâng được mọi thứ lại không thể nâng nổi chính mình. Thạch Nghị cũng không có cách nào thay đổi tất cả các dòng thời gian mà hắn đã tham gia. Nói một cách chính xác, dòng thời gian của Thạch Nghị đã bị khóa lại. Bất kỳ ngoại lực nào cũng không thể cưỡng ép thay đổi. Nói một cách khoa học, đây là vòng lặp thời gian đã hoàn toàn khép kín. Đảm bảo sự độc nhất vô nhị của Thạch Nghị. Mẫu thân, phụ thân đại nhân không cần chúng ta nữa sao? Thạch Linh Y cũng giống như Tần Mộng Giao, có chút lo lắng hoảng hốt. Hắn chỉ là đi xa nhà, làm sao lại không cần chúng ta? Hỏa Linh Nhi lúc này cho con gái mình Thạch Linh Y một cái tát. Mẫu thân, phụ thân đại nhân đi xa nhà, sao cũng không nói với chúng ta một tiếng? Thạch Linh Y ôm đầu, nàng không tin Thạch Nghị rời đi mà không thông báo cho mình. Hắn đã nói với chúng ta rồi. Hỏa Linh Nhi có chút đau đầu liếc nhìn đứa con gái không bớt lo này của mình. Không biết sau này nàng một mình sẽ phải làm thế nào đây? Phụ thân quá thiên vị. Thạch Linh Y biểu môi, rõ ràng đã gần 2 triệu tuổi, nhưng trước mặt Thạch Nghị và Hỏa Linh Nhi vẫn giống như một đứa trẻ chưa lớn, động một chút là lại hờn dỗi. Về phương diện này, Hỏa Linh Nhi rất không thích, bởi vì Thạch Linh Y hờn dỗi, nàng là mẹ liền không thể tự do phóng khoáng được nữa, chỉ có thể bị ép phải nhận lấy trách nhiệm vốn thuộc về một người mẹ. Mẫu thân, phụ thân bao lâu nữa sẽ về? Người nói chuyện là một thiếu nữ, rất giống Vân Hy lúc còn trẻ, một tiểu Vân Hy chưa lớn, lần đầu tiên Thạch Nghị gặp ở Bách Đoạn Sơn Mạch. Nàng cũng là con gái của Thạch Nghị, một chữ độc nhất là Hy, tên Thạch. Hy, họ của hắn là Thạch, tên của nàng là Hy, cũng là kết tinh tình yêu mà Vân Hy và Thạch Nghị vất vả cày cấy mà ra. Nghị là một người trọng tình cũ cũng nhớ nhà, hắn sẽ không bao giờ quên đường về nhà. Vân Hy đứng trên một quảng trường trống trải, lặng lẽ nhìn về hướng Thạch Nghị rời đi. Vậy sao, thế thì tốt rồi, nhưng thật hy vọng người đi theo phụ thân lần này là con. Ánh mắt Thạch Hy mơ màng, vừa nhìn đã biết nàng đang đắm chìm trong thế giới tinh thần của riêng mình. Thấy cảnh này, Vân Hy cuối cùng cũng hiểu, tại sao kể từ Thạch Hy trở đi, Thạch Nghị đối với những đứa con sau này không có quá nhiều quan tâm, thực sự là hắn không muốn để con cái của mình rơi vào ảo tưởng không có hy vọng. Con trai thì thôi, lớn lên sẽ rời đi, xây dựng gia đình mới, nhưng con gái thì không ổn, có Thạch Nghị, một nhân hoàng thiên đế làm cha để so sánh, sẽ không còn coi trọng những người đàn ông khác trên đời. May mắn là Thạch Nghị đã sớm tỉnh ngộ. Sau Thạch Linh Y, Tần Mộng Giao, Thạch Hy, bất kể là con trai hay con gái đều đối xử như nhau, sau khi trưởng thành, liền đuổi ra ngoài. Nhưng điều này cũng đã gây ra một chút ghen tị, những cô con gái khác của Thạch Nghị đều vô cùng ghen tị với ba người các nàng có thể luôn ở bên cạnh Thạch Nghị. Nhưng Thạch Nghị cũng không có cách nào. Dù hắn chỉ khuyên bảo một cách mờ nhạt, ba người các nàng cũng sẽ sống chết đòi ở lại. Đối với ba cô con gái ruột từ nhỏ đến lớn này, Thạch Nghị cũng không nỡ lòng đuổi các nàng đi. Không còn cách nào. Về sau chỉ có thể cố gắng không quan tâm. Cố gắng hết sức để đối xử như nhau. Theo thời gian trôi đi. 2 triệu năm sau. Sự tồn tại của Thạch Linh Y, Tần Mộng Giao, Thạch Hy cũng dần bị người ta lãng quên. Ngoại trừ một số ít người, không ai biết đến sự tồn tại của các nàng. Dù sao Thạch Nghị không phải chỉ sinh con gái. Con trai ruột của hắn cũng không phải là ít. Liên tiếp ba cô con gái. Chỉ là một sự ngoài ý muốn. Từ đó về sau, con trai của Thạch Nghị cũng lần lượt ra đời. Số lượng con trai con gái cũng gần như 5 năm. Chúng ta nhờ sự giúp đỡ của hắn, mặc dù đã bước vào vương cảnh, nhưng muốn đuổi kịp hắn vẫn còn xa vời, không có tư cách sánh vai cùng hắn. Giọng Thanh Y có chút thất vọng. Người đáng ngưỡng mộ nhất là tự biết mình, mặc dù chúng ta không có tư cách sánh vai, nhưng hắn sẽ không bỏ lại bọn ta mà đi một mình. Nguyệt Thiền nghiêng đầu liếc nhìn Thanh Nguyệt Chân Tiên bên cạnh. Nói thật. Kể từ khi Nguyệt Thiền biết mình là thân chuyển thế luân hồi của Thanh Nguyệt Chân Tiên. Cảm giác ưu việt mà Nguyệt Thiền vốn có đối với Thanh Y, người từng là chủ thân, đã biến mất không còn tâm tích. Hóa ra nàng cũng là thứ thân của người khác. Hóa ra nàng cũng có thể bị thay thế. Phát hiện này khiến nàng khó chịu. May mắn là Thạch Nghị thật sự coi ba người các nàng như những cá thể có tư tưởng độc lập. Không vì sự ràng buộc giữa các nàng mà coi ba người như một. Con người đều theo đuổi sự độc lập của bản thân. Đều không muốn thừa nhận mình là thế thân. Thanh Y là như thế. Nguyệt Thiền cũng như thế. Có lẽ chỉ có Thanh Nguyệt Chân Tiên, người là cội nguồn của tất cả, mới có thể không quan tâm đến điều này. Ai bảo tất cả của Nguyệt Thiền và Thanh Y đều đến từ nàng, vị nữ tiên đệ nhất tiên cổ này. Nghị, chuyện may mắn nhất trong đời ta, chính là gặp được chàng. Thanh Nguyệt Chân Tiên không có hứng thú để ý đến những lời thì thầm của Nguyệt Thiền và Thanh Y, trong lòng nàng chỉ có Thạch Nghị, đối với Nguyệt Thiền và Thanh Y. Những người kế thừa một phần năng lực của mình, không có tình cảm gì đặc biệt. Thậm chí nếu sớm biết Thanh Nguyệt Chân Tiên có thể tự mình tỉnh lại từ giấc ngủ say gần như không thể, nàng cũng sẽ không để lại thân chuyển thế luân hồi, vô duyên vô cớ thêm cho mình hai người tranh giành Thạch Nghị. Cho đến bây giờ, Thanh Nguyệt Chân Tiên vẫn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Thạch Nghị. Đó là tại Vạn Tiên Thịnh Hội được tổ chức ở Nam Hải Tử Trúc Lâm trong Thanh Nguyệt Động Thiên của mình. Đương nhiên, nói là Vạn Tiên Thịnh Hội, thực ra chính là giảng đạo. Các tiên vương của tiên vực để bồi dưỡng thế hệ sau. Cách một khoảng thời gian sẽ tổ chức Vạn Tiên Thịnh Hội. Một mặt là giao lưu. Một mặt là luận đạo. Thông thường mà nói, Thanh Nguyệt Chân Tiên không có tư cách tổ chức Vạn Tiên Thịnh Hội, nhưng ai bảo nàng có một vị lão sư là cự đầu tiên vương, chủ nhân của cấm khu. Chưa kể sư huynh sư đệ của Thanh Nguyệt Chân Tiên cũng là tiên vương, mà bản thân nàng cũng là hạt giống tiên vương được các vương của tiên vực coi trọng. Phụ thân đại nhân, đi rồi sao? Một tiểu ma nữ trông có vẻ cổ linh tinh quái. Một mặt hiếu kỳ nhìn về hướng Thạch Nghị rời đi. Cửu Long kéo quan tài. Tam thế đồng quan. Người không biết còn thật sự tưởng Thạch Nghị đã quy thiên. Nếu không thì người bình thường nào lại nằm trong quan tài? Đương nhiên. Chỉ có con cháu đời sau mang huyết mạch của Thạch Nghị. Mới có thể cảm nhận được Thạch Nghị đang từ từ đi xa. Đối với những người ngoài chỉ có thể nhìn thấy Cửu Long kéo quan tài và Tam Thế Đồng Quan. Nhiều nhất là hiếu kỳ tại sao Cửu Long kéo quan tài và Tam Thế Đồng Quan lại xuất hiện ở đây. Ai biết, có thể là đi rồi đi. Ma nữ nhún vai với vẻ mặt sao cũng được, nàng đã theo Thạch Nghị 2 triệu năm, nhưng nàng vẫn là nàng của ngày xưa, một ma nữ trời sinh tính tự do, không bị bất kỳ ai nắm trong tay. Đương nhiên trời sinh tính tự do không có nghĩa là phóng đãng, ngoại trừ Thạch Nghị ra, ma nữ chưa từng thân cận với bất kỳ người khác phái nào. Mỗi lần tiếp xúc da thịt của nàng đều chỉ dành cho người đàn ông duy nhất của mình, Thạch Nghị. Mẫu thân người mà nói như vậy, con ngược lại không lo lắng cho phụ thân đại nhân. Tiểu ma nữ hiểu rất rõ mẫu thân ma nữ của mình, trông như chưa bao giờ chịu sự ràng buộc, đó là bởi vì trong lòng nàng có nơi để trở về, một khi Thạch Nghị thật sự xảy ra chuyện, nàng ngược lại có thể là người gấp gáp nhất. Thậm chí chính đứa con gái ruột này của mình, trong lòng nàng cũng không bằng Thạch Nghị, nếu gặp phải vấn đề phải chọn một trong hai. Nàng nghi ngờ mình tuyệt đối sẽ bị mẫu thân không chút do dự bỏ qua. Nghĩ đến đây, có chút khó chịu. Nhưng nếu đổi lại là tiểu ma nữ, nàng cũng sẽ không chút do dự chọn phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân, Nhân Hoàng Thiên Đế. Tiểu ma nữ chỉ hận mình là con gái ruột của hắn. Rất nhiều chuyện chỉ có thể nghĩ mà không thể làm. Thế tục là thế, quy củ là thế. Tỷ tỷ, các người không lo tỷ phu đi mà không trở lại sao? Thập Hung Chân Hoàng là bất hủ chi vương của dị vực, cũng là em vợ của Nhân Hoàng Thiên Đế Thạch Nghị, càng là một trong thái cổ Thập Hung mà Thạch Nghị từng tự mình dạy dỗ khi tỉnh mộng tiên cổ. Kể từ khi Tam Vương Nghị Hội được thành lập, mâu thuẫn giữa các giới vực cũng dần tan rã, cho dù là thù sâu như biển máu, cũng trong 2 triệu năm dần dần bị thời gian san bằng. Mà bản thân Thập Hung Chân Hoàng cũng sớm đã trở thành chiếc áo bông nhỏ thân thiết nhất của Thạch Nghị. Lôi kéo Tiên Hoàng Nữ và Trùng Đồng Nữ bên cạnh Thạch Nghị hợp thành một liên minh 3 người. Đã là đồng minh, tự nhiên tương trợ. Cuối cùng, vào một đêm tối trời, Thập Hung Chân Hoàng đã ăn mất Nhân Hoàng Thiên Đế. Ăn như thế nào? Không quan trọng. Quan trọng là nàng đã thành công ăn được thứ mình muốn ăn. Hoàn thành chuyện đại nghịch bất đạo mà nàng đã muốn làm từ thời tiên cổ. Hắn sẽ không, cũng không thể đi mà không trở lại. Tiên Hoàng Nữ vô cùng kiên định tin tưởng Thạch Nghị, đây không phải là sự tin tưởng mù quáng vô cớ, mà là nàng tin rằng Thạch Nghị tuyệt đối không phải loại người máu lạnh sẽ vì tiền đồ mà dứt khoát vứt bỏ người bên cạnh. Có lẽ nói như vậy nghe vẫn rất mù quáng, nhưng sự tin tưởng của một người đối với một người không thể nào quy hết về sự mù quáng, hơn nữa Tiên Hoàng Nữ cũng không cho rằng mình sẽ nhìn lầm bản tính thật sự của Thạch Nghị. Thay vì lo lắng hắn đi mà không trở lại, còn không bằng lo lắng sau khi hắn đi, sự ổn định của tiên vực, bát vực, cửu thiên thập địa, chúng ta không thể để hắn sau khi trở về nhìn thấy mọi thứ ổn định trước đây trở nên rối loạn. Trùng Đồng Nữ mặc dù không trả lời thẳng câu hỏi của Thập Hung Chân Hoàng, nhưng từ lời nói của nàng, cũng có thể phân tích ra rằng nàng không tin Thạch Nghị sẽ đi mà không trở lại, ngược lại nàng còn lo lắng hơn rằng sau khi Thạch Nghị đi, mọi thứ sẽ sinh loạn. Đây không phải là chuyện không thể xảy ra. Thạch Nghị là hạt nhân của chư thiên vạn giới. Hắn rời khỏi chư thiên vạn giới, chư thiên vạn giới cũng sẽ rung chuyển. Ví như bây giờ, Hắc Ám Tứ Đế đang rục rịch, một đám Hắc Ám Chi Vương cũng đang âm thầm vận sức chờ đợi. Nhưng chưa đợi họ làm loạn, thì Hài Tiên Đế và Thạch Hạo đã trấn áp họ. Mặc dù có chút thái quá, nhưng thì Hài Tiên Đế và Thạch Hạo cũng không phải là không thể liên thủ. Thậm chí ở thời không tuyệt vọng, họ cũng đã hợp tác với nhau. Phải biết, ở thời không tuyệt vọng, thì Hài Tiên Đế đã giết chết Hoang. Nhưng sau khi thì Hài Tiên Đế tìm lại được ký ức của mình, để đối kháng với quỷ dị nhất tộc, cuối cùng vẫn là bắt tay giảng hòa. Cô, biểu ca đi lần này, không biết sẽ đi bao lâu. Vũ Tử Mạch nhờ vào thiên phú không tồi của mình, cộng thêm huyết mạch tối cao của nhân tộc được phục hồi và một chút trợ giúp nhỏ của Thạch Nghị, nàng cũng đã bước vào cảnh giới tiên vương mà vô số người mơ ước trong mấy vạn năm gần đây. Vốn dĩ nàng cho rằng thiên phú dự báo tương lai của mình có thể giúp ích rất nhiều cho Thạch Nghị, nhưng mấy triệu năm trôi qua, nàng cũng chỉ giúp dự báo được một vài việc nhỏ không quan trọng. Cũng không phải Vũ Tử Mạch không thể dự báo tương lai của Thạch Nghị, mà là nàng căn bản không chịu nổi loại phản vệ kinh khủng đó. Dám dự báo thì không sợ chết, chết tại chỗ bất đắc kỳ tử cũng không do dự. Loại chết mà ngay cả Thạch Nghị cũng không cứu về được. Dù là bao lâu, mẫu thân cũng nhất định sẽ đợi Nghị Nhi trở về. Trong giọng nói bình tĩnh của Vũ Nguyệt Tiên tràn ngập sự không thể nghi ngờ. Một bên khác, chiếc tam thế đồng quan mà Thạch Nghị ngồi đã thành công đột phá khỏi cái ao cá chư thiên vạn giới. Dưới tình huống hoàn toàn không gây ra sự chú ý của hắc ám sinh linh thuộc quỷ dị nhất tộc ở thượng thương phía trên. Tam thế đồng quan đã đến một tiểu viện yên tĩnh. Trên bàn đá trong sân còn đặt một cái lọ đá. Ầm ầm quan tài đang di động. Tam thế đồng quan chậm rãi dịch chuyển nắp quan tài. Thạch Nghị cũng một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Trong tầm mắt, một tiểu viện trông cực kỳ bình thường hiện ra. Nhìn qua không khác gì tiểu viện do phàm nhân xây dựng. Không có khí tượng tiên gia. Không có đủ màu sắc rực rỡ. Tất cả đều bình thường như vậy. Tất cả đều một mạc như vậy. Đến nỗi Thạch Nghị cũng hoài nghi mình có phải đã quay về kiếp trước hay không. Thế giới bình thường không có bất kỳ sức mạnh huyền huyễn tu tiên nào. Nhưng sức mạnh chân thực không hư trong cơ thể hắn. Nói cho hắn biết tất cả những điều này đều là thật. Nơi này chính là thượng thương phía trên. Cũng từng là nơi ở của hắn. Mặc dù nơi này trông rất bình thường, nhưng gông cùng xiềng xích của cảnh giới đúng là đã biến mất. Ngoan nhân nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm nhận môi trường xung quanh, trong nháy mắt chỉ cảm thấy mình giống như từ cái ao cá chư thiên vạn giới, đột nhiên được đưa ra biển rộng mênh mông vô ngần. Sự thay đổi to lớn này khiến ngoan nhân có cảm giác hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc, thậm chí chỉ cần nàng muốn ở lại đây tu luyện một thời gian, lại tiến thêm một bước cũng không phải là chuyện không thể nào. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.